Chương 1210 Tuyên Vũ Hòa, chương 1210 Tuyên Vũ Hòa, việc này cần nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ đợi không được võ đạo tiệc trà xã giao đằng sau. Quảng Vương rời đi Thiên Cơ Các, xuất hiện lần nữa lại tới hoàng cung chỗ sâu thế giới hỏa diễm bên trong. Hoàng huynh. Quảng Vương ngẩng đầu nhìn hỏa diễm trên thần điện Thái Dương. Trời rộng, là cùng Thẩm Ly có liên quan sự tình. Trong mặt trời chuyển đến thanh âm hùng hậu. Quảng Vương gật đầu, trải qua ta điều tra, Thẩm Ly thử tử bắt thành tựu là vài thập niên trước vẫn là thánh chiến thứ nhất Nhất Vân, nếu là dạng này, chúng ta chỉ sợ đợi không được võ đạo tiệc trà xã giao đằng sau. Nhất Vân. Trong mặt trời cũng truyền ra hai chữ, lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, lập tức nói lần nữa, để Vũ Hỏa tới gặp ta. Quảng Vương liền giật mình, cũng không có nhiều lời, truyền âm ra ngoài. Không bao lâu, Vũ Hỏa công chúa thân ảnh xuất hiện ở thế giới hỏa diễm ở trong, ánh mắt nhìn lướt qua Quảng Vương, sắc mặt lạnh nhạt. Vũ Hỏa, lâu như vậy không gặp, thật vất vả trở về một chuyến cũng không cùng nhị ca chào hỏi. Quảng Vương ra mặt giật giật, lộ ra một tia nụ cười không tự nhiên. Không có cần thiết này. Vũ Hỏa công chúa thản nhiên nói. Quảng Vương hừ một tiếng, cũng thu hồi dáng tươi cười, nhìn chăm chú lên nàng, chậm rãi nói ra, Vũ Hỏa, ngươi đem Thiên Tuyên Hải tử giấu ở chính mình trong phủ, giấu giếm không báo, là chuẩn bị trợ hắn lại nhấc lên một trận đoạt vị chi chiến a. Vũ Hỏa công chúa hô hấp cứng lại, lạnh nhạt nói, cái gì Thiên Tuyên Hải tử? Tam ca trước kia có, vậy cũng sớm tại năm đó liền bị các ngươi hãm hại mà chết rồi, hiện tại lại nhấc lên chuyện năm đó, chẳng lẽ lại là hoàn toàn tình ngộ, chuẩn bị thống cải tiền phi. Vũ Hỏa châm chọc chi ý rất đậm. Ngươi bất ở chỗ này giả câm vờ điếc. Quảng Vương quát lạnh, nhìn chằm chằm Vũ Hỏa công chúa, gần đây, vương triều tinh tượng biến ảo, có tản mát ở bên ngoài hoàng thất huyết mạch bước vào đế đô, muốn nuốt mất tượng trưng cho hoàng quyền tử vi tinh. Trừ Nhiếp Thiên Tuyên cùng Đồng Nghiên hai tử, ta muốn không đến còn có ai còn có loại tiềm lực này, mà ngươi trong phủ Thẩm Ly vừa vặn phù hợp hết thể điều kiện, ngươi sẽ không nói cho ta đây đều là một loại trùng hợp đi. Đối mặt Quảng Vương chất vấn, Vũ Hỏa công chúa giận quá thành cười, không yếu thế chút nào đánh trả nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi như vậy tin tưởng tinh tượng, năm đó hướng biến Nhật ngươi cũng là tính tới Duẫn Băng sẽ lấy cái chết bức bách, mà ngươi cũng là ca nguyện hy sinh nàng, từ đó trợ đại ca leo lên hoàng vị. Lời vừa nói ra, Quảng Vương con mắt trong nháy mắt đỏ lên, gào thét một tiếng, Nhiếp Vũ Hỏa, ngươi còn dám xách Băng Nhi? Quảng Vương trong mắt không còn tỉnh táo mà nói, tràn ngập lửa giận cùng sát khí, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Vũ Hỏa công chúa, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Vũ Hỏa công chúa tư không sợ chút nào, mỗi chữ mỗi câu nói ra, là chính ngươi hại chết Duẫn Băng, bất ở chỗ này đem chịu tội áp đặt đến người khác trên đầu. Quảng Vương ngực kịch liệt chập trùng, đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm xúc hết sức kích động. Vũ Hỏa công chúa nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không còn kích thích hắn, nghiêng đầu qua. Trong miệng nàng Duẫn Băng, là Quảng Vương phi, Quảng Vương phi không phải vô song vương hướng người, thậm chí chỉ là một cái tiểu bộ lạc bên trong đi ra tới nữ tử. Không có bất kỳ cái gì thân thế bối cảnh có thể nói, nhưng chính là như thế một nữ tử, hiền lành phúc đức, yêu dân như con, cùng lịch luyện bên trong Quảng Vương quen biết, ngầm sinh tình cảm, cuối cùng cùng đi tới. Quảng Vương cùng Duẫn Băng tình yêu tại năm đó nhận người khắp thiên hạ chúc phúc, do phụ hoàng chủ trì, chiêu cáo thiên hạ. Thời điểm đó Quảng Vương đối với phụ hoàng tôn kính có thừa, nàng nhưng lại không biết là từ lúc nào bắt đầu, Quảng Vương cùng thái tử cấu kết với nhau làm việc xấu, cuối cùng vậy mà cùng một chỗ phát động phá vỡ vương triều hướng biến ngày. Hướng biến ngày cùng ngày, Duẫn Băng vì ngăn cản Quảng Vương đi phản bội sự tình, rút kiếm tự vẫn tại trước cửa hoàng cung. Duẫn Băng cái chết, tuyệt đối là Quảng Vương không nguyện ý nhất nhắc lên chuyện cũ, cũng là hắn cả một đời không cách nào ma diệt đau nhức. Vũ Hỏa công chúa suy nghĩ dần dần bình tĩnh, từ trong hồi ức tỉnh táo lại, mở miệng nói, "Đại ca, tuyên ta yết kiến chính là vì thăm dò ta a." Thái Dương biến mất, một thân long bảo màu đen vô song vương rơi vào hỏa diễm cửa thần điện. "Vũ Hỏa, ngươi không nên dùng chuyện này kích thích ngươi nhị ca, bất luận xảy ra chuyện gì, đối với ngươi nhị ca mà nói, Duẫn Băng chết đều là trong lòng của hắn sâu nhất đau nhức." Vô Song Vương nhìn thoáng qua Vũ Hỏa, lập tức đi tới một chỗ trong đỉnh, ngồi xuống. "Chúng ta thật lâu không có tập hợp một chỗ." Hôm nay không có quân thần, chỉ có huynh muội, tòa hạ cùng một chỗ tâm sự đi. Vô Song Vương ánh mắt đảo qua Quảng Vương, Vũ Hỏa công chúa hai người. Quảng Vương lúc này cũng có chút bình phục lại, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không phải rất dễ nhìn, mặt lạnh lấy đi đến Vô Song Vương bên người ngồi xuống. Vũ Hỏa công chúa thần sắc tự nhiên, cũng ngồi xuống. Huynh muội ba người khoảng cách lần trước dạng này tập hợp một chỗ, hay là tại hướng biến ngày trước đó, hướng biến ngày cải biến rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trong lúc nhất thời trong lòng ba người đều hơi có cảm khái. Vô Song Vương than nhẹ, chậm rãi mở miệng, "Vũ Hỏa, vi huynh biết người đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng." Có thể ngươi không biết, vi huynh cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ta lại thế nào đi đi đầu kia không đường về. Ngươi có thể có cái gì nỗi khổ tâm? Nói một cách khác, lại là cái gì nỗi khổ tâm để cho ngươi không tiếc đại nghịch bất đạo, giết cha đoạt vị, thiên hạ này quân chủ vị trí ngươi ngồi yên tâm thoải mái sao? Vũ Hỏa công chúa nghe vậy, không chút khách khí chất vấn, con mắt từng đỏ. Vô Song Vương cũng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh nói, tính tình của ngươi vẫn là không có biến, chỉ là ngươi không biết, năm đó ta nếu không phản kháng, chết sẽ chỉ là ta. Vũ Hỏa công chúa căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Ngươi từ nhỏ là tam đệ mang theo, có lẽ ta kẻ làm đại ca này chết ngươi sẽ không như thế nhớ mãi không quên đi. Vô Song Vương cười cười. Vũ Hỏa công chúa lạnh nhạt nói, đây không phải lấy cớ. Hoàn toàn chính xác, đúng sai đã không phân rõ, chúng ta liền đến nói một chút ngày sau đó đi. Vô Song Vương thản nhiên nói, hắn cũng không có nói chuyện đã từng sự tình dự định, trong mắt hắn, năm đó thị thị phi phi cũng đã trở thành kết cục đã định, bàn lại đúng sai đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vô Song Vương nhìn xem Vũ Hỏa, đôi mắt không hề bận tâm, tứ muội, ngươi trong phủ Thẩm Ly, ngươi cũng đã biết lai lịch của hắn. Ta chỉ cần biết hắn là người chính trực, thiên phú dị bẩm, có tư cách làm Vũ Tỉnh sư tôn là đủ rồi. Quảng Vương lúc này mở miệng, nhìn thẳng Vũ Hỏa công chúa, vẹn vẹn bởi vì hắn là Vũ Tỉnh sư tôn, ngươi liền cam nguyện cùng Cơ gia chính diện là địch à? Thẩm Ly hành động đã xúc động Cơ gia vậy ngược, Cơ gia sẽ không bỏ qua cho hắn, và ngươi một cái Vũ Hòa phủ còn thiếu rất nhiều bảo vệ hắn. Vậy liền để Cơ gia đi thử một chút tốt. Vũ Hòa công chúa Hàn tiếng nói. Vô Song Vương cao mày, chậm rãi nói, Vũ Hòa, ngươi cũng không cần phủ nhận, nếu như hắn không phải Thiên Tuyên Hải tử, ngươi thì như thế nào giải thích hắn vì Cơ Thanh Linh làm ra điên cuồng như vậy tiến hành đâu? Cho dù hắn thật không phải là Thiên Tuyên Hải tử, nhưng đủ loại này dấu hiệu cho thấy, cũng đủ làm cho ta làm ra thả giết lầm, không buông tha lựa chọn. Ngươi hiểu? Vô Song Vương ánh mắt chớp động, thanh âm dần dần không có nhiệt độ. Vũ Hòa công chúa mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thẳng Vô Song Vương, quát khẽ nói, Nhiếp Thiên Tứ, ngươi còn muốn đem đã từng sai lầm tiếp tục kéo dài tiếp à? Thử, ngươi quả nhiên biết Thẩm Ly thân phận chân thật. Quảng Vương cười lạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là vài thập niên trước nên chết đi Nhiếp Vân đi. Vũ Hòa công chúa sắc mặt tái xanh, nàng xem như nhìn ra, hai tên này đã sớm tin tưởng tinh tượng chỉ biến, nhận định Thẩm Ly chính là Tam Ca dòng dõi, cho nên hôm nay mới có thể tuyên chính mình đến đây, chính là vì chính miệng biết được đây hết thảy. Vô Song Vương thở ra một hơi, thản nhiên nói, Vũ Hòa, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giao cho ta. Hoàng thất bất vị, là ngươi chết ta sống đấu tranh, ta không có khả năng bỏ mặc một cái cự đại uy hiếp sinh ra, tương lai lại đến phá vỡ vương triều căn cơ. Chương 1211 Hoàng thất phân liệt dấu hiệu chương 1211 Hoàng thất phân liệt dấu hiệu Vũ Hòa cắn chặt hàm răng, ngươi còn có tư cách sách vương triều căn cơ à? Liệt tổ liệt tông đánh xuống giang sơn ngươi chắp tay liền đưa ra ngoài một nửa, thật sự là buồn cười. Còn có, hoàng vị này vốn cũng không phải là thuộc về ngươi, ngươi bây giờ là sợ a? Sợ năm đó như mặt trời ban trưa tăng ca, hiện tại lại sợ hắn hải tử uy hiếp được ngươi kiếm không dễ hoàng bị a? Vũ Hòa nhìn chòng chọc vào Vô Song Vương. Vũ Hòa. Vô Song Vương quát lạnh một tiếng, cau mày. Cho dù hắn tâm tính cho dù tốt, đối mặt Vũ Hòa năm lần bảy lượt châm chọc cũng sẽ nổi giận. Ngươi không động được hắn. Vũ Hòa công chúa bỗng nhiên nở nụ cười, bình tĩnh nói, trừ phi ngươi có thể qua Tam Thúc một cửa ải kia. Tam Thúc cũng biết. Vô Song Vương sắc mặt có chút khó coi. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, thần sắc càng thêm chìm mấy phần. Có lẽ năm đó ở thánh chiến thời điểm, Tam Thúc liền đã nhìn ra Nhiếp Vân thân phận, chỉ bất quá nhưng lại chưa bao giờ cùng mình để cập qua. Nghĩ tới đây, Vô Song Vương nội tâm đã tuôn ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Ta đương nhiên biết. Thế giới hỏa diễm bên trong đột ngột xuất hiện một bóng người giàn mua, một thân áo bào trắng thanh hư vương liền đạp phá hư không mà đến, dáng lâm đến nơi này, nhanh chân đi tiến vào trong đỉnh, khí thế hùng hổ. Thanh hư vương vừa xuất hiện, ba người đồng thời đổi sắc mặt. Quảng Vương cùng Vũ Hỏa công chúa đồng thời đứng người lên, hô một tiếng, Tam Thúc. Chỉ có Vô Song Vương y nguyên ngồi tại nguyên chỗ không động, sắc mặt nặng nề. Ta nếu không biết, chỉ sợ không đợi đến cháu trai nhìn thấy ta một khắc, hắn liền đã biến mất đi. Thanh hư vương không nhìn thẳng hai người, ánh mắt lợi hại trực chỉ Vô Song Vương. Vô Song Vương trong lòng cũng không thoải mái, lạnh nhạt nói, Tam Thúc sớm tại vài thập niên trước liền biết Nhiếp Vân là tam đệ hải tử, như thế nào lại sợ Nhiếp Vân không gặp được ngươi? Nhiếp Vân có thể như vậy loa mắt, không thể nói trước còn phải cảm tạ Tam Thúc ủng hộ của ngươi. Đối mặt Vô Song Vương ăn phúng, Thanh hư vương cũng lười giải thích. Việc này Nhiếp Tiên Tứ sớm muộn cũng sẽ biết, bây giờ Tiểu Vân trở lại đế đô, thân phận bại lộ cũng chỉ là cái thời gian vấn đề, nếu Nhiếp Tiên Tứ đã nổi lên lòng nghi ngờ, vậy cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Nhiếp Thiên Tứ, ngươi nếu làm ra chuyện năm đó, liền minh bạch chuyện này cuối cùng sẽ có thanh toán một ngày. Thanh hư vương hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm, nói khẽ, đại ca của ta anh minh một thế, hắn từng nói với ta, hắn đời này tự hào nhất có hai chuyện, một là trở thành một đời minh quân, dẫn đầu Vô Song Vương hướng đi được cao hơn, không có thẹn với liệt tổ liệt tông, hai chính là nuôi dưỡng năm cái xuất sắc hải tử, ba cái hoàng tử đều có trở thành tương lai quân chủ tiềm chất, hắn khó mà lựa chọn, nhưng cũng minh bạch đây là trời cao chiếu cố Vô Song Vương hướng, chỉ cần hắn đem hoàng vị truyền xuống, Vô Song Vương hướng tương lai tất nhiên sẽ là một mảnh đường bằng thẳng. Nhưng ta đại ca à, khả năng trước khi chết làm sao cũng nghĩ không thông, hắn sẽ chết tại chính mình rỡ xuống gánh nặng ngày đó, cũng sẽ đổ vào chính mình con ruột trong tay. Thanh hư vương đùa cợt lắc đầu. Vũ Hòa công chúa hốc mắt đỏ bừng, mơ hồ xuất hiện ướt át chi sắc. Quảng Vương cúi đầu, trầm mặc không nói. Vô Song Vương nắm đấm nhịn không được nắm rất chặt, bí môi, cứ việc trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng nổi sóng chập trùng ánh mắt lại là cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Ngươi bây giờ cũng đã nhận được muốn hoàng vị, nhưng ngươi nói cho lão phu, Vô Song Vương hướng ngày khác kiểu gì, chiều nay lại là kiểu gì? Thanh hư vương nhìn xem Vô Song Vương, hỏi ngược lại, ta là thái tử, ta chẳng qua là cầm lại thuộc về chính ta đồ vật, cái này có lỗi gì? Vô Song Vương mỗi chữ mỗi câu nói ra, hít sâu một hơi. Ngươi nói ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bây giờ Tam Thúc ở chỗ này, không bằng ngươi nói thẳng để cho chúng ta nghe một chút như thế nào? Vũ Hòa lạnh lùng nhìn thẳng Vô Song Vương. Vô Song Vương đứng người lên, nhìn lướt qua Thanh hư vương, đột nhiên thở ra một hơi, khôi phục bình tĩnh. Tam Thúc, lại bàn luận những này đã không có mảy may ý nghĩa, bây giờ Vô Song Vương hướng đã rốt cuộc chịu không được giày vò, ngươi khăng khăng muốn bảo vệ Nhiếp Vân à? Nếu là như vậy, rất nhanh một trận hạo kiếp liền sẽ mở màn, trường hạo kiếp này lại so với năm đó người phải chết càng nhiều, lần này ta tuyệt đối sẽ có bất kỳ lưu tình, bao quát chính ta thân nhân. Vô Song Vương trong mắt đạm mạc đáng sợ, phản phất đã quyết định quyết tâm. Ngươi tại Cầm Vương triều Giang Sơn đến uy hiếp lão phu, tốt một cái minh quân, đại ca của ta xem ra thật sự là mù, sẽ lập ngươi là thái tử. Thanh hư vương cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngươi vẫn là phải khư khư cố chấp a. Lần này, ta tuyệt sẽ không lùi bước. Vũ Hỏa công chúa băng lãnh nói ra. Lúc trước nàng không có giúp đỡ Tam Ca giúp cái gì, để Tam Ca ôm hận rời đi, đến nay sinh tử chưa biết, đây là trong nội tâm nàng tiếc nuối lớn nhất. Bây giờ nàng tuyệt sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên Tứ tổn thương Nhiếp Vân. Quảng Vương hòa hoãn lấy ngữ khí, nói ra: "Tam thúc, ngươi cũng là người từng trải, hoàng vị chi tranh từ trước đến nay là tàn khốc, nếu như lúc trước tam đệ kế vị, ta cùng đại ca cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau, đây là một trận tàn khốc đấu tranh, thắng làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đi duy trì một người xa lạ à? Hắn còn muốn cứu vãn cái gì? Nếu như hôm nay nó bẻ, liền mang ý nghĩa vô song hoàng thất đã đến phân liệt biên giới, một trận chiến tranh mới liền đem mở màn, mà đã thủng trăm ngàn lỗ vô song vương hướng rất có thể liền sẽ vì vậy mà sụp đổ, từ đây trong lịch sử xóa tên. Cho dù là hắn cũng tuyệt không muốn nhìn đến một màn này xuất hiện. Thả ngươi mẹ cậu thí." Thanh Hư Vương đột nhiên gầm lên giận dữ, để Quảng Vương ra mặt run lên ba run. "Ta và ngươi phụ thân huynh đệ bốn người, vì sao phụ thân ngươi thành quân chủ, ta ba cái lại như cũ sống rất tốt?" Quảng Vương yên lặng uy mắng. Thanh Hư Vương lửa giận trong lòng trùng thiên, ánh mắt như điện, nhìn xem hai người: "Ta nói cho các ngươi biết hai tên gia hỏa, trong lịch sử mỗi một vị không được chết tử tế quân chủ đều là bởi vì tự thân nghi kỵ đang nghi, bảo thủ mà tạo thành. Một vị minh quân, phải có ánh mắt lâu dài, như biển cả giống như ý chí, nhìn rõ lòng người, làm rõ sai trái, dạng này quân chủ mới là lòng người chỗ hướng, kẻ được nhân tâm được thiên hạ." Nhất Thiên Tứ. Thanh Hư Vương lại nhìn xem Vô Song Vương, từng từ đâm thẳng vào tim gan: "Ngươi cũng làm nhiều năm như vậy quân chủ, ngươi lại được mấy người tâm? Năm đó phụ thân ngươi kế thừa hoàng vị, ba người chúng ta tâm phục khẩu phục, bởi vì phụ thân ngươi đức hạnh cùng thực lực xứng đôi, chúng ta đều tự biết vương triều giao cho phụ thân ngươi sẽ chỉ càng ngày càng tốt, chúng ta lại làm không được, cái này gọi là tự mình hiểu lấy. Mà ngươi không có tự mình hiểu lấy." Thanh Hư Vương nổi giận bộ dáng cũng mặc kệ ngươi có phải hay không đương kim quân chủ, nghiễm nhiên chính là trưởng bối giáo huấn vãn bối tư thái. Thanh Hư Vương lại là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Thiên Tuyên đứa nhỏ này, cái gì cũng giống như đại ca của ta, chính là đối với các ngươi những phản nghịch này chi đảng quá nhân từ, ngươi cho rằng Thiên Tuyên không biết các ngươi phía sau làm sự tình à? Ngươi cho rằng bằng vào tá thiên cơ các cho ngươi đoán một quẻ liền có thể để cho ngươi phá vỡ một cái cổ lao vương triều thống trị sao? Thiên cơ các là cái gì, có thể coi như ta Vô Song Vương tinh thần phấn chấn vận." Buồn cười. Nhược Phi Thiên Tuyên nghĩ đến đám các ngươi có ăn năn chỉ tâm, lần lượt dung túng, như thế nào lại ủ thành đại họa như thế? Đồ hỗn trướng. Chương 1212 Hoàng Thất Vương giả tề tụ. Chương 1212 Hoàng Thất Vương giả tề tụ. Quảng Vương sắc mặt đột biến, khó có thể tin nhìn xem Thanh Hư Vương. Nhiếp Thiên Tuyên đã sớm biết. "Không có khả năng." Quảng Vương quát khẽ nói. Vô Song Vương sau khi hết khiếp sợ lại là rất nhanh liền kịp phản ứng, lộ ra vẻ đạm mạc: "Tam thúc, chính là ngươi nói thiên hoa loạn truy, vậy cũng đã trở thành lịch sử, ta còn đang chờ đợi ngươi đáp án, ngươi khẳng định muốn duy trì Nhiếp Vân à? Nhiếp Vân vi hoàng đạo chính thống, lão phu như thế nào duy trì không được?" Thanh Hư Vương thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nhìn chằm chằm Vô Song Vương: "Ngươi dám động Nhiếp Vân, ngươi nhị thúc, tứ thúc cũng sẽ không đáp ứng. Theo ta thấy lại không phải như vậy." Vô Song Vương cười lạnh. Đúng lúc này hai tiếng thở dài từ trong hư không truyền đến, một đen một trắng hai bóng người cũng giáng lâm vùng tiên địa này, xuất hiện ở mấy người trước mắt. Một thân màu đen áo tơi chính là vị thái to mặt lớn lão giả, cầm trong tay một cây như là cây khô quần trượng, thân hình lộ ra mười phần cổng kền, hắn khuôn mặt hiện xanh, đôi mắt hám sâu, toàn thân đều bao phủ một cỗ khí tức quỷ dị. Đây chính là Nhiếp Vân nhị thúc công, Thanh Hư Vương huynh trưởng, Đạo Quỷ Vương. Một tên khác lão giả hoàn toàn tương phản, cùng Thanh Hư Vương một dạng một bộ áo bào trắng, thân ảnh tương đối gầy gò, ngũ quan đoan chính, chỉ là trên mặt có mấy phần bệnh trạng tái nhợt. Nhiếp Vân tứ thúc công, Độ Kiếp Vương. "Nhị ca, tứ đệ." Thanh Hư Vương nhìn lướt qua hai người, ánh mắt có ba động. Đạo Quỷ Vương gật gật đầu, ra hiệu một chút. Độ Kiếp Vương thì là hô một tiếng: "Tam ca." "Gặp qua nhị thúc, tứ thúc." Vũ Hỏa công chúa cùng Quảng Vương không dám thất lễ, từng cái hành lễ. Dưới mắt trừ Lưu Ly công chúa chưa tới, Vô Song hoàng thất các vương giả cơ hồ đều đến đông đủ, dòng chính người đều không ngoại lệ đều là vương giả, cho dù đã mất đi tiên hoàng cùng Nhiếp Thiên Tuyên, Vô Song Vương hướng ý nguyên có được 7 tên vương giả bực này đáng sợ đội hình. Nhất là, cái này 7 tên vương giả không có một cái nào là mệnh mệnh hạng người. Liên lấy đã bước vào kiếm tâm đại viên mãn, tu vi đạt tới nửa bước viên mãn, trở thành hiện nay đáng sợ nhất kiếm vương một trong Thanh Hư Vương, một người liền có thể chống đỡ 10 tên cùng loại Tịch Nguyệt Vương loại kia sơ cấp vương giả, dư xài. Có thể tưởng tượng, năm đó hướng biến mặt trời lặn có phát sinh, Vô Song Vương hướng nên sẽ là cỡ nào cường thịnh. Thanh Hư, Vô Song Vương hướng đã chịu không được dày vò, năm đó sự tình cố nhiên làm cho người đau lòng, có thể phát sinh chính là phát sinh, chúng ta không thể đem tổ tông cơ nghiệp cho làm mất, ta muốn chính là đại ca còn sống cũng là nghĩ như vậy. Đạo Quỷ Vương thở dài, nói ra. Thanh Hư Vương gầm nhẹ, cái kia năm đó sự tình chẳng lẽ lại liền bỏ qua phải không? Đại ca vẫn lạc nhiều đoàn các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng a? Đây là huyết hải thâm cửu, đây là giết cha, là phản bội. Nhìn xem cảm xúc kích động Thanh Hư Vương, Đạo Quỷ Vương không nói gì, nếu mày liếc qua Vô Song Vương, có chút trầm tư xuống tới. Tam ca, bớt giận, đừng có gấp. Độ Kiếp Vương ở một bên nói lời hữu ích, mang trên mặt đăm chát. Thanh Hư Vương cũng tự giác thất thố, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nói: "Nhị ca, năm đó ngươi cũng là dùng lý do này ngăn đón ta, nói thiên hạ không có khả năng một ngày không có bữa, để cho ta vì thường sinh suy nghĩ, vì vương triều suy nghĩ, không phải vậy Nhiếp Thiên Tứ hoàng vị làm sao có thể ngồi an ổn?" Vô Song Vương sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Hắn tuy là hoàng đế, nhưng ở không có người ngoài tình huống dưới, tại những thế hệ trước này vương giả trước mặt vẫn chỉ là cái hậu bối, nhất là chính mình cái này ba cái thúc thúc, từng cái mạnh đến mức khủng bố, cho dù răn dạy hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Bây giờ Thiên Tuyên Hải Tử xuất hiện, hắn đại biểu chính là hoàng thất chính thống, hoàng vị này cho dù Thiên Tuyên ngồi không được, cũng hẳn là do Nhiếp Vân kế thừa, điểm ấy thuận thành đại đạo, về ứng dân tâm, không thể nghi ngờ. Thanh Hư Vương lời vừa nói ra, Vô Song Vương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tam thúc lại muốn hắn thoái vị, đem hoàng vị tặng cho chính mình chưa bao giờ gặp mặt chất tử. Đường đường Vô Song Vương hướng hoàng đế thoái vị tặng cho một tên mao đầu tiểu tử. Đơn giản buồn cười. Vũ Hỏa công chúa ở một bên cũng mặt lộ kinh hãi, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Tam thúc vậy mà như thế thẳng thắn, mở miệng liền muốn nhiếp thiên tứ thoái vị. Mặc dù nàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng loại này chạm đến nhiếp thiên tứ vậy ngược lời nói cho tới bây giờ sẽ không ở trước mặt nói ra. Hoang đường. Đạo Quỷ Vương hơi nhướng mày, cái kia nhiếp vân bất quá là mao đầu tiểu tử một cái, có tài đức gì có thể trở thành một khi chi chủ? Đồng thời nhìn chung dòng sông lịch sử, giống Vô Song Vương hướng loại này cổ lão vương triều quân chủ đều là do vương giả kế thừa, chưa từng có qua siêu phàm cảnh giới kế thừa nói chuyện. Thanh Hư Vương thần sắc trầm xuống, liền muốn phát tác. Độ Kiếp Vương lại là đánh gây hắn phát biểu, mở miệng nói, chúng ta ở đây tranh luận không ngớt, nhưng có một kiện chuyện trọng yếu hơn còn chưa xuống định, đó chính là Thẩm Ly người này, đến cùng có phải hay không Nhất Vân, mà Nhất Vân lại đến cùng có phải hay không Thiên Tuyên dòng dõi đâu. Độ Kiếp Vương nhìn chung quanh tất cả mọi người. Tam đệ, Nhất Vân thân phận ta tự mình nhận định qua, ngươi không tin ta. Thanh Hư Vương mang theo bất mãn. Độ Kiếp Vương cười khổ, nói cũng không phải là ta không tin Tam ca, chỉ là loại chuyện này can hệ trọng đại, ta cho là xác định Nhất Vân thân phận hay là mười phần có cần phải. Các ngươi cho là thế nào? Độ Kiếp Vương lại nhìn lướt qua Vô Song Vương ba người, liền nghe Tứ Thúc Công nói như vậy. Vô Song Vương giật giật khóe miệng, trên mặt co quắp một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Vũ Hỏa, đi đem Thẩm Ly mang tới. Đạo Quỷ Vương đối với Vũ Hỏa công chúa phân phó nói. Là. Vũ Hỏa công chúa gật đầu, cấp tốc phá không mà đi, rời đi thế giới hỏa diễm. Vũ Hỏa phủ. Hư không vỡ vụn, Vũ Hỏa công chúa rơi vào Nhiếp Vân trong hậu viện. Cô, chuyện gì để cho ngươi khẩn trương như vậy? Nhiếp Vân dưới tảng cây mở to mắt, Mẫn Duệ đã nhận ra Vũ Hỏa cô thần sắc trạng thái không thích hợp, không khỏi nghi hoặc hỏi. Vũ Hỏa công chúa ánh mắt lập tức rơi vào Nhiếp Vân trên thân, hấp tấp nói, "Nhỏ Sun, thân phận của ngươi bại lộ." Nhiếp Vân vi giật mình, cũng không có quá chấn động mạnh kinh, mà là cấp tốc kịp phản ứng, ánh mắt chớp động, nói, "Từ ta rời đi đế đô lúc liền đã có loại dự cảm này, nghĩ đến ta cái kia nhị bá, đại bá đều hẳn phải biết thân phận của ta, xem ra cuộc sống của ta rất nhanh liền sẽ không bình tĩnh." Vũ Hỏa công chúa cũng là gật đầu, than nhẹ, sự tình phát triển xác thực ngoài dự liệu, vốn cho rằng hết thảy có thể đợi đến võ đạo tiệc trà xã giao bắt đầu, lại không nghĩ rằng hoàng thất tin tức linh mẫn như thế, đưa ngươi thân phận ngồi vững, căn bản không cho ngươi tham gia võ đạo tiệc trà xã giao cơ hội. Ngay tại vừa rồi, đại bá của ngươi liền lên sát tâm, nếu không có ngươi ở tại ta Vũ Hỏa phủ, chỉ sợ cũng lười nhắc cùng ta thương lượng một chút, trực tiếp liền sẽ phái người đầu thủ. Nhiếp Vân nghe vậy, trầm ngâm. Vũ Hỏa công chúa coi là Nhiếp Vân đang lo lắng an toàn của hắn, vội vàng nói, bất quá ngươi yên tâm, cô sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Mặc dù cô sức một mình không đủ phân lượng, nhưng ngươi còn có Tam thúc công, có Tam thúc công tại, chính là Vô Song Vương cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Nhiếp Vân trong lòng hơi ấm, gật đầu cười nói, ta biết. Chương 1213 Đế binh chương 1213 Đế binh cô đến đây, nhưng là muốn ta làm những gì? Nhiếp Vân nhìn xem Vũ Hỏa công chúa, mở miệng hỏi. Hắn phát giác được cô cảm xúc hơi khác thường. Vũ Hỏa công chúa cứ việc có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là thở dài một tiếng, phức tạp nói, bởi vì nguyên nhân của ngươi, hoàng thất cao tầng bây giờ đang ở tiến hành cái vã kịch liệt, chủ yếu nhất một chút, hoàng thất đám lao già này muốn phân biệt thân phận của ngươi, cho nên tiểu hân ngươi cần tự mình tiến đến. Cô có ý tứ là, ta rất nhanh liền có thể gặp đến ta đại bá kia, nhị bá. Nhiếp Vân đứng dậy, trong mắt thần quang hiện lên. Không sai. Vũ Hỏa công chúa gật đầu, nói đến lúc đó ngươi mà theo cơ ứng biến, tận lực không nên chọc giận ngươi nhị thúc công, tứ thúc công, nếu như ngươi có thể thu được ủng hộ của bọn hắn, lật đổ Nhiếp Thiên tứ thống trị cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Vân vi giật mình. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói mình còn có nhị thúc công cùng tứ thúc công, nghĩ đến là gia mình bối phận kiêm người, thực lực chỉ sợ cũng phải thập phần cường đại, từ tam thúc công trên thân liền có thể nhìn ra. Ta minh bạch. Nhiếp Vân gật đầu. Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút hoàng thất vương giả, cũng là thân nhân của ngươi. Vũ Hỏa công chúa than nhẹ, một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa Nhiếp Vân, hai người cấp tốc phá không rời đi. Thế giới hỏa diễm bên trong, Vũ Hỏa công chúa mang theo Nhiếp Vân giáng lâm nơi đây, vừa bước vào nơi này, Nhiếp Vân liền cảm nhận được giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ hỏa diễm đáng sợ vi tắc chi lực, tại bốn phía lưu động, giống như ẩn nút hung thú, hơi không cẩn thận liền mở to mắt bộc phát, để trong lòng của hắn tràn đầy áp lực. Ở chân trời, một tòa đứng lặng ở trong biển lửa nguy nga thần điện ẩn ẩn hiện hiện, tràn ngập cổ lão uy áp, có khí tức làm người sợ hãi. Nơi này là Vô Song thế giới, chỉ có chúng ta hoàng tộc huyết mạch có thể thông suốt, mà tòa điện đường kia là ta Vô Song Vương hướng chấn sơn chi bảo, chiến thần điện. Đó là một kiện chân chính đế binh. Vũ Hỏa công chúa nhìn lên trời bên cạnh, trên mặt cũng có được mấy phần sùng kính. Đế binh. Nhất Vân kém chút không có cắn đầu lưỡi, rung động không thôi. Đế binh, tên như ý nghĩa, đại đế binh khí, siêu việt bất kỳ quy tắc vũ khí, mỗi một kiện đều có được hủy thiên diệt địa đáng sợ thần uy, ngay cả hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Vô Song Vương hướng lại có một kiện đế binh, không hổ là nhân tộc cổ xưa nhất vương triều một trong. Nhiếp Vân không khỏi cảm khái, liền ngay cả Tuần Long Điện hối đoái trong danh sách cao nhất cũng bất quá là quy tắc vũ khí. Có được đế binh, cũng liền nói rõ Vô Song Vương hướng tại một thời kỳ nào đó bên trong, từng sinh ra một vị đại đế. Chiến Thần Điện là chúng ta Vô Song Vương hướng khai quốc cổ hoàng luyện chế, về sau cổ hoàng phá không rời đi, đem Chiến Thần Điện lưu tại nơi này, phù hộ hậu nhân, chỉ tiếp từ xưa hoàng đằng sau, Vô Song Vương hướng người mạnh nhất cũng bất quá là đạt đến nửa đế cảnh giới, không còn có người có thể phát huy ra Chiến Thần Điện chân chính uy năng, bây giờ đã trở thành Vô Song hoàng thất quyền lực biểu tượng. Vũ Hỏa công chúa nói, mang theo Nhiếp Vân bay về phía Chiến Thần Điện. Chiến thần điện cửa lớn trên quảng trường, bốn chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm, nhiệt độ đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, Nhiếp Vân cũng rõ ràng cảm giác được, nếu như không có cô sách hắn ngăn cách phần lớn nhiệt độ cao, dựa vào bản thân hiện tại nhục thể, tại trong ngọn lửa này cũng gánh không được vài giây đồng hồ liền sẽ hóa thành một vũng máu. Tại trong đỉnh, đứng vững mấy bóng người. Vũ Hỏa công chúa hai người vừa xuất hiện, liền toàn bộ quăng tới ánh mắt, đều không ngoại lệ, toàn bộ tập trung vào Nhiếp Vân trên thân. "Tiểu Vân, đến Tam Thúc công nơi này đến." Thanh Hư vương tay áo bung lên, Nhiếp Vân liền rơi vào bên cạnh hắn, người trước trên mặt khói mù quét sạch sành sanh, lộ ra nụ cười hiền lành. "Gặp qua Tam Thúc công." Nhiếp Vân cung kính hành lễ. "Không cần đa lễ, ngược lại là ngươi những ngày bà bá, Thúc công đều là lần thứ nhất gặp ngươi, cùng bọn hắn chào hỏi đi." Thanh Hư vương cười nhạt một tiếng. "Ngươi lại bá, nhị bá, Vô Song vương, Quảng vương." Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào cái kia long bảo màu đen bệ nghệ nam tử trên thân, ngay sau đó lại đảo qua, rơi vào thanh niên tóc dài trên thân. Hai người đồng dạng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên hắn. Nhiếp Vân mặt không biểu tình, hồn nhiên không có bất kỳ cái gì mở miệng hoặc là hành lễ dự định. Thanh Hư vương không nhìn thẳng, nói ra, "Đây là ngươi nhị thúc công, Nhiếp Không Sơn, xương hào đạo quỷ." Lần này Nhiếp Vân không có không nhìn, mà là cung kính làm một đại lễ, Nhiếp Vân gặp qua Tam Thúc công. Đạo quỷ vương ánh mắt từ Nhiếp Vân sau khi xuất hiện, vẫn dừng lại ở trên người hắn, chưa bao giờ rời đi, lúc này mới bình tĩnh nói, "Còn cần cái gì thuật dịch dung?" Xem ngươi bộ dáng lão phu liền biết ngươi thật sự là Thiên Tuyên cùng đồng niên hải tử. Nhiếp Vân nghe vậy, trên mặt nhộn nhạo lên gợn sóng, diện mạo cũng phát sinh một chút cải biến, dần dần có ngũ lục thành đã từng bộ dáng. Diện mạo của hắn hiện tại cũng khôi phục được tình trạng này, chỉ bất quá hắn còn không nghĩ tới sớm bại lộ, cho nên dùng một chút tiểu thủ đoạn, cải biến một chút bộ mặt cơ bắp. Ai có thể nghĩ tới cứ như vậy đột nhiên, hắn liền cùng những này năm đó hướng biến ngày nhân vật trọng yếu gặp mặt. Nhiếp Vân ô quyền, xin mời nhị thúc công thứ lỗi, phiêu bạc ở bên ngoài, còn có mệnh cấp tộc nhìn chằm chằm, cho nên cháu trai không dám vất lở. Đạo quỷ vương không có lên tiếng. Đây là ngươi tứ thúc công, Nhiếp Lăng Tiêu, xương hào độ kiếp. Thanh Hư vương lại đem độ kiếp vương giới thiệu cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lần nữa hành lễ, Nhiếp Vân gặp qua tứ thúc công. Độ kiếp vương lại là lộ ra ấm áp dáng tươi cười, đánh giá Nhiếp Vân, hảo hài tử, ta Vô Song hoàng thất có thể lại thêm một tên xuất sắc như thế hậu bối, thật là đại hạnh. Tiếp xúc ngắn ngủi sau, Nhiếp Vân cũng coi như nhìn ra một chút mánh khỏe đi ra. Đạo quỷ vương thái độ đối với chính mình rõ ràng không có hữu hảo như vậy, mà cái này độ kiếp vương lại là muốn cùng Nhan Duyệt sắc rất nhiều, lộ ra thiện ý mặc dù mọi thứ không có khả năng nhìn bề ngoài. Nhất là này loại sống vài vạn năm lão quái vật, nhưng ít ra hắn có thể thu được một chút cơ bản tin tức. Các ngươi còn đối với Nhiếp Vân thân phận có chỗ hoài nghi à? Thanh Hư vương nhìn lướt qua mấy người, thản nhiên nói, bây giờ hài tử này đứng ở trước mặt các ngươi còn dám nói hắn không phải hoàng đạo chính thống, không có tư cách kế thừa hoàng vị à? Đạo quỷ vương không có trả lời Thanh Hư vương vấn đề, mà là nhìn xem Nhiếp Vân, mở miệng nói ra, phụ thân ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Không biết. Nhiếp Vân lắc đầu, phun ra hai chữ, ngươi nói láo. Đạo quỷ vương ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu Nhiếp Vân tâm linh, thanh âm lạnh lùng, ngươi là Đạp Tinh môn chấm nhỏ, là Xiêm La cổ thánh đệ tử thân truyền, mà mẫu thân ngươi cũng là Xiêm La cổ thánh đệ tử, cái này chẳng lẽ lại là một cái trùng hợp phải không? Thế gian có loại thủ đoạn này có thể che đậy thiên cơ các tôi diễn, còn có khả năng nhất xuất thủ cường giả, trừ Xiêm La cổ thánh lại không người thứ hai, ngươi dám nói phụ thân ngươi hạ lạc cùng Xiêm La cổ thánh không quan hệ à? Đạo quỷ vương hùng hổ dọa người ngữ khí để Nhiếp Vân triệt để biến sắc, thần sắc âm trầm xuống, hỏi ngược lại, nguyên lai nhị thúc công quan tâm ta như vậy phụ thân hạ lạc, không biết ngài như thế phí hết tâm tư tìm tới phụ thân ta, là dự định để hắn trở về trở thành Vô Song vương hướng quân chủ à? Đạo quỷ vương hơi nhướng mày, không có mở miệng nói chuyện. Tiểu tử này hỏi ngược lại thực xảo trá. Nếu như nói là, cái kia đem thiên tứ đặt chỗ nào? Nếu như không phải, đó chính là muốn đối với Thiên Tuyên độc thủ, tam đệ lại thế nào có thể sẽ đáp ứng? Đây là Nhiếp thị việc nhà, sự tình gì chỉ có trở về ở trước mặt nói rõ ràng, giải quyết thuận tiện, ngoại nhân nhúng tay chúng pi là không tốt. Nói cho cùng, mọi người ở đây đều là ngươi huyết mạch chí thân, ngươi chẳng lẽ còn không tin à? Đạo quỷ vương trầm giọng nói ra. Nếu là có thể giải quyết, năm đó phụ thân ta chẳng lẽ liền nguyện ý rời đi quê hương của mình à? Nhiếp Vân lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười, nhị thúc công, ngài những lời này tựa hồ có chút mâu thuẫn, hướng biến ngày thời điểm, nhà này sự tình tựa hồ cũng không khuyết thiếu ngoại nhân tham gia. Hay là nói, chí thánh vương hướng cường giả cũng là người nhà. Chương 1214 Nhiếp Thiên Tứ Thiên Hạ chương 1214 Nhiếp Thiên Tứ Thiên Hạ đạo quỷ vương sắc mặt cũng trầm xuống. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Nhị ca, ngươi rốt cuộc là ý gì? Thanh Hư vương cũng mở miệng đặt câu hỏi, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý. Đạo quỷ vương trầm mặt một hồi, mới vung tay áo bảo, nói mục đích của lão phu một mực chỉ có một cái, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại cử động lắc vương triều căn cơ. Nhiếp Vân. Đạo quỷ vương lại nhìn xem Nhiếp Vân, năm đó sự tình là ai đều không thể dự liệu được, chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng đều tại hư vô trong cấm địa thăm dò, đối đãi chúng ta sau khi trở về, hết thể đã thành kết cục đã định. Gia gia ngươi vẫn lạc, chúng ta cũng rất bi thống, nhưng gia gia ngươi cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy vương triều sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây cũng là lão phu không nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ vương triều rốt cuộc chịu không được một lần huyết chiến, cho nên lão phu có thể minh xác nói cho ngươi, hoàng thất có thể tận khả năng bồi thường các ngươi một nhà chỗ mất đi, hoàng thất cũng có thể một lần nữa tiếp nhận các ngươi, nhưng hoàng vị này y nguyên do đại bá của ngươi kế thừa. Lời nói vô căn cứ. Thanh Hư vương sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm đạo quỷ vương, nhị ca, năm đó ngươi không phải như vậy nói. Đạo quỷ vương cao mày nói, Thanh Hư, thời đại thay đổi, ta cũng muốn rất nhiều, ngươi bây giờ lâm vào năm đó sự tình không cách nào tự kiềm chế, nếu như một mực ham sâu trong đó, coi chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm bất ổn. Ngươi sai, việc này nếu không giải quyết, ta khó dòm vô thượng chi đạo. Thanh hư vương cười lạnh. Đạo quỷ vương thở dài, phức tạp nhìn xem thanh hư vương, nói thanh hư, ngươi sao không để tiểu gia hỏa này mình làm ra lựa chọn đâu? Nếu như hắn cũng nguyện ý đem việc này phiên thiên, chúng ta những này đã quy ẩn lão gia hỏa cần gì phải tại trộn lẫn đến những chuyện này ở trong. Thanh hư vương lần này không có lên tiếng, trầm mặt xuống. Tam ca, nếu quả thật muốn tại năm đó sự tình cùng vương triều căn cơ bên trên làm ra lựa chọn, ta vẫn là sẽ chọn người sau. Độ kiếp vương cũng than nhẹ mở miệng nói. Thanh hư vương nhíu mày. Đạo quỷ cùng độ kiếp vậy mà lại đứng tại nhiếp thiên tứ một bên, đây là hắn không có dự liệu được. Bất quá hắn cũng rất nhanh hiểu được, những năm này nhiếp thiên tứ vì ngồi vững vàng vị trí này nhất định không có ít tại đạo quỷ trên thân hai người bỏ công sức, lại thêm đạo quỷ vẫn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đứng tại nhiếp thiên tứ một phương cũng đúng là bình thường. Chỉ là độ kiếp, ngay cả gia hỏa này cũng bị thuyết phục a. Nhiếp vân, để cho ngươi phụ thân trở về, ta sẽ cùng hắn ở trước mặt tâm sự như thế nào. Vô song vương lúc này cuối cùng mở miệng, nhìn xem nhiếp vân. Ngươi có thể tìm tới hắn liền cùng hắn nói chuyện đi. Nhiếp vân cười cười, bình tĩnh nói, ta chỉ làm ta chuyện nên làm. Vô song vương đôi mắt lạnh lẽo, lại là nở nụ cười, ngươi chuyện nên làm. Ngươi muốn làm cái gì? Cầm lại thuộc về phụ thân ta đồ vật. Nhiếp vân nhìn thẳng hắn, ánh mắt lãnh lệ. Một ngày này tới rất đột nhiên, nhưng cũng là hắn cùng nhau đi tới một mực hy vọng một ngày. Vô song vương hướng, đã từng là hắn không có tư cách tiếp xúc tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn bằng vào sức một mình, y nguyên đứng ở nhiều như vậy vương giả trước mặt, đường đường chính chính. Lời vừa nói ra, trong đỉnh bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết như băng. Làm cản. Quảng vương lãnh quát một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Nhiếp vân lại đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Quảng vương băng lãnh nhìn chăm chú Nhiếp vân, ngôn từ mười phần không khách khí, ngươi chính là như thế cùng đại bá nói chuyện. Quả thật là không có cha mẹ đồ vật, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ làm đến phụ thân ngươi đều làm không được sự tình. Ngươi lấy cái gì cùng vô song vương hướng chống lại? Quảng vương lộ ra vẻ khinh thường. Nhiếp vân giận quá thành cười, ánh mắt đảo qua vô song vương, quảng vương hai người, đổi lại bất luận một vị nào vương giả, ta đều sẽ lấy văn bối tự cho mình là lễ phép đối đãi, mà các ngươi không xứng. Quảng vương lông mày dựng lên, một tia sát khí từ trong mắt hiện lên. Đồ hỗn trướng, đã bao nhiêu năm không người nào dám mạo phạm hắn. Ngươi phải hiểu được, cùng vô song vương hướng chống lại là hắn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay ngươi mấy vị thúc công đều ở nơi này, nếu như ngươi nguyện ý cùng bình giải quyết, hết thảy đều có thể thương lượng. Vô song vương chậm rãi nói ra, không rõ buồn vui. Làm sao? Ngươi còn chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ a? Thanh hư vương lạnh như băng nói ra, ta chỉ là cho ta đứa cháu này một chút tiện ý lời khuyên thôi. Vô song vương cười nhạt một tiếng, điểm ấy lời khuyên không bằng tặng cho các ngươi hai cái, sẽ có một ngày, các ngươi sẽ hối hận năm đó hành động. Nhiếp vân thanh âm khẳng hẳn, hai mắt mang theo tơ máu, nội tâm lửa giận đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Vô song vương cùng quảng vương căn bản không có đối với chuyện năm đó có một chút lòng ấy nấy, ngược lại khí diễm càng thêm phết lối, nói là hòa bình giải quyết, nhưng kỳ thật tràn ngập uy hiếp ý vị. Nếu như phụ thân thật trở về, không có vương giả cảnh giới, liền không có đối kháng vô liếng, cùng dê vào miệng cọp không có gì khác biệt. Vô song vương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc phụ thân tiếp tục sống sót, muốn giết chết phụ thân cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Đạo này quỷ vương cùng độ kiếp vương lời nói càng là một câu cũng không thể tin tưởng. Nhiếp vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Quả nhiên thắng làm vua thua làm giặc, nào có thân tình mà nói, có chỉ là người thắng đối với kẻ thất bại thương hại cùng xem thường. Người thắng, coi như thủ đoạn lại thế nào ám muội, y nguyên sẽ hấp dẫn cường giả đứng ở sau lưng hắn, dưới mắt chính là chứng minh tốt nhất. Lúc trước nếu như là phụ thân kế thừa hoàng vị, chỉ sợ hai người này cũng sẽ đứng tại phụ thân phía sau ủng hộ hắn. Ngươi đây là đang cảnh cáo ta. Vô song vương rốt cục cười, bình tĩnh trong ánh mắt rốt cục xuất hiện không kiên nhẫn chi sắc, đùa cợt nhìn xem Nhiếp vân, ngươi tại ta vô song đế đô trong hoàng cung cảnh cáo bản hoàng. Nhiếp vân, lá gan của ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng rất lớn, nhưng cũng tiếc, cũng giống như nhau ngu xuẩn, không có tự mình hiểu lấy. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có một chút thành tựu liền có thể cùng vô song vương hướng chống lại? Ngươi căn bản không rõ, bây giờ ngươi vẫn là chỉ sâu kiến, phụ thân ngươi coi như ngóc đầu trở lại, nơi này cũng không còn là thiên hạ của hắn, mà là ta Nhiếp thiên tứ. Vô song vương lộ ra bá đạo cùng ngạo khí, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Nhiếp vân, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hôn trướng, lão phu hôm nay một bàn tay đập chết ngươi. Thanh hư vương cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng kiếm chi thế giới giáng lâm, hai con ngươi biến thành hình kiếm, tản ra đóng băng hết thể hàn khí, nhìn chằm chằm vô song vương. Thanh hư vương một trường bộ hướng vô song vương, phát động biển lửa ngập trời, thanh thế kinh người. Tam đệ, không thể xúc động. Đạo quỷ vương quát to một tiếng, trong tay quyền trượng bung lên, ô quang trong khi lấp lóe, một trường kia kình khí lập tức tiêu tán thành vô hình. Đạo quỷ, thanh hư vương gào thét, thanh như lôi chấn. Tam ca, có chuyện hảo hảo nói. Độ kiếp vương cũng ngăn ở thanh hư vương trước mặt, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn cũng đồng thời kinh hãi tại tam ca cảnh giới, quả nhiên là nửa bước viên mãn vương giả. Đồng thời tam ca kiếm ý cũng tăng lên đến bước thứ ba, kiếm tâm cảnh giới đại viên mãn, đương đại mạnh nhất kiếm vương một hàng, tất có thanh hư tên. Tam ca thực lực càng ngày càng kinh khủng. Độ kiếp vương trong lòng phức tạp. Tên hôn chứng này, ngay trước ba người chúng ta mặt cũng dám như vậy nghĩa chính ngôn tử. Đường hoàng nói ra những lời này, không có chút nào lòng ấy nấy. Ta vô song hoàng thất làm sao sinh ra như vậy tội nghiệt hạng người? Lão phu hôm nay liền thay đại ca thanh lý môn hộ, đưa hắn đi dưới cửu tuyển đi cho đại ca bồi tội. Thanh hư vương lên cơn giận dữ, kinh khủng kiếm ý đem đạo quỷ vương, độ kiếp vương, vô song vương, quảng vương bốn người toàn bộ bao phủ. Hai người các ngươi đã làm tốt quyết định, muốn ngăn ta phải không? Thanh hư vương nhìn chằm chằm đạo quỷ vương hai người, băng hàn vô tình thanh âm tràn ngập sát khí. Độ kiếp vương trong lòng kêu khổ, cũng không khỏi đem Nhiếp Thiên Tứ mắng một chó máu xối đầu, biết rất rõ ràng hắn Tam Thúc tính khí nóng nảy, nhất là không quen nhìn năm đó sự tình, hôm nay còn như vậy kích thích Nhiếp Thanh Hư, đây không phải cố ý châm lửa thùng thuốc à? Độ Kiếp Vương mặc dù duy trì Nhiếp Thiên Tứ, nhưng này cũng là vì Vương Triều căn cơ suy nghĩ, cũng không phải là vì tội nhân này. Thanh Hư, ngươi không nên quá phận. Ngươi thật muốn huyết mạch chí thân trở mặt thành thù, tự giết lẫn nhau, lại đến diễn vừa ra bi kịch sao? Đạo Quỷ Vương hét lớn, cao mày. Thanh Hư Vương cười ha hả, tự giết lẫn nhau bi kịch. Vài thập niên trước ta cái này tốt chất nhi không phải liền là cho ta hảo hảo lên bài học sao? Giết cha, diệt thân, đoạt vị, ta nhìn ngươi là thật giản nên hồ đồ rồi, đem Vương Triều giao cho loại người này trong tay có thể có cái gì tương lai? Đạo Quỷ Vương sắc mặt âm trầm, vậy cũng tuyệt không có khả năng giao cho một tên mao đầu tiểu tử. Phải không? Đạo Quỷ, trên vạn năm không có cùng ngươi động thủ một lần, không biết ngươi hôm nay thực lực lại tăng trưởng mấy phần. Thanh Hư Vương đôi mắt băng lãnh, lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm tuyết trắng chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hôm nay, hắn phải dùng trực tiếp nhất thủ đoạn nói cho bọn gia hỏa này, hoàng thất chính thống tuyệt không phải giam ba câu liền có thể ma diệt, cũng không phải bọn hắn có thể miệt thị. Chương 1215 đột nhiên đốn ngộ, chương 1215 đột nhiên đốn ngộ, Tiểu Vân mau lui lại. Vũ Hỏa công chúa lập tức mang theo Nhiếp Vân thối lui ra khỏi rất xa, sắc mặt cũng là rất khó coi. Không nghĩ tới hôm nay hòa đảm lại biến thành loại kết quả này. Nhiếp Vân lúc này cũng có chút khẩn trương, cũng không có dự liệu được sự tình lập tức trở nên như thế nguy rồi, cùng là một cái thế lực vương giả nói trở mặt liền trở mặt. Bất quá từ một điểm này, Nhiếp Vân cũng có thể nhìn ra, hướng biến ngày bất luận là đối với Tam Thúc Công, hay là Vô Song Vương bốn người, cũng hoặc là đối với toàn bộ Vô Song người của hoàng thất mà nói, đều là kẹt tại trong cổ họng gai, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ đổ máu. Nhiếp Vân nhìn lên trong bầu trời rằng có mấy người, lại nghĩ lại tới Nhiếp Thiên Tứ lời đã nói ra, trong lòng nhịn không được đau co rụt lại. Tam Thúc Công nghe xong những lời này cũng sẽ nhịn không được nổi trận lôi đình, trực tiếp động thủ. Vậy mình đâu? Hắn cũng giận, nhưng càng nhiều lại là một loại bi thương. Trước mắt rằng co, đều là cùng phụ thân từ nhỏ đến lớn thân huynh đệ, những trưởng bối này càng là cùng phụ thân máu mủ tình thâm, đã từng phụ thân cũng là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đối tượng, đã từng đối bọn hắn tôn kính có thừa. Bây giờ, hết thệ cũng thay đổi. Hoàn toàn chính xác, thời gian là một loại độc dược, liền liền tiên địa cũng sẽ bị ăn mòn, tuổi thọ hầu như không còn, huống chi người ở giữa tình cảm, không hảo hảo bảo hộ, liền sẽ bị ăn mòn chỉ còn lại có rối trá sắc không. Thế gian không có hết thệ là vĩnh hằng bất biến. Một sát na này, Nhiếp Vân tựa hồ đối với thời gian có một loại cảm xúc vô hình. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, bên người phi nhanh nóng bỏng khí lưu vậy mà trong nháy mắt chậm dần tốc độ, biến thành một mảnh đỏ màn chậm rãi quét ngang mà qua, tựa như hình ảnh mở ra chậm nhanh phát ra, nhìn qua là như vậy không hợp nhau. Cả người hắn tựa hồ cũng lâm vào một loại kỳ lạ cảnh giới ở trong. Nhiếp Vân dị trạng rất nhanh liền bị Vũ Hỏa công chúa phát giác được, một mặt ngạc nhiên đánh giá người trước. Là đốn ngộ. Tại loại thời khắc mấu chốt này vậy mà cũng có thể tiến vào loại này huyền hoặc khó hiểu trong trạng thái đốn ngộ, chính mình chất nhi này quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vũ Hỏa công chúa sợ hãi thán phục sau khi, vừa cẩn thận cảm giác Nhiếp Vân bên người dị trạng, chân mày cau lại. Chậm nhanh chậm, chẳng lẽ lại là tốc độ áo nghĩa? Cũng hoặc là tới có liên quan áo nghĩa phải không? Có thể nàng lại cảm thấy có chút không giống nhau lắm, tốc độ áo nghĩa loại áo nghĩa này thái thường gặp, lấy nàng lịch duyệt gặp không biết bao nhiêu, nhưng không có một loại cùng Tiểu Vân giờ phút này khí tức trên thân ăn cướp. Là thời gian. Vũ Hỏa công chúa đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc hơi có kích động. Không sai, loại này chợt nhanh chợt chậm cảm giác cũng không phải là tốc độ đưa tới, mà là vùng không gian kia thời gian bị khống chế, mới có thể sinh ra loại ảo giác này. Vũ Hỏa công chúa nhịn không được siết chặt nắm đấm, Tiểu Vân tiên tư như vậy kinh thế hai tụ, tương lai như thế nào lại yếu tại Nhiếp Thiên Tứ, Tiểu Vân nói rất đúng, hắn nhất định sẽ cầm lại thuộc về Tam Ca đồ vật. Tiểu Vân có vốn liếng này. Nhiếp Vân đốn ngộ thời gian áo nghĩa. Quảng Vương lực chú ý tại Nhiếp Vân trên thân, chưa bao giờ buông lòng qua, cũng là trước tiên đã nhận ra điều này, lập tức khuôn mặt kéo ra. Thời gian áo nghĩa, thần bí nhất lại cường đại áo nghĩa, kẻ này nói đốn ngộ liền đốn ngộ. Vô Song Vương cũng nhìn thấy một màn này, mở miệng nói, kẻ này giữ lại không được. Nếu hôm nay không nể mặt mũi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hắn bóp chết trong trứng nước, cũng tiết kiệm về sau thêm ra một chút phiền toái không cần thiết. Vô Song Vương nói ra, không thể tốt hơn. Quảng Vương gật đầu. Huynh đệ hai người dăm ba câu liền quyết định Nhiếp Vân sinh tử, phản phất bọn hắn đàm luận không phải là của mình cháu ruột, mà là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người xa lạ, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Vũ Hỏa, bảo vệ tốt Tiểu Vân. Thanh Hư Vương thanh âm truyền vào Vũ Hỏa công chúa trong tai. Vũ Hỏa công chúa lộ ra vội vàng chi sắc, trả lời, Tam Thúc, hiện tại đoạn tuyệt với hắn không phải một biện pháp tốt, tiếp tục như vậy chúng ta không chỉ có không đạt được mục tiêu, sẽ còn để sự tình chuyển biến xấu, bất luận là đối với Vương Triều căn cơ hay là đối với Tiểu Vân báo thù sự tình đều không có chỗ tốt. Thanh Hư Vương hỏi lại, ngươi cho rằng Tam Thúc hồ đồ rồi, liền định hôm nay cùng bọn hắn thanh toán phải không? Vũ Hỏa khẽ giật mình. Thanh Hư Vương bình tĩnh nói, đây hết thảy bất quá đều là chướng nhãn pháp thôi, lão phu hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, nhưng cũng không phải là làm choáng váng đầu óc, thanh toán người cũng không phải lão phu, mà là do Tiểu Vân tự mình đến. Lão phu muốn làm là để Tiểu Vân cầm tới hắn nên được đồ vật, lão phu không chỉ có muốn để Nhiếp Thiên Tứ đáp ứng đem một viên vô song hạt giống cho Tiểu Vân, còn muốn cho Tiểu Vân bước vào thăng tiên chỉ. Tiểu Vân dù chưa một ngày thân ở hoàng cung, nhưng hắn vẫn là Vô Song Vương hướng hoàng thái tôn. Điểm này không có người có thể cải biến. Trước lúc này, lão phu muốn để Nhiếp Thiên Tứ cái này tốt vết sẹo quên đau xúc sinh hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Thanh Hư Vương nói xong cũng không còn truyền âm. Vũ Hỏa công chúa giờ mới hiểu được Tam Thúc mục đích chỗ, ánh mắt chớp động, cũng không nhịn được bội phục Tam Thúc phế lực. Tam ca, dừng tay, chúng ta lại tự giết lẫn nhau sẽ chỉ làm ngoại nhân chê cười, ngươi chẳng lẽ lại thật muốn giết vương triều quân chủ a? Ngươi dạng này đồng dạng là tội lớn. Hành động theo cảm tính sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng phức tạp. Độ Kiếp Vương kéo cúng học đạo, mặt tái nhợt đã trắng non như tuyết hoa, không có một chút huyết sắc. Độ Kiếp Vương mặc dù ở chỗ này biểu hiện duy duy nặng nặng, giống đoàn cây bông bình thường, nhưng đây cũng chỉ là giới hạn tại huynh đệ nhà mình ở trong, hắn không có cách nào. Tại ngoại giới, Độ Kiếp Vương chi uy tên, chỉ sợ so Thanh Hư Vương còn muốn càng sâu một bậc. Thanh Hư Vương ẩn thế hồi lâu, mà Độ Kiếp Vương thì là y nguyên sinh động tại võ đạo đại lục các nơi, chém giết dị tộc vương giả không có 10 cái cũng có 7-8 cái, làm cho một chút tộc đàn cũng nhịn không được sợ hãi. Tam đệ, ngươi thanh tỉnh một chút. Đạo Quỷ Vương cũng quát, không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý cùng mình huynh đệ làm to chuyện. Giữa thiên địa kiếm ý có chút chậm dần, Thanh Hư Vương thật sâu phun ra một hơi, phảng phất đem lửa giận đặt ở trong lòng, khôi phục một chút lý trí, nhưng ánh mắt như kiếm, y nguyên cực kỳ tính công kích. Thanh Hư Vương ánh mắt đảo qua Đạo Quỷ Vương hai người, gằn từng chữ, Nhiếp Thiên Tứ vừa rồi nói tới, các ngươi làm trưởng bối, là dự định mặc kệ làm ẩu. Vẫn cảm thấy đã có thể đem ta cái này tam thúc không để trong mắt. Lão phu còn không có xuống mùa đâu. Đạo Quỷ Vương cũng đem vải trượng buông xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không động thủ, sự tình liền có giải quyết, nếu không sạp hàng này sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Thanh Hư Vương muốn áo, làm chút thủ đoạn, Vô Song Vương hướng tùy tiện liền sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhận người khắp thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, bất luận như thế nào, đều không phải là hắn muốn kết cục. Vô Song Vương lúc này trên mặt âm tình bất định. Quảng Vương truyền âm nói, Hoàng huynh, cái này tam thúc đến tột cùng làm cái quỷ gì? Têu hung nhất là thuộc hắn, tại sao lại không đánh? Chúng ta có nhị thúc, tứ thúc duy trì, ta có 10 thành tự tin đem danh con kia lưu tại nơi này. Vô Song Vương trầm tư một chút, thở dài, nói không có độc thủ, cũng không có quyết liệt, chúng ta liền không khả năng tự mình xuất thủ diện sát Nhất Vân, chí ít tại nhị thúc, tứ thúc ở đây tình huống dưới không có khả năng làm như vậy, nếu không chính là dẫn đầu tàn sát người thân, không chiếm lý, nhị thúc cũng không giúp được chúng ta. Quảng Vương mang theo không cam lòng, nhị thúc đến tột cùng là có ý gì? Những năm này chúng ta sưu tập bao nhiêu hắn cần thiên tài địa bảo lấy lão nhân ra ông ta niềm vui, rõ ràng biểu lộ sẽ ủng hộ ngươi ngồi vững vàng hoàng vị, hiện tại thái độ nhưng lại lập lờ nước đôi. Ngươi sai. Vô Song Vương lắc đầu, nói nhị thúc bọn hắn mặc dù đáp ứng ta sẽ ủng hộ ta, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ người thân ở giữa tự giết lẫn nhau, đó là bọn họ ranh giới cuối cùng. Quảng Vương yên lặng. Chương 1216 Vô Song Hạt Giống. Chương 1216 Vô Song Hạt Giống cũng không phải là như vậy, ngươi muốn thiên tứ như thế nào làm? Đạo Quỷ Vương ngữ khí cũng hỏa hoãn một chút, để hắn cho lão phu thành tâm thành ý nói xin lỗi, cho là mình ngồi lên quân chủ vị trí liền có thể tài trí hơn người, giành được đồ vật rất hào quang a. Thanh Hư Vương lạnh như băng nhìn xem Vô Song Vương. Vô Song Vương khẽ giật mình, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi nói cái gì? Để cho ta quân chủ một nước xin lỗi ngươi? Ha ha. Vô Song Vương phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười, nhịn không được cười ra tiếng, trong đôi cười tràn đầy châm chọc cùng băng lãnh, không có một chút nhiệt độ. Tam thúc, chúng ta trước kính ngươi ba phần, cũng đã là tại biểu đạt thái độ của ta, bây giờ ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ cho là ta Nhiếp Thiên Tứ là bùn nặng phải không? Vô Song Vương nhìn chằm chằm Thanh Hư Vương, chậm rãi hỏi lại. Thanh Hư Vương nhìn về phía Đạo Quỷ Vương, cười lạnh nói, Đạo Quỷ, trách không được ta, làm trưởng bối dạy một chút hắn như thế nào kính già yêu trẻ cũng là việc nằm trong phận sự, ngươi lại cả ta, đừng ép ta trở mặt. Nói đi. Giữa thiên địa ngưng kết kiếm ý lần nữa lưu động, cái kia cô đáng sợ khí cơ lần này trực tiếp khóa chặt Vô Song Vương. Vô Song Vương trong lòng lạnh lẽo, phía sau thổi lên hàn phong. Tam ca, Thiên Tứ là quân chủ một nước, ngươi để hắn nói xin lỗi không chỉ có là làm nhục vương triều quân chủ, cũng là làm nhục lịch đại hoàng đế mặt mũi, Tam ca sao không thay cái điều kiện? Độ Kiếp Vương lần này nói ra. Thanh Hư Vương lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi câu nói này lý do coi như đầy đủ, xem ở liệt tổ liệt tông mặt mũi ngươi cũng không cần nói xin lỗi. Độ Kiếp Vương vi giật mình, cười khổ không thôi. Vô Song Vương nghe vậy lại là có chút đa nghi đứng lên. Lấy tam thúc tính tình làm sao có thể người khác một thuyết phục liền cải biến ý nghĩ của mình? Cái này quá kỳ hoặc. Thanh Hư Vương ngay sau đó nói, ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu. Ngươi nói. Đạo Quỷ Vương nhìn xem hắn. Thanh Hư Vương bình tĩnh nói, Nhiếp Vân là Nhiếp thị dòng chính, hoàng thất huyết mạch, hoàng đạo chính thống, điểm này các ngươi có nhận hay không cùng? Đạo Quỷ Vương cùng Độ Kiếp Vương liếc nhau, gật gật đầu. Tán đồng. Đó là cái không cách nào cải biến sự thật. Vô Song Vương thần sắc lại là ưu ám mấy phần, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, liền lại khôi phục như thường. Quảng Vương không phát hiện quét qua Vô Song Vương, trong mắt nhiều hơn mấy phần sầu lo. Lấy hắn đối với Hoàng huynh hiểu rõ, hôm nay phát sinh mỗi một sự kiện đều xúc động Hoàng huynh bại ngược, Hoàng huynh là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cái kia Nhiếp Vân đồng dạng được hưởng thân là Hoàng Thái Tôn có hết thảy, bao quát Vô Song chi trùng, đây vốn là thuộc về hắn, đúng không? Thanh Hư Vương lần nữa hỏi lại. Đạo Quỷ Vương hai người lập tức minh bạch Thanh Hư Vương muốn cái gì, đây là muốn giúp Nhiếp Vân làm mất đi hiện tại cũng bù lại. Vô Song chi trùng là mỗi một vị hoàng thất dòng chính nam nhi đều sẽ đạt được, Nhiếp Vân vốn hẳn nên có. Đạo Quỷ Vương lên tiếng nói, đáp ứng việc này. Bây giờ trong hoàng thất đã không có một viên Vô Song chi chủng, Thiên Tứ bất lực. Vô Song Vương đột nhiên lên tiếng nói, cười thầm trong lòng. Cái này Nhiếp Thanh Hư nguyên lai đang đánh Vô Song hạt giống chủ ý. Đạo Quỷ Vương hơi nhướng mày, nhìn xem hắn, Thiên Tứ, Vô Song hạt giống là chính là mỗi một vị hoàng tử chuyên môn đồ vật, chỉ cần sinh ra một cái nam đinh, đục nguyên cây an quả liền sẽ sinh hạ một viên Vô Song hạt giống. Nhiếp Vân Vô Song hạt giống một mực không có bị lấy đi, làm sao lại không có? Vô Song Vương bất đắc dĩ cười cười, nhìn lướt qua còn tại đốn ngộ bên trong Nhiếp Vân, hắn Vô Song hạt giống đã trở thành thủ đạo chất dinh dưỡng, bị triệt để hấp thu, tự nhiên không có. Đạo Quỷ Vương giật mình, lập tức phản ứng lại, lại lộ ra vẻ vui mừng, hỏi: "Thủ đạo đứa bé kia Hồng Hoang Thánh Thể đã triệt để bị kích phát?" Vô Song Vương cũng lộ ra một tia tự hào, nói: "Không sai, trước đây không lâu hấp thu Nhiếp Vân Vô Song hạt giống, hắn Hồng Hoang Thánh Thể đã đại thành." Thanh Hư Vương sửng sốt, nhỏ Sun Vô Song hạt giống lại bị thủ đạo ướt. Tin tức này đối với hắn mà nói, đơn giản giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đập vào trong lòng của hắn, xuất hiện trong chốc lát hoàn thần. Vô Song hạt giống, đó là chỉ có giữa thiên địa duy nhất một gốc đục nguyên cây ăn quả sinh hạ phi phàm hạt giống. Đục nguyên cây ăn quả là một gốc thiên địa kỳ trân, nó có một cái 10 phần thần kỳ lại nghịch thiên công hiệu, đó chính là dùng huyết dịch đặc thù tưới tiêu, liền sẽ để cây ăn quả cùng loại huyết mạch này người sinh ra một loại từ nơi sâu xa liên hệ. Chỉ cần thế gian lại sinh ra một cái loại huyết mạch này dương tính người, đục nguyên cây ăn quả liền sẽ kết xuất một viên hạt giống này không thể ăn, không có khả năng sinh trưởng, cũng không thể dùng, chỉ tượng trưng cho một cái duy nhất người, chỉ có tại người kia trong tay, hạt giống mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để hắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng thủy biến. Mà ở những người khác trong tay, cùng một khối phổ thông tảng đá không có gì khác nhau. Tại Vô Song Vương hướng, liền có một gốc từ khai quốc quân chủ thời kỳ liền bị nó dùng máu tươi đổ bào, cùng nhất thị huyết mạch tương liên đục nguyên cây ăn quả tồn tại, tuổi thọ của nó so Bắc Hải Tiên vực sông hư quả sẽ đã lâu không biết bao nhiêu tuế nguyệt, sông hư cây ăn quả tại trước mặt nó, tuổi nhỏ giống vừa ra đời hài nhi. Vô số năm qua, đục nguyên cây ăn quả một mực cùng nhất thị huyết mạch khóa lại, vừa có hoàng tử sinh ra, liền sẽ sinh hạ một viên vô song hạt giống, dung hợp vô song hạt giống, không chỉ tu luyện ra làm ít công to, đang chiến đấu lúc càng biết phát sinh khó có thể tưởng tượng uy lực. Có thể nói, Vô Song Vương hướng có thể một mực sừng sững không ngã, cùng đục nguyên cây ăn quả có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Lúc trước khai quốc quân chủ có lẽ chính là nghĩ đến điểm này, tìm tới một gốc đục nguyên cây ăn quả, vì hậu nhân chế tạo một mảnh phúc ấm. Thanh Hư Vương lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt co quắp một chút, nội tâm cảm xúc đã đến nổi giận biên giới, nở một nụ cười. Vô Song hạt giống chỉ có duy nhất người có thể sử dụng, những người khác sử dụng không có một chút tác dụng nào, ngươi coi lão phu là ngớ ngẩn à? Thanh Hư, cũng không phải, chuyện này Thiên Tứ không có nói sai. Đạo Quỷ Vương giải thích nói, Vô Song hạt giống hoàn toàn chính xác ở trong tay người khác không gì sánh được gân gà, nhưng đối với thủ đạo mà nói lại không phải như vậy, thủ đạo Hồng Hoang Thánh Thể là một cái cực kỳ đặc thù ngoại lệ, hắn Hồng Hoang Thánh Thể chính là thiếu khuyết đục nguyên chi lực mới tiến bộ gian nan, mà Vô Song hạt giống bên trong liền ẩn chứa nồng đậm đục nguyên chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, Vô Song hạt giống trong tay hắn có tác dụng lớn. Vô Song Vương hời hợt nói, Nhiếp Vân Vô Song hạt giống so ra mà vượt phổ thông hạt giống gấp 2-3 lần nhiều, cũng rốt cục để Hồng Hoang Thánh Thể đại thành, ta còn phải cảm tạ ta chất tử này. Vô Sỉ, Vũ Hòa cũng nhịn không được giận mắng một tiếng. Vô Song hạt giống là hoàng thất nam nhi chuyên môn đồ vật, độc nhất vô nhị, ý nghĩa trọng đại, có thể nhiếp thiên tứ thế mà tự tiện lấy ra bồi dưỡng mình hài tử, đem người khác như không có gì. Bực này ích kỷ cách làm, có thể nào giống như là một vị quân chủ làm ra sự tình. Vô Song Vương cười lạnh, nếu không phải bởi vì đục nguyên cây ăn quả, ta như thế nào lại biết tam đệ nhất định có hậu đại. Bất quá hắn có thể đi được xa như vậy lại là ta muốn không đến. Nhiếp Vân sinh tử chưa biết, ta bắt hắn hạt giống bồi dưỡng đương kim thái tử, tương lai quân chủ, có cái gì không được. Vũ Hòa công chúa tức đến run rẩy cả người. Gia hỏa này khi quân chủ sẽ chỉ trả đạp lịch đại tiên hoàng mặt mũi. Chương 1217 thăng tiên trì, chương 1217 thăng tiên trì tam đệ, thay cái điều kiện đi, ngươi cũng không thể đi tìm thủ đạo đứa bé kia muốn cái thuyết pháp đi. Đạo Quỷ Vương bất đắc dĩ nói ra. Thanh Hư Vương cũng không có ngờ tới Nhiếp Thiên Tứ vậy mà lại chơi một màn như thế, đem Nhiếp Vân Vô Song hạt giống đưa cho thủ đạo thôn phệ, để người sau Hồng Hoang Thánh Thể đi vào đại thành, trong lòng mọi loại phức tạp. Hắn đương nhiên không có khả năng đi tìm Nhiếp thủ đạo, người sau đồng dạng là hắn coi trọng nhất hậu bối. Những ân oán này cùng Nhiếp thủ đạo không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Tiểu Hân cùng thủ đạo gặp lại lúc, ân oán cũng đã bắt đầu dọc theo. Thanh Hư Vương trong lòng than nhẹ, không có Vô Song hạt giống, liền để Nhiếp Vân tiến vào Thăng Tiên Trì. Thanh Hư Vương bình tĩnh nói, Thăng Tiên Trì, không có khả năng. Đó là hoàng tộc trọng yếu nhất hạch tâm bảo tàng, kẻ này bây giờ nghịch phản tâm lý cực nặng, nguy hại vương triều căn cơ, có thể nào để hắn tiến vào Thăng Tiên Trì? Vô Song Vương nghe chút, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hắn xem như đã nhìn ra, Nhiếp Thanh Hư làm cái chiến trận lớn như vậy đơn giản chính là muốn tại trong tay mình đạt được thứ gì. Hắn đương nhiên không có khả năng theo Nhiếp Thanh Hư ý, Nhiếp Vân bây giờ thành tựu đã không kém, lại vào Thăng Tiên Trì, chẳng phải là tương đương với tại cho mình bồi dưỡng một cái cự đại uy hiếp. Muốn nói nghịch phản, ngươi có tư cách gì nói người khác? Thanh Hư Vương lãnh mạc theo dõi hắn. Vô Song Vương hơi nhướng mày, đáy mắt chỗ sâu một tia lãnh quang hiện lên. Nhị thúc, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Vô Song Vương đối với Đạo Quỷ Vương đạo. Thanh Hư Vương chỉ là bình tĩnh nói, Đạo Quỷ, cái này không đáp ứng cái kia không đáp ứng, thật cảm thấy lão phu rất dễ bắt nạt ta. Hai người đồng thời tạo áp lực, Đạo Quỷ Vương trầm mặt lại. Độ Kiếp Vương trầm tư một hồi, đối với Đạo Quỷ Vương nói ra, Nhiếp Vân vốn là hoàng thất huyết mạch, tiến vào Thăng Tiên Trì cũng là hợp tình hợp lý, yêu cầu này cũng không quá phận. Bất luận nói thế nào, Nhiếp Vân trung quy là ta Nhiếp thị tộc người, không phải ngoại nhân. Thanh Hư Vương biểu lộ dịu đi một chút, liếc mắt nhìn hắn, vài câu này nói trái ngược với tiếng người. Độ Kiếp Vương ngông luôn. Vô Song Vương sắc mặt khó coi. Đạo Quỷ Vương nghe vậy, cũng than nhẹ một tiếng, đối với Vô Song Vương nói ra, để Nhiếp Vân tiến vào Thăng Tiên Trì đi. Vô Song Vương cũng đọc hiểu Đạo Quỷ Vương ý tứ. Thanh Hư Vương hôm nay phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau, chính là vì cho Nhiếp Vân đòi lại một ít gì đó, nếu như thứ gì cũng không nguyện ý bỏ ra, sau cùng kết cục chính là hoàng thất sụp đổ, huynh đệ trở mặt thành thù, vương triều tương lai càng là lời nói vô căn cứ. Hắn làm Vô Song Vương hướng quân chủ, nhất định phải hết thệ từ cái nhìn đại cục bên trên xuất phát, Vô Song hạt giống đã không có, nếu là thăng tiên chỉ danh ngạch còn không thả ra đến, chỉ sợ việc này hôm nay khó mà kết thúc yên lành. Vô Song Vương trầm mặt suy tư liên tục, rốt cục nối lòng miệng. Ta đáp ứng, để Nhiếp Vân tiến vào thăng tiên chỉ. Vũ Hỏa công chúa bên người, Nhiếp Vân chậm rãi mở mắt, bên người dị trạng biến mất, khôi phục bình tĩnh, phản phất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ngay tại vừa rồi, hắn đốn ngộ thời gian áo nghĩa, đông đảo áo nghĩa bên trong, hắn lại nhiều một môn đỉnh tiêm áo nghĩa, mặc dù chỉ là mới nhập môn, nhưng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành làm một khỏa đại thụ che trời. Cô, thăng tiên chỉ là dùng làm gì? Nhiếp Vân hỏi. Chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn tự nhiên cũng cảm giác rõ ràng, đối với Vô Song hạt giống hắn biết đến không nhiều, chỉ biết là Nhiếp thủ đạo sử dụng chính mình Vô Song hạt giống từ đó để nó hồng hoang thánh thể triệt để đại thành. Nhiếp Vân Tịnh không để ý Vô Song hạt giống đơn giản chính là một loại tăng cường thực lực thủ đoạn thôi, hắn bây giờ đã so sánh cái thế siêu phàm, chính cần một cái đối thủ cường đại đến kiểm nghiệm chính mình. Người đã tỉnh. Vũ Hỏa công chúa nhìn hắn một cái, thở dài nói, thăng tiên chỉ là đã từng khai quốc hoàng đế lưu lại một giọt máu biến thành, tăng thêm đến mãi không rõ kỳ chân, trong đó đã tạo thành có thể khiến người tu luyện thuế biến quỳnh tương ngọc dịch. Tại thăng bên trong tiên chỉ đợi một canh giờ, khả năng so ra mà vượt tại ngoại giới khổ tu mấy trăm năm, không chỉ có như vậy, người tu luyện thân ở trong đó, bất luận là đối với pháp tắc áo nghĩa linh ngộ, cũng hoặc là đột phá cảnh giới đều sẽ có khó có thể dùng tưởng tượng đích lợi. Liên lấy siêu phàm đột phá đến cầu đạo cảnh giới tới nói, đột phá tỷ lệ cũng sẽ tăng lên, thăng tiên chỉ từ xưa đến nay, trong đó đã ra đời không thua mấy trăm tên vương giả, ta, phụ thân ngươi, còn có ngươi những này thúc công bá bá đều là tại thăng bên trong tiên chỉ đột phá đến cầu đạo cảnh. Nhiếp Vân nghe phía sau, mở to hai mắt nhìn. Có thể tăng lên đột phá đến vương giả tỷ lệ, vẹn vẹn một hạng này công năng cũng đã đầy đủ nghịch tiên. Đây chẳng phải là cùng đến không hết cầu đạo đan bình thường. Nhiếp Vân cười khổ. Cầu đạo đan loại đồ vật kia cùng thăng tiên chỉ so sánh tư cách đều không có, một cái chỉ là luyện chế ra tới linh đan, một cái là đại đế huyết dịch hình thành tiên địa linh vật, có thể liên tục không ngừng sinh ra linh dịch, để người tu luyện toàn phương diện tăng lên, còn có thể ai mạnh ai yếu một chút có biết. Vũ Hỏa công chúa cười nhạt nói. Nhiếp Vân gật đầu, trong lòng cảm thán. Nhớ năm đó Lạc Già Ma Vương một hạt cầu đạo đan liền làm hại chính mình trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng, mấy lần từ trong sinh tử vượt qua, bây giờ lại nhìn, cầu đạo đan tựa hồ bất quá cũng như vậy. Bất quá hắn cũng minh bạch, cũng không phải là cầu đạo đan không chân quý, chỉ là đối với đã từng sinh ra đại đế Vô Song Vương hướng tới nói, căn bản là không có cách đập vào mắt. Tiểu Vân, hoàng thất vốn là có lỗi với ngươi, bây giờ ngay cả ngươi Vô Song hạt giống đều làm mất, hoàng thất thiếu ngươi càng ngày càng nhiều. Vũ Hỏa công chúa trùng điệp thở dài, thần sắc phức tạp. Nhiếp Vân lại là rất bình tĩnh, nói ta không có ở chỗ này sinh hoạt qua một ngày, cái này Vô Song hạt giống tại ta mà nói bất quá là vật ngoài thân, không có nó, ta cũng như thế đi tới giờ này khắc này. Hắn không quan tâm, bởi vì hắn đối với nơi này cũng không có một chút lòng cảm mến. Vũ Hỏa công chúa nghĩ, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, không có Vô Song hạt giống, Tiểu Vân y nguyên lực áp vô số thiên tiêu, không thua tại bất luận kẻ nào. Bây giờ chiến lược càng là tại có 102 cổ kim, tam phẩm siêu phàm lại có thể đánh bại cái thế siêu phàm, Vô Song hạt giống tại hắn hào quang trước mặt cũng chỉ có thể là ảm đạm phai mờ. Vô Song hạt giống mặc dù không có, nhưng thăng tiên chỉ đối với ngươi ý nghĩa hơi trọng yếu hơn, thăng tiên chỉ nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Vũ Hỏa công chúa cười nói. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ sợ ta cái này đại bá sẽ rất không vui. Không phải do hắn vui lòng hay không, đây vốn là ngươi nên được, chính là hai vị thúc công cũng nói không là cái gì. Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến. Có thể làm cho Vô Song Vương ăn quả đắng hắn tự nhiên cảm thấy hạ giận, đáng tiếc duy nhất chính là chính mình bây giờ thực lực còn là chưa đủ, không đủ để dung chuyển Vô Song Vương địa vị. Nếu như lần này chính mình là vương giả cảnh giới mà đến, chỉ sợ hết thảy đều sẽ không giống với lúc trước. Nhiếp Vân cũng rõ ràng, hôm nay hết thảy đều bị để lộ, chính mình nhất định sẽ trở thành Vô Song Vương cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Vô Song Vương sẽ liều lĩnh đem hắn diệt sát, giữ gìn kiếm không dễ hòa bị. Cái gọi là hòa bình giải quyết bất quá là một chuyện cười. Chính mình sẽ không đồng ý, Vô Song Vương càng sẽ không đồng ý, bởi vì trong mắt hắn, chính mình căn bản không có tư cách cùng hắn đàm phán. Nhiếp Vân đôi mắt băng lãnh. Võ đạo tiệc trà xã giao đằng sau, lão phu sẽ dẫn hắn đi thăng tiên chỉ. Đạt được Vô Song Vương khẳng định, Thanh Hư Vương hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Vân, đại bá của ngươi vì lấy đại cục làm trọng, đồng ý để cho ngươi tiến vào thăng tiên chỉ, đây đã là đối với ngươi lớn nhất khẳng định, hy vọng ngươi cũng lấy đại cục làm trọng, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Đạo Quỷ Vương đối với Nhiếp Vân nói ra. Nhiếp Vân không có lên tiếng, những lời này hắn toàn bộ làm như đánh rắm. Lấy đại cục làm trọng, chính mình làm hoàng thất dòng chính vốn là có thể tiến vào thăng tiên chỉ, đến Đạo Quỷ Vương trong miệng liền biến thành Vô Song Vương lấy đại cục làm trọng, chính mình tựa hồ còn phải mang ơn. Nhiếp Vân trong lòng tức giận cười, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Đạo Quỷ Vương nói xong, liền xoay người phá không rời đi. Độ Kiếp Vương cũng lắc đầu, không nguyện ý ở chỗ này ở lâu, mở ra hư không rời đi thế giới hỏa diễm. Thử, chúng ta đi. Thanh Hư Vương cùng Vũ Hỏa công chúa mang theo Nhiếp Vân cùng rời đi nơi này. Chất Nhi, sau này còn gặp lại. Vô Song Vương bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nhìn xem sắp rời đi thanh niên bóng lưng. Nhiếp Vân quay đầu nhìn hắn một cái, không có cái gì biểu lộ ba động, lại thu tầm mắt lại, cùng Thanh Hư Vương hai người rời đi. Chương 1218 lưu đồ bí mật. Chương 1218 lưu đồ bí mật. Thế giới hỏa diễm bên trong chỉ còn sót Quảng Vương cùng Vô Song Vương hai người dừng lại. Thật sự là đáng giận, bọn hắn nào có một chút đem hoàng huynh xem như quân chủ tư thái, căn bản cũng không có đem hoàng huynh để vào mắt. Tam thúc lại dựa vào cái gì dám đối xử như thế quân chủ một nước? Còn để hoàng huynh xin lỗi, ta nhìn hắn thật sự là đầu hỏng. Quảng Vương rốt cục nhịn không được tức giận phàn nàn nói: Hoàng huynh, tiểu tử này giữ lại không được, nếu để cho hắn tiến nhập thăng tiên chỉ, chẳng phải là trợ hắn nâng cao một bước. Hắn hôm nay đã rất có thanh thế, mặc kệ phát triển tiếp nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Quảng Vương vội vàng nhìn xem Vô Song Vương. Vô Song Vương đôi mắt thâm thúy, lộ ra một tia cười lạnh. Nhiếp Vân kẻ này đương nhiên giữ lại không được, muốn từ trong tay của ta đoạt lại thiên hạ, bất quá là si tâm vọng tưởng thôi. Bất quá hôm nay mấy vị thúc thúc toàn bộ trình diện, đem việc này làm rõ, chúng ta liền không thể trắng trợn đối với Nhiếp Vân độc thủ, chí ít tại trong đế đô không được, huống hồ Tam thúc cùng Vũ Hòa nhất định sẽ không để tùng cảnh giác, động thủ độ khó quá lớn. Bây giờ hiện tại chúng ta còn cần hai vị thúc thúc duy trì, dùng cái này đến ngăn được Tam thúc, bây giờ còn không có có đến Tam thúc lúc trở mặt. Vô Song Vương ánh mắt chớp động. Hắn vốn cho rằng trận chiến ngày hôm nay liền sẽ để hoàng thất quyết liệt, chia hai phe cánh, như thế vậy thì có lý do đầy đủ đem Nhiếp Vân diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Ai nghĩ đến Thanh Hư Vương bất quá là sấm to mưa nhỏ, kiếm cớ thay Nhiếp Vân lấy ít đổ trở về thôi. Mà đạo quỷ hai người cũng không nguyện ý hoàng thất phân liệt, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng để Nhiếp Vân tiến vào thăng thiên trì. Hoàng huynh, đạo quỷ hai vị thúc thúc chưa hẳn đáng tin, ngươi không thể đem hy vọng ký thác vào hai người bọn họ trên thân. Quảng Vương trịnh trọng nói, hôm nay phát sinh sự tình liền đã chứng minh hết thảy, tại hai vị thúc thúc trước mặt, hoàng huynh trên cơ bản không hề nói gì quyền. Đôi này một cái quân chủ tới nói là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ta biết. Vô Song Vương cười một tiếng, ngữ khí âm trầm xuống tới, một đám sắp xuống lỗ lao ra hỏa rồi, còn tưởng rằng đây là thiên hạ của bọn hắn, thật tình không biết, vương triều đã sớm cải thiên hóa nhật, bản hoàng mới là Vô Song Vương hướng duy nhất quân chủ, những lao ra hỏa kia ủng hộ ta cũng là tính toán, nếu là còn không biết thời thế, ta liên tiên hoàng đều diệt, cũng không quan tâm nhiều diệt mấy cái. Vô Song Vương trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sắc cơ. Hôm nay đạo quỷ vương cùng độ kiếp vương thái độ đồng dạng chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hai cái lao ra hỏa dựa vào cái gì thay hắn làm quyết định? Quảng Vương thân thể chấn động, không nghĩ tới hoàng huynh vậy mà làm xuống loại này đập nồi dìm thuyền dự định. Vô Song Vương lại lộ ra dáng tươi cười, yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ, hoàng huynh như thế nào lại đi một bước kia? Chỉ là một cái nhân vân, được cho cái gì? Quảng Vương gật đầu, hỏi, nếu chúng ta tại trong đế đô không thể đậu thủ, thật là như thế nào? Quảng Vương nghiêm túc nói, võ đạo tiệc trà xã giao còn có mấy ngày liền tổ chức, nhiếp vân thân phận nhất định sẽ rõ ràng khắp thiên hạ, đến lúc đó muốn động hắn liền càng thêm khó khăn, nhất là sư tôn của hắn. Nói đến phần sau, Quảng Vương cùng Vô Song Vương đồng thời trầm mặt xuống. Nhiếp Vân hai vị sư tôn, một cái là Xiêm La cổ thánh, không chỉ có là Đạp Tinh môn lão tổ, cũng là nhân tộc đỉnh phong tồn tại một trong, ở trong tộc có cực lớn quyền nói chuyện. Bất quá Vô Song Vương lại không lo lắng Xiêm La cổ thánh sẽ thay Nhiếp Vân ra mặt, hoàng tộc chi tranh chính là gia sự, Xiêm La cổ thánh không có lấy cớ đi quản, đồng thời lấy Xiêm La cổ thánh tính tình, cũng sẽ không đối với nhân tộc thế lực làm to chuyện, gia tộc tự hao tổn. Nếu như Xiêm La cổ thánh cưỡng ép đúng tay, hắn Vô Song Vương hướng cũng không phải là không có vô thượng lão tổ. Chân chính để Vô Song Vương lo lắng chính là Nhiếp Vân một vị khác sư tôn, nhân tộc Vũ Vương. Cổ xưa thần bí nhất vương giả, vài vạn năm không xuất thế, lần nữa xuất thế lại chấn kinh thiên hạ, tại Bắc Hải tiên vực lấy vương giả chi cảnh đối chiến mệnh cấp tộc thứ tư vương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này lại một lần nữa đổi mới tất cả mọi người đối với Vũ Vương nhận biết. Vương giả đối kháng vô thượng bản ngã, trong lịch sử chỉ có một người làm đến qua, đó chính là nguyên chủ đệ tử, thượng cổ mạnh nhất kiếm vương, Thanh Lộc. Thanh Lộc kiếm vương từng bởi vì chém giết một tên vô thượng bản ngã mà danh chấn thiên hạ, lưu danh sử xanh, được vinh dự vô địch vương giả, bị vô số vương giả kính ngưỡng, mà hiện nay lại thế, Vũ Vương cũng đạt tới cùng hắn đồng dạng cấp độ. Cùng vô thượng bản ngã chống lại. Vũ Vương cường đại, không cần chất vấn, đương đại mạnh nhất vương giả hắn xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Chủ yếu nhất là đáng sợ như vậy một cái tồn tại, lại là mười phần bao che khuyết điểm, vì cho đệ tử đã chết Nhiếp Vân báo thù, đem Âm La Vương, Thanh Quân các loại mệnh cướp tộc vương giả toàn bộ chém giết. Nếu như Nhiếp Vân tại trong đế đô xảy ra sự tình, Nan Bảo Đế Vũ Sơn sẽ không trực tiếp cử binh tiến đánh Vô Song Vương hướng. Lấy Vũ Vương vô pháp vô thiên tính tình, tuyệt đối làm được loại sự tình này. Vũ Vương hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng hắn dám đến ta đế đô, ta Vô Song Vương hướng nhất định phải hắn có đến mà không có về. Vô Song Vương lạnh nhạt nói ra. Vô Song Vương hướng làm một phương thế lực cổ lão, một dạng có thể ứng đối bất cứ uy hiếp gì nội tình. Bất quá, Nhiếp Vân cái chết chúng ta nếu là có thể không đếm xỉa đến, liền sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Vô Song Vương đột nhiên nói ra, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, con mắt đống nhiên sáng lên, nhìn xem Quảng Vương, nhị đệ, Nhiếp Vân nếu muốn đi vào thăng tiên chỉ, vậy liền để hắn thật tốt tẩy lễ, chỉ là cái này tẩy lễ cũng là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, dù sao cổ hoàng chi huyết bên trong ẩn chứa vô tận thần uy, ngẫu nhiên triển lộ ra, phá hủy tẩy lễ người cũng không phải không có khả năng. Quảng Vương khẽ giật mình, tự hỏi, hoàng minh có ý tứ là kích phát thăng bên trong tiên chỉ đế uy, diễn sát tiểu tử kia. Vô Song Vương buồn bã nói, cơ duyên to lớn cho hắn, hắn không tiếp nổi lại có thể trách được ai đâu. Quảng Vương cũng cười đứng lên, thăng bên trong tiên chỉ ngoài ý muốn nổi lên là ai cũng vô pháp dự liệu được, chính là Tam Thúc tức giận nữa, không có chứng cứ cũng không thể bọn hắn thế nào. Vậy liền để hắn lại nhảy nhót một đoạn thời gian, võ đạo tiệc trà xã giao qua đi chính là tử kỳ của hắn. Quảng Vương cười lạnh nói. Vô Song Vương nghĩ nói ra, võ đạo tiệc trà xã giao chính là nhân tộc một đại thịnh sự, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Cái này Nhiếp Vân nếu đã biết tham gia, nếu như thủ đạo có thể tại thiên tài trong quyết đấu chém kẻ này, cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đồng thời vừa vặn mượn nhờ Nhiếp Vân trở về sau vinh quang, lại đem hắn đánh rất đám mây, trở thành thủ đạo đá đặt chân, một hòn đá ném hai chim, chẳng phải sung sướng. Quảng Vương nghe vậy, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, thủ đạo hồng hoang thánh thể lại thành, có thể quét ngang hết thể địch, cái gì thiên tài tại thủ đạo trước mặt cũng bất quá là hắn đá đặt chân thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Vân năm đó mạnh hơn, bây giờ cũng chỉ có thể tại thủ đạo trước mặt túi đầu xương thần thôi. Ha ha. cũng không biết ta cái kia sống tạm tam đệ nếu là nghe thấy được Nhiếp Vân chủ sinh, lại vẫn lạc tin tức, có thể hay không thay đổi rất nhanh ở giữa liền hoàn thành tâm nguyện của chúng ta. Quảng Vương cũng cười đứng lên. Vô Song Vương ra mặt kéo ra, lộ ra không hiểu dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, tam đệ a tam đệ, ngươi không sảng khoái năm cảnh giới, liền muốn bồi dưỡng một đứa con trai đến cùng ta chống lại. Đáng tiếc, con của ngươi đủ xuất sắc, nhưng vẫn là kém rất nhiều, chạy không khỏi ta đại bá này, lòng bàn tay chương 1219 sẽ có kinh hỉ chương 1219 sẽ có kinh hỉ đạp tinh môn chỗ sâu. Một cái màu đỏ sầm vòng xoáy kéo dài không thôi chuyển động, vòng xoáy bốn phía có không ít xiềng xích màu đen xuyên thẳng qua, đem nó trấn phòng, nhìn qua cùng nó bí cảnh cửa vào lộ ra không hợp nhau. Ngay tại một thời khắc nào đó, đùng, một tiếng vang trầm qua đi, xiềng xích màu đen bỗng nhiên băng đến trực tiếp, màu đỏ sầm vòng xoáy cũng gia tốc rất nhiều. Thưa không vặn vẹo bên trong, một tên lão giả lông mày trắng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Xiêm La Cổ Thánh. Xiêm La Cổ Thánh nhìn chăm chú lên cái này màu đỏ sầm vòng xoáy, trên khuôn mặt giàn mua cũng nhiều mấy phần huyết sắc, lông mày đều giãn ra đến. Phụ tử các ngươi hai người đều thiên tư tuyệt diễm, một dạng ngông nên, một dạng đều có sáng tạo kỳ tích bản sự. Còn chưa kết thúc, chờ ngươi phá vỡ, ngươi sẽ hóa kén thành bướm, cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Xiêm La Cổ Thánh lẩm bẩm, quay người rời đi. Thần thú đạo bên trên, một tên đưa tin đệ tử đi tới một mảnh sâu thẳm trong rừng rậm, nhìn xem một mảnh đen kịt rừng rậm, đệ tử không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vừa nghĩ tới trên đảo truyền thuyết, tên đệ tử này mặt liền đen một nửa. Nhiếp Lâm sư minh, đệ tử kéo cuống họng hô một tiếng. Thanh âm của hắn trong rừng quanh quẩn rất rất xa, nhưng bốn phía lại là yên tĩnh, không có một chút phản ứng. Đệ tử nội tâm không khỏi khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Ngay tại hắn quay đầu lúc, một cái như dãy núi thật lớn màu đen đầu rắn xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt mũi dữ tợn, sinh hồng con mắt, sắc bén răng nanh đều nhanh đâm chọt trên ngực của hắn, hắn lập tức mặt như màu đất, bắp chân đều run lên đứng lên. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng. Màu đen đầu rắn giơ lên, quay người lại, khổng lồ như dãy núi giống như thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tên hắc bào thanh niên tà dị, chính là rắn nhỏ. Chẳng qua hiện nay tại Đạp trong tinh môn đã không có mấy người xưng hô hắn là rắn nhỏ, mà là gọi hắn Nhiếp Lâm sư minh. Sư minh, điện chủ truyền lệnh, để cho ngươi tiến về Vô Song Vương triều đế đô, tham gia nhân tộc tổ chức võ đạo tiệc trà xã giao, đệ tử vẻ mặt cầu xin nói ra. Nhiếp Lâm sư minh quả nhiên như trong truyền thuyết bình thường, ưa thích triển lộ bản thể hù dọa người. Mặc dù biết viễn cổ bạo rắn bản thể 10 phần hung ác, tác dụng uy hiếp tính, làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đem hắn dọa cho phát sợ. Võ đạo tiệc trà xã giao, đây không phải là nhân tộc đi tham gia sao? Ta một con yêu thú chạy tới dính vào cái gì? Không đi không đi. Nhiếp Lâm nghe chút, lập tức không có hứng thú, khoát khoát tay. Đệ tử kia vội vàng nói, điện chủ còn nói đây là Xiêm La lão tổ mệnh lệnh, để cho ngươi nhất định phải tiến đến, đồng thời còn nói sẽ có không tưởng tượng được kinh hỉ. Lão tổ mệnh lệnh, kinh hỉ. Nhiếp Lâm khẽ giật mình, thần tình nghiêm túc rất nhiều. Đây là vô thượng lão tổ lần thứ nhất cho hắn ra lệnh. Liên một mình ta tiến đến a? Nhiếp Lâm hỏi. Đệ tử lắc đầu, còn có Cửu Huyền, Lam Tiên hai vị sư tỷ, nghe nói Giả Phong sư mình cũng sẽ tiến đến. Ngay cả ta cô vợ trẻ đều hứng chịu tới thông chi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại trà này sẽ có chuyện ẩn nào đó ở bên trong phải không? Nhiếp Lâm trầm tư một hồi, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều, đối với đệ tử kia nói ra, ta hiểu được, ta sẽ thật tốt chuẩn bị. Đệ tử do dự một chút, nói điện chủ để sư minh lập tức xuất phát, không thể chậm trễ thời gian, sư tỷ bọn hắn cũng đã trước khi đến Lưu Tinh đảo trên đường, bên kia truyền tống trận cũng đã chuẩn bị xong. Nhanh như vậy? Nhiếp Lâm lần nữa sững sờ, ngay sau đó liền nhanh chóng móc ra một viên ngọc truyền tin đeo, linh hồn lực quét qua, liền nghe đến Cửu Huyền thanh âm. Chỉ có hai chữ: mau tới. Nhiếp Lâm lật tay thu hồi ngọc bội, hóa thành một đạo tia chớp màu đen vọt vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lưu Tinh đảo, tại cạnh truyền tống trận trong khu nghỉ ngơi, một tên tóc xanh thư sinh lặng lặng ngồi ngay ngắn ở hành lang bên cạnh, ở bên cạnh hắn còn có một tên tóc màu tím thanh niên tuấn lãng, thanh niên này trong mắt buốc lên tạc quang, bốn chỗ ngắm loạn, không có một cái nào an phận thời khác, cùng bên cạnh thanh niên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này tóc xanh thư sinh dĩ nhiên chính là Giả Phong. Mấy năm trôi qua, hắn đã sớm từ Chu Tuyền Cơ chuyện kia bên trong đi ra, sinh hoạt một lần nữa về tới quỹ đạo, tâm tính điều chỉnh tốt, lấy thiên phú của hắn đương nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Bây giờ Giả Phong tạo đã bước vào nhị phẩm siêu phàm cảnh giới, sức chiến đấu càng là không đồng nhất ngữ. Về phần cái này mắt buốc tạc quang thanh niên tóc tím chính là mấy năm trước đi vào Đạp Tinh môn đầu chọc chim. Bị Giả Phong đưa đến Đạp Tinh môn sau, không có biểu hiện ra Nhiếp Vân cho cổ tinh huy trường, bằng vào trời sinh huyết mạch liền bái nhập thần thú đạo, tại Hồng Hoang Vương điều dưỡng phía dưới, nó rất nhanh liền làm mất đi vỏ trứng tinh hoa cho bù đắp lại, cũng thành công lột xác thành vì một cái chân chính phong thần chim. Bây giờ cảnh giới của nó đi vào siêu phàm, tốc độ tăng lên có thể xương hỏa tiện thức tăng lên, có phần bị tông môn coi trọng. Đầu chọc chim từ khi bước vào Đạp Tinh môn bắt đầu liền rốt cuộc không hề rời đi qua tông môn một bước. Lần này nghe nói tông môn sẽ phái ra đệ tử xuất sắc tiến về xa xôi Vô Song Vương triều đế đô tham gia võ đạo tiệc trà xã giao, cái này khiến đầu chọc chim lập tức không an phận, ngạnh sinh sinh dùng ba tức không nát miệng lưỡi từ Hồng Hoang Vương nơi đó mài tới một cái tiến về Vô Song Vương triều danh ngạch. Mãi mãi nín chết lão tử, rời đi Đạp Tinh môn lão tử cũng sẽ không quay lại nữa. Đầu chọc chim trong lòng lại kích động vừa bất ức, mấy năm này thế nhưng là đưa nó nhịn gần chết. Vô Thiên, ngươi đến Vô Song đế đô còn dạng này nhìn loạn, là rất dễ dàng cho mình đưa tới tai họa. Giả Phong ở một bên mở miệng nói ra, đối với đầu chọc chim hành vi là có chút bất đắc dĩ. Hắn càng ngày càng hoài nghi chim chóc này lai lịch, rõ ràng không có người dạy nó đồ vật, Vô Thiên lại là vô sự tự thông, biết được so với chính mình đều nhiều, bất luận là thiên văn địa lý hay là đạo lý đối nhân xử thế, tựa hồ liền không có Vô Thiên không biết, tựa như một cái sống rất nhiều năm lão quái vật, trả lại cho mình lấy một cái bá khí 10 phần danh tự, Vô Thiên. Một cái vừa ra đời không bao lâu ấu điểu làm sao học được những thứ này? Nhất là cái kia tươi sáng hèn mọn tính cách càng làm cho Dạ Phong nghi ngờ. Loại tính cách này cũng là trời sinh sao? Sợ cái rắm, chúng ta thế nhưng là Đạp Tinh môn đệ tử, so với cái kia địa phương nhỏ người tới chính là mạnh, tự nhiên mà vậy liền phải phách lối một chút, không phải vậy muốn tông môn tên tuổi làm gì? Không phải liền là dùng để trợ. Vô Thiên tùy tiện vỗ vỗ Dạ Phong bả vai, nói một trận để Dạ Phong yên lặng im lặng đại đạo lý, không cần gây phiền phái cho ta là được. Dạ Phong cũng biết chính mình nói bất quá Vô Thiên, chỉ có thể vứt xuống một câu, trực tiếp mở miệng. Không bao lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp rơi vào trong hành lang, chính là Cửu Huyền cùng Lam Tiên. Dạ Phong sư minh, Vô Thiên sư minh. Nhìn thấy Dạ Phong hai người, hai nữ lập tức lên tiếng chào hỏi. Vô Thiên mặc dù nhập môn muộn, nhưng càng được coi trọng, nhất là hắn không sợ trời không sợ đất tính tình, xảo trá cay nghiệt lời nói, thế nhưng là đem rất nhiều đệ tử trị ngoan ngoãn, một bộ trời đất bao la, lão tử lớn nhất bộ dáng, mặc cho ai cũng không dám trêu chọc. Tự nhiên cũng lăn lộn đến một vị sư minh danh hảo. Hai cái tiểu mỹ nhân, chúng ta thần thú đảo còn có bực này mỹ nhân, làm sao ta chờ đợi mấy năm tất cả đều là một chút lưng hùm vai gấu đại hán. Lao đầu kia không phải là cố ý a? Nhìn thấy hai nữ, Vô Thiên lập tức tinh thần tỉnh táo, quan sát một chút, liền tức giận bất bình kêu lên. Giả Phong ở một bên bất đắc dĩ nói ra, ngươi cả ngày bị giam ở trong tối Vô Thiên ngày địa phương đặc huấn, có thể nhìn thấy vài bóng người. Hải Bưng Linh, Cửu Huyền Tiên Mãng, chật chật, huyết mạch cũng không tệ, là thần thú đạo mạnh nhất một nhóm đệ tử đi. Vô Thiên ánh mắt lại đảo qua hai nữ, nhịn không được gật gật đầu. Chương 1220 nhất Vân Yêu Thú, chương 1220 nhất Vân Yêu Thú, Cửu Huyền cùng Lam Tiên Đô là giật mình. Cái này Vô Thiên lại có thể một chút nhìn ra hai người bọn họ huyết mạch, thật đúng là có chút không giống bình thường. Hoàn toàn chính xác. Giả Phong đối với hai nữ gật gật đầu, nói đã các ngươi hai cái đều nhận được thông tri, chắc hẳn cũng sẽ không lọt mất Nhiếp Lâm gia hỏa kia. Vừa dứt lời, một thanh âm liền truyền đến. Đương nhiên sẽ không lọt mất ta, vợ ta đi đâu ta đều được đi theo. Toàn thân áo đen Nhiếp Lâm xuất hiện, trực tiếp liền dán vào Cửu Huyền bên người, trên mặt tươi cười, người vợ tốt, có nhớ ta hay không? Đứng đắn một chút, lần này xuất hành thế nhưng là lão tổ chuyên môn hạ lệnh. Cửu Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. Nhiếp Lâm lập tức ho nhẹ một tiếng, khôi phục thái độ bình thường, lập tức con ngươi dựng lên, nhìn chằm chằm Vô Thiên, lạnh lùng nói ra, quản tốt hai tròng mắt của ngươi, không cần lời nói ta thay ngươi đảo cũng được. Vừa rồi Vô Thiên không lễ phép luôn từ bị hắn trông thấy, tự nhiên không có khả năng không rên một tiếng. Vô Thiên nghe chút, lập tức âm dương quái khí đứng lên, nha, thật là phách lối biến cổ bạo rắn à, ngươi không biết ta thích ăn nhất rắn sao? Nhiếp Lâm con mắt phát lạnh, ngươi nói cái gì? Cửu Huyền giắt Nhiếp Lâm, lắc đầu. Giả Phong cau mày nói, tốt, đều là đồng môn sư huynh đệ, có gì hay đâu mà tranh giành. Giả Phong mở miệng tự nhiên có được uy tín, chính là lấy Vô Thiên tính tình cũng không có phản bác. Nhiếp Lâm lại là 10 phần khó chịu, ý nguyên nhìn chòng chọc vào Vô Thiên. Loài rắn yêu thú cùng loài chim yêu thú vốn là thiên địch, tăng thêm người sau tính tình quả thực không làm cho người ưa thích, lại đụng tới hôm nay cái này ra, hắn đương nhiên giận. Giả Phong phát giác được điểm này, liếc qua Vô Thiên, đã sớm nói qua cho ngươi, ngươi nhìn, còn chưa tới Vô Song Vương triều liền làm ra những này yêu thiêu thân đi ra. Làm phiền ngươi đối với mấy vị này sư đệ sư muội thả tôn trọng một chút, vừa vặn rất tốt. Vô Thiên không chút khách khí hỏi lại, dựa vào cái gì? Chỉ bằng huyết mạch của bọn hắn, muốn so huyết mạch ai sợ ai? Mẹ nó, để lao tử một ngụm nuốt cái này tạp mao điểu. Không thể không nói Vô Thiên trên miệng công phu một chút không rơi xuống, một câu liền để rắn nhỏ trực tiếp bạo động, gầm hét lên, nếu không phải Cửu Huyền cùng Lam Tiên giác, chỉ sợ đã bật lên. Giả Phong sắc mặt chỉ mấy phần, nói không chỉ có bởi vì bọn họ là thần thú đạo xuất sắc đệ tử, cũng bởi vì bọn hắn đều là Nhiếp Vân yêu thú. Nhiếp Vân yêu thú? Vô Thiên minh lộ ra khẽ giật mình, kiệt ngao biểu lộ từ từ thu liễm, nhìn xem Giả Phong, ngươi nói là ba người bọn hắn đều là Nhiếp Vân thu phục yêu thú. Giả Phong có chút kỳ quái Vô Thiên chuyển biến, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói tiểu tử này tên là Nhiếp Lâm, là Nhiếp Vân ban cho hắn danh tự. Tại Nhiếp Vân rất nhỏ yếu thời điểm liền theo hắn cùng một chỗ sống sáo, cuối cùng cùng một chỗ bái nhập Đạp Tinh môn dưới trướng. Bây giờ hắn cùng Nhiếp Vân giải trừ khế ước, nhưng tình cảm lại cùng thân huynh đệ không khác. Hai người bọn họ cũng giống như thế. Giả Phong ánh mắt đảo qua Cửu Huyền hai người, rơi vào Vô Thiên trên thân, nói Nhiếp Vân đối với Đạp Tinh môn có được không có gì sánh kịp ý nghĩa trọng yếu, mặc dù đã mất đi, nhưng là tinh thần của hắn, ý chí lại đều đáng giá các đệ tử học tập, cho nên để cho ngươi đối bọn hắn tôn trọng một chút cũng không quá phận. Vô Thiên lần này hiếm thấy trầm mặt xuống. Suy nghĩ của hắn cũng bởi vì Nhiếp Vân hai chữ trở nên có chút lộn xộn. Hồi tưởng trước đó cùng Nhiếp Vân đủ loại, Vô Thiên trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi, cũng không biết tiểu tử này bây giờ người ở phương nào, có tìm được hay không có thể làm cho cảnh giới phương pháp khôi phục. Vô Thiên ngẩng đầu, sắc mặt trịnh trọng rất nhiều, nhìn xem tức giận Nhiếp Lâm, ho nhẹ một tiếng, "Lao đệ à, mới vừa rồi là đại ca ta nói sai bảo, ngươi nói đúng, về sau liền nghe ngươi." Giả Phong móc móc lỗ tai, lại nghe, xác định chính mình không nghe lầm sau, con mắt trợn thật lớn. Hắn không nghe lầm chứ? Vô pháp Vô Thiên vậy mà chủ động chịu thua nhận lầm. Phải biết gia hỏa này tính cách cưỡng đến coi như bị điện chủ đặc huấn 800 về đều không có tùng nhắm rượu, y nguyên tiếp tục gần cần thăm hỏi điện chủ tổ tông 18 đời, bực này tranh tranh ngông nên chi điều vậy mà phục nhuyễn. Nhiếp Lâm thấy thế, trong lúc nhất thời cũng có chút ngộng. Đầy ngập lửa giận đối mặt thành tâm nhận lầm Vô Thiên cũng lập tức tan thành mây khói, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Không có quan hệ, chúng ta đều biết Vô Thiên sư huynh là không có ác ý. Cửu Huyền dẫn đầu đánh lên giảng hòa, cười nói, tông môn trên dưới người nào không biết Vô Thiên sư huynh tính tình. từ trước đến nay nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, đối với sư đệ sư muội đều mười phần hữu hảo. Lam Tiên cũng phụ họa cười nói, một trận này khen để Vô Thiên đều cảm thấy không có ý tứ, vội vàng cười ha hả, đúng vậy đúng vậy, về sau sư đệ sư muội có gì cần trợ giúp, cứ việc tìm sư minh, tuyệt đối không nên khách khí. Không có vấn đề. Trong lúc nhất thời bầu không khí hòa hợp không thôi. Giả Phong cũng phản ứng lại, cũng vui vẻ không thể chi nhìn xem một màn này, nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này chim chọc lông nghe được Nhiếp Vân cái tên này phản ứng liền lớn như vậy, chẳng lẽ lại nhận biết Nhiếp Vân phải không? Lần này tiến về Vô Song Vương triều chỉ có chúng ta 5 người sao? Giả Phong lên tiếng hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên không phải, còn có bản tiểu thư. Một cái thanh thúy tiếng quát truyền đến, một cái quần áo màu tím tiểu nữ hài rơi xuống, đặt mông ngồi ở trên ghế dài, trong tay còn ôm không biết tên linh quả miệng lưỡi gặm, nhìn liền rất thơm. Tử Vân sư tỷ. Giả Phong nhịn không được nở nụ cười khổ, nói sư tôn cũng hạ lệnh để cho ngươi cùng một chỗ tiến đến sao? Đó là đương nhiên, mặc dù không biết tại sao muốn để cho ta đi, nhưng nghe nói Thanh Hoàng ca ca cũng tại Vô Song Vương triều, hắn không tại tông môn có thể để ta nhảm chán chết, vừa vặn lần này ta đi tìm hắn chơi, cho hắn một kinh hỉ. Tử Vân vừa ăn vừa cười vừa nói, con mắt đều cong thành hình ngựa nhà, phản phất nghĩ tới điều gì chuyện vui. Giả Phong đảo qua ở đây mấy người, trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu, nói các ngươi không có phát hiện, lần này tiến về Vô Song Vương triều người ở trong tựa hồ cùng Nhiếp Vân đều có không cạn liên hệ a. Trừ Vô Thiên. Vô Thiên giật giật khoe miệng, nội tâm nói thầm đứng lên. Ai nói ta không biết Nhiếp Vân, ta còn biết Nhiếp Vân hiện tại còn sống đâu. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tử Vân cũng không ăn, nói ra, còn giống như thật sự là. Bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, nếu quả thật muốn theo quan hệ độ thân mật coi là, Nhiếp Lam hẳn là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, nhưng lần này cũng không có nàng. Tử Vân còn nói thêm, cảm thán một tiếng, tiếp tục gặm. Giả Phong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Nhiếp Lam là ai? Vô Thiên hỏi đầy miệng. Nhiếp Vân thân muội muội. Giả Phong trả lời. Vô Thiên giật mình, không hỏi thêm nữa. Sáu người nghỉ ngơi một chút, rất nhanh liền kết bạn bước vào truyền tống trận ở trong, trên truyền tống trận bạch quang lóe lên, sáu người thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1221 Phong Vân hội tụ, chương 1221 Phong Vân hội tụ tại xa xôi Trần Võ Đạo Tông. La Quảng Diệp cũng cáo biệt tông môn trưởng lão, bước lên tiến về Vô Song Đế Đô lộ trình. Cùng lúc đó, những cái kia từng tại trong thánh chiến đều hiện lộ tài năng đám thiên tài, bọn hắn đều nhận được võ đạo tiệc trà xã giao tổ chức tin tức, nhao nhao khởi hành tiến về Vô Song Vương triều. Nhân tộc Phong Vân hội tụ chi địa, nghiêm nhiên chính là Vô Song Vương triều Đế Đô. Vương triều hạt giống chiến lại trọng thể cũng không bao giờ võ đạo tiệc trà xã giao hàm kim lượng cao, đây là nhân tộc các thiên tài đứng đầu tụ hội, tượng trưng cho nhân tộc trụ cột vững vàng của tương lai. Đồng thời, tại loại này mệnh cấp tộc cùng võ đạo đại lục sinh linh không ngừng ma sát, tiến hành chiến tranh thời điểm cử hành sách võ đạo tiệc trà xã giao, trận này tiệc trà xã giao ẩn chứa ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tại Vũ Hòa trong phủ, Thanh Hư Vương cùng Vũ Hòa công chúa, Nhiếp Vân ba người xuất hiện, rơi vào trong sân. Tam thúc, uống chút trà, giảm nhiệt. Vũ Hòa công chúa sai người bưng tới một bình trà nước, cho Thanh Hư Vương rót, lúc này mới chậm rãi tọa hạ. Lão phu sinh khí không phải là bởi vì Nhiếp Thiên Tứ, gia hỏa này lòng lang dạ thú đã sớm rõ rành rành, hắn cùng Quảng Vương căn bản không có một chút ấy náy chi ý, mặc dù có, đó cũng là giả vờ. Thanh Hư Vương lắc đầu, nói lão phu khí chính là đạo quỷ cùng độ kiếp hai cái này lao ra hỏa, mới qua mấy thập niên, liền muốn đem chuyện năm đó giả bộ làm không có cái gì phát sinh bình thường vượt qua đi, lão phu bây giờ hoài nghi hai người bọn họ nhất định phải Nhiếp Thiên Tứ chỗ tốt gì. Vũ Hỏa công chúa than nhẹ, nói Nhiếp Thiên Tứ muốn ngồi vững vàng hoàng vị, tự nhiên muốn đạt được mấy vị thúc thúc duy trì, xuất hiện loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không sai. Thanh Hư Vương không có phủ nhận, nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, mỉm cười, cũng may lần này không vô ích mà về, mặc dù Vô Song hạt giống không có, nhưng thăng thiên chỉ cơ hội này hay là tranh thủ đến. Thanh Hư Vương nghiêm túc nói, "Tiểu Vân, thăng thiên chỉ chính là đại tạo hóa chi địa, cùng đục nguyên cây ăn quả tịnh xương chi, vì ta Vô Song Vương triều sinh sôi căn cơ, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Thăng thiên chỉ một người cả một đời chỉ có thể tiến vào một lần, lại tiến vào liền không có bất cứ hiệu quả nào, tiến vào thăng thiên chỉ tốt nhất thời cơ vốn hẳn nên tại siêu phàm đỉnh phong thời điểm, như thế sẽ có rất lớn tỷ lệ đụng chạm đến cầu đạo cảnh bậc cửa, nhưng chuyện này biến số quá lớn, nên sớm không nên chậm trễ, có thể ở trong đó thu hoạch được cái gì liền xem chính ngươi cơ duyên. Ta tin tưởng ngươi, cho dù là không có thăng thiên chỉ ngăn chặn, cầu đạo cảnh cũng sẽ không ngăn lại cước bộ của ngươi." Thanh Hư Vương cười nói, đối với Nhiếp Vân tràn đầy lòng tin. Vũ Hỏa công chúa nghe vậy, cười nói, "Tam thúc có chỗ không biết, Tiểu Vân có thể là nhân tộc sinh ra đến nay, cái thứ nhất phá vỡ trong truyền thuyết gông cùm xiềng xích tồn tại. Cơ Quang ba tên kia chính là bị Tiểu Vân một người đánh bại." "Cái gì?" Thanh Hư Vương trong mắt trừng một cái kia Cơ Quang thế nhưng là cái thế siêu phàm, chẳng lẽ không phải Tiểu Vân thế lực sau lưng xuất thủ à? "Đạp Tinh Môn, Đế Vũ Sơn." Hắn ban đầu đạt được Vũ Hỏa truyền tin, cũng là theo bản năng cho rằng như vậy, Vũ Hỏa hiện tại thế mà nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là Tiểu Vân một người cách làm. Vũ Hỏa công chúa cười nói, "Tiểu Vân bây giờ không chỉ có là tam phẩm siêu phàm, hơn nữa còn là thứ 9 cửa, vô địch cửa chiến sĩ. Hắn là từ xưa đến nay, cái thứ nhất đạt tới siêu phàm chi cảnh thứ 9 cửa chiến sĩ." Thanh Hư Vương sống hơn nửa đời người, tự nhiên rõ ràng thứ 9 cửa truyền thuyết, nhưng chính là bởi vì rõ ràng, mới biết được gông cùm xiềng xích này là tuyệt không có khả năng đánh vỡ, liền liên tục mở sáng tạo thứ 9 cửa người tu luyện cũng không có đánh vỡ, mà Tiểu Vân lại làm được điểm này. Thanh Hư Vương trong lòng tràn đầy rung động. Tựa hồ cũng chỉ có thuyết pháp này mới có thể phù hợp một cái tam phẩm siêu phàm đánh bại cái thế siêu phàm sự thật. ban sơ thứ 9 cửa chiến sĩ liền đã từng xưng bá siêu phàm cảnh giới, tất cả cái thế siêu phàm trong tay hắn đều ôm hận bại trận, bị quan cho vô địch siêu phàm xưng hảo. Ngươi bây giờ chỉ là tam phẩm siêu phàm, nếu là cảnh giới đi tới siêu phàm đỉnh phong, sức chiến đấu sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cấp độ? Thanh Hư Vương nói, thật không dám tưởng tượng. Có lẽ siêu phàm thí vương sẽ không lại là cái truyền thuyết. Quả thật yêu nghiệt, chắc không được Vũ Vương sẽ để mắt tới ngươi, thu ngươi làm đệ tử thân truyền, nguyên lai đều là người một đường. Ha ha. Thanh Hư Vương nở nụ cười, cười thoải mái lâm ly. Thiên tài yêu nghiệt như thế là hắn vô song vương triều hậu đại, hắn có thể nào không cao hứng? Giờ khắc này, Thanh Hư Vương càng thêm kiên định muốn duy trì Nhiếp Vân quyết tâm. Vô Song Vương triều có được đại khí vận tiểu hân, tất nhiên sẽ thay đổi vương triều xu hướng suy tàn, trở lại đỉnh phong. Nhiếp Vân ngược lại là có chút xấu hổ, liên tục cười khổ. Chỉ có chính hắn biết, đi đến hôm nay hắn bỏ ra bao nhiêu. Võ đạo tiệc trà xã giao còn có mấy ngày liền sẽ tổ chức, lão phu đoán được Nhiếp Thiên Tứ chắc chắn sẽ không để cho ngươi toàn nguyện, chắc chắn đủ kiểu cản trở, đến lúc đó, ngươi hơn chín thành sẽ cùng thủ đạo đụng vào nhau. Thanh Hư Vương thu hồi dáng tươi cười, trên mặt nhiều hơn mấy phần u ám. Nhiếp Vân, Nhiếp thủ đạo đều là cháu của hắn, đều là giống nhau thiên tư gần giống yêu quái, nếu như huynh đệ hai người có thể đồng tâm hiệp lực, Vô Song Vương triều làm sao lại biến thành bây giờ trạng thái này? Đây hết thảy đều là bởi vì Nhiếp Thiên Tứ. Thanh Hư Vương trong lòng nhịn không được vừa giận bốc lên ba trượng. Tên hôn trướng này hại, không ít đến vương triều khí vận lùi lại, còn để vốn là huynh đệ hòa thuận hai người, bởi vì bậc cha chú ân oán mà đối địch, thậm chí sinh tử đối mặt, nghiệp chướng nặng nề hình dung hắn không chút nào quá đáng. Vũ Hỏa công chúa nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, đối với Thanh Hư Vương nói thủ đạo biết Nhiếp Vân chính là hắn tam thúc hải tử a. Thanh Hư Vương gật đầu, thở dài, thủ đạo biết, hắn là cái rất thông minh hải tử, năm đó ở thiên tài chiến trận hắn liền hiểu tiểu Vân thân phận, chỉ bất quá những năm này hắn chưa từng có đem việc này tiết lộ cho phụ thân hắn. Nhiếp Vân mâu bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Nhiếp thủ đạo vậy mà biết thân phận của hắn. Đây là hắn ngoài dự liệu. Thủ đạo tại sao phải hướng phụ thân hắn dấu diếm? Vũ Hỏa công chúa cũng có chút ngoài ý muốn. Thanh Hư Vương than nhẹ, ánh mắt thâm thúy, có lẽ là không muốn dính vào đến bậc cha chú ân oán ở trong, có lẽ là bởi vì đã biết được tiểu Vân vẫn lạc tin tức, liền cảm giác nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, liền giấu giếm xuống tới. Thủ đạo đứa nhỏ này cùng hắn phụ thân không giống với. Thanh Hư Vương nhìn xem Nhiếp Vân, hai tử, nếu là võ đạo tiệc trà xã giao bên trong ngươi cùng hắn chạm mặt, xin mời ghi nhớ tam thúc công một câu, bất luận như thế nào, các ngươi là huynh đệ, chí ít năm đó những chuyện kia không có quan hệ gì với hắn, hắn khi đó mới một tuổi. Nhiếp Vân trầm mặt lại, một lát sau, mới nói oan có đầu nợ có chủ, điểm này ta biết. Ta đối với hắn không có ý, nhưng là, hắn không thể ngăn lại bước chân của ta, đây là điều kiện trước tiên. Thanh Hư Vương cùng Vũ Hỏa công chúa liếc nhau, cũng không có lại nói cái gì. Ngôi Long Điện. Thánh Thượng, Thái Tử tới. Một tên thị vệ tại cửa ra vào cung kính quỳ mọc xuống. Để hắn tiến đến. Toàn thân áo trắng Nhiếp thủ đạo đi vào đại điện, đi tới hậu đường. Nhiếp Thiên Tứ thân mang rộng rãi quần áo luyện công, ngồi tại trên long ỷ, ngay tại dựa bàn tìm đọc trúc giảng, nhìn thấy Nhiếp thủ đạo tiến đến, lập tức ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười thản nhiên, tới. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Nhiếp thủ đạo hành quỳ lệ chi lễ. Đứng lên, cha con chúng ta ở giữa không cần đa lễ như vậy. Nhiếp Thiên Tứ ngồi dậy, cười ha hả đánh giá Nhiếp thủ đạo. Phụ hoàng, ngài tuyên ta thế nhưng là có việc cần nhi thần đi làm. Nhiếp thủ đạo đứng dậy, do hỏi. Chương 1222 ta muốn ngươi chém Nhiếp Vân. Chương 1222 ta muốn ngươi chém Nhiếp Vân. Nhiếp Thiên Tứ cười không nói, một lát sau mới nói võ đạo tiệc trà xã giao sắp tổ chức, ngươi làm Vô Song Vương triều thái tử, tự nhiên muốn tham dự, đồng thời nhất định phải vì Vô Song Vương triều mang đến càng lớn vinh dự, điểm này ta tin tưởng ngươi đã không có vấn đề. Nhiếp thủ đạo ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, nhi thần bây giờ Hồng Hoang thánh thể đại thành, tự nhận đương đại nhân tộc thiên tài đã không có mấy cái sẽ là nhi thần đối thủ, vì vương triều tranh đoạt vinh dự tự nhiên không nói chơi, xin mời phụ hoàng yên tâm. Nếu như Nhiếp Vân còn sống, ngươi có lòng tin chém hắn sao? Nhiếp Thiên Tứ đột nhiên hỏi. Nhiếp thủ đạo khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại, Nhiếp Vân đã vẫn lạc mấy thập niên, phụ hoàng tại sao lại đột nhiên nhắc lên người này? Ngươi có lòng tin chém hắn sao? Nhiếp Thiên Tứ lần nữa bình tĩnh hỏi, ngữ khí nhiều hơn một phần uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Nhiếp thủ đạo trầm mặc một hồi, phun ra một chữ, có. Ha ha, có lòng tin liền tốt, ngươi bây giờ Hồng Hoang thánh thể lại thành, đi tại tất cả thiên tài đằng trước, lại có ai có thể ngăn cản cước bộ của ngươi đâu? Nhiếp Thiên Tứ trên mặt uy nghiêm quét sạch sành sanh, cười sang sảng đứng lên, đối với Nhiếp thủ đạo có mãnh liệt lòng tin. Nhiếp thủ đạo trong lòng thở dài một hơi, chỉ là y nguyên không rõ phụ hoàng tại sao lại đột nhiên nhắc lên Nhiếp Vân, chẳng lẽ lại chính là vì thăm dò chính mình sao? Nhiếp Vân, là ngươi cái kia tam thúc hải tử, điểm này ngươi có thể minh bạch. Nhiếp Thiên Tứ đột nhiên tiếng cười vừa thu lại, hờ hững nhìn chằm chằm Nhiếp thủ đạo. Nhiếp thủ đạo trái tim bỗng nhiên dừng lại, lộ ra kinh ngạc chi sắc, Nhiếp Vân là tam thúc hải tử? Cái này sao có thể? Ngươi không biết rõ tình hình. Nhiếp Thiên Tứ hỏi lại, sắc bén ánh mắt phản phất có thể xuyên thủng tâm thần của hắn. Phụ hoàng lời này nói đùa, nhi thần sứ sao lại biết Nhiếp Vân chính là tam thúc hải tử, thậm chí năm đó tam thúc hải tử có hay không sống sót ta đều không rõ ràng, lại thế nào có thể sẽ liên tưởng đến điểm này? Nhiếp thủ đạo chau mày, một bộ vẻ không hiểu. Nhiếp Thiên Tứ dừng một chút, biểu lộ mới có chút hòa hoãn rất nhiều, nói tin tức này ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Nhiếp Vân không có chết, hắn đi tới đế đô. Nhiếp Thiên Tứ lời nói giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đập vào Nhiếp thủ đạo trong lòng, mặc dù hắn tâm tính cho dù tốt cũng theo bản năng ngẩn ngơ một chút. Bất quá điểm này nhưng không có để Nhiếp Thiên Tứ hoài nghi. Thù đạo vốn là tại trong thánh chiến cùng Nhiếp Vân quen biết, đồng thời cũng biết Nhiếp Vân tại vài thập niên trước liền đã vẫn lạc tại Tiên Tổ Đại Lục, bây giờ biết được tin tức này, sẽ khiếp sợ cũng hợp tình hợp lý. Nhiếp Thù đạo phản ứng cũng rất nhanh, lộ ra vẻ không thể tin được, sao lại có thể như thế đây? Năm đó ở Tiên tộc Đại Lục, Đông Đảo Vương giả xuất thủ liền vì cấp giết Nhiếp Vân, hắn không chỉ có đoạn đi hai chân, bị thương thật nặng, còn chúng Lạc Già Ma Vương lấy mệnh thi triển đại kiếp chú, trục xuất hư không sau vẹn vẹn trừ một năm, mệnh bài ngay tại Đạp Tinh môn vỡ vụn. Một bộ này quá trình xuống tới liền xem như vương giả cũng chết hẳn, Nhiếp Vân làm sao có thể còn sống? Nhiếp Thù đạo hoàn toàn chính xác không thể nào tin được. Nếu như những lời này là tại trong miệng người khác nói ra, hắn nhất định sẽ dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt đi xem đối phương, nhưng bây giờ câu nói này lại là đến từ chính mình phụ hoàng trong miệng, hắn liền không thể không ước lượng lấy những lời này tính chân thực. Phụ hoàng có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Nhiếp Thiên Tứ cười lạnh, nói ra, Nhiếp Vân không chỉ có đi tới Đế Đô, còn đổi thân phận khác cùng ngươi tiếp xúc. Nhiếp Thù đạo suy nghĩ khẽ động, lập tức nghĩ đến một người, Thẩm Ly. Nếu như nói đương kim Đế Đô có ai quang mang có thể lực gáp quần hùng, chỉ có Mãnh Long Quá Giang, Thẩm Ly. Nhiếp Thiên Tứ gật đầu, chính là Thẩm Ly. Nhiếp Thù đạo yên lặng không nói gì, nội tâm sóng cả mãnh liệt, nhấc lên Thao Thiên Ba Lan. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại cùng Thẩm Ly quen biết từ màn. Sớm nhất gặp nhau, chính là tại năm đó Bắc Hải Tiên vực sông hư quả sẽ ở trong, Thẩm Ly liền lấy Hắc Mã chi tư quét ngang thần tộc tất cả thiên tài, về sau lại đang trong đại loạn hiện ra anh dũng chi tư, diệt sát đến mãi không rõ mệnh quốc tộc, để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Cũng là một lần kia, hắn đối với Thẩm Ly biểu đạt ra rõ ràng thiện ý đằng sau gặp mặt trước đây không lâu. Mình tại Vương triều hạt giống tranh tài thấy được Thẩm Ly, thế là liền nhiệt tình mời hắn đến hoàng cung làm khách, tận một tận tình địa chủ hữu nghị, hai người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại phụ hoàng lại nói với chính mình, người kia chính là trong lòng mình đã dần dần ảm đạm cái tên đó, đã nhanh muốn bị mai táng danh tự. Nhiếp Thù đạo trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn muốn định đem tự mình biết hết thảy, theo Nhiếp Vân vẫn lạc cùng một chỗ mai táng ở trong lòng, tiếp tục tu hành, lấy nhìn leo lên cảnh giới càng cao hơn. Đều đi qua mấy thập niên, cái tên này lại còn sẽ lại một lần nữa bị đề cập, đồng thời một lần nữa rót vào sinh mệnh sát thái. Nhiếp Vân, thánh chiến đệ nhất thiên tài, lại còn sống. Tin tức này nếu như truyền đi sẽ nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng, lời này tuyệt không là quá. Nhiếp Thù đạo hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem nội tâm chấn kinh cũng cùng một chỗ phun ra, ôn quy nói, phụ hoàng, ý của ngài là muốn ta tại võ đạo tiệc trà xã giao trung tướng hắn chém mất sao? Cho dù hắn đã rõ ràng phụ hoàng ý tứ, nhưng là còn không nhịn được muốn chứng thực một chút. Tự nhiên như vậy, Nhiếp Thiên Tứ bình tĩnh nói. Nhiếp Thù đạo đạt được đáp án, trầm mặc một chút, nói có thể cái kia ngươi muốn nói là, hắn dù sao cũng là chúng ta Nhiếp gia huyết mạch, là ngươi tam thúc hải tử, càng là ngươi đường đệ, đúng không? Nhiếp Thiên Tứ trực tiếp ngắt lời hắn. Nhiếp Thù đạo không có lên tiếng. Hừ. Nhiếp Thiên Tứ vung tay áo bảo, đứng lên, chậm rãi dạo bước. Năm đó phụ hoàng nếu làm ra quyết định kia, liền đã làm xong tất cả chuẩn bị. Hắn là của ngươi đường đệ cố nhiên không sai, nhưng cũng là đối với hoàng vị nhất có uy hiếp người, ta dưới chân cái này long ỷ, tòa này lớn như vậy vương triều tương lai cũng sẽ là do ngươi kế thừa, mà sự xuất hiện của hắn chính là vì cướp đi thuộc về ngươi hết thảy, thân tình, tại vương triều đại nghĩa trước mặt lộ ra không đáng giá nhắc tới. Tựa như năm đó ta xua binh vào kinh, ta nếu không phản kháng, liền sẽ bị ngươi tam thúc cho quét sạch. Nhiếp Thiên Tứ lạnh lùng nói, hoàng thất chi tranh, tàn khốc nhất. Thắng làm vua thua làm giặc chính là tuyên cổ bất biến chân lý. Ngươi làm thái tử, chính là muốn bảo vệ tốt phụ hoàng vì ngươi lấy ra giang sơn. Quét dọn hết thể ngăn tại trước mặt ngươi chướng ngại mới là việc ngươi cần. Ngươi hiểu? Nhiếp Thiên Tứ dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Nhiếp Thù đạo. Nhiếp Thù đạo thấp giọng nói, chuyện này, thúc công bọn hắn có biết không? Đương nhiên biết. Nhiếp Thiên Tứ tức giận hừ một tiếng, ngươi tam thúc công vì cái này Nhiếp Vân vậy mà không tiếp cùng bản hoàng quyết liệt, đem Vô Song Vương triều vô số năm qua căn cơ được đặt nền móng ném sau, hắn căn bản không xứng trở thành Vô Song Vương triều thủ hộ giả. Nhiếp Thù đạo chấn động trong lòng. Xem ra bởi vì Nhiếp Vân quan hệ, phụ hoàng cùng thúc công bọn họ đã tiến hành một lần hiệp thương, nhưng kết quả tựa hồ không thể lạc quan. Nhiếp Thù đạo cũng rõ ràng, tam thúc công đối với năm đó sự tình một mực trong lòng còn có khúc mắc, Nhiếp Vân chết cũng còn tốt, nếu là còn sống đồng thời bị hắn biết được, hắn là tuyệt đối sẽ không để phụ hoàng động Nhiếp Vân một quọng tóc gáy. Mà phụ hoàng giết Nhiếp Vân chi tâm càng là không có một chút dao động. Vì hoàng quyền vững chắc, vì hắn cướp lại giang sơn, phụ hoàng là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, đồng thời tùy ý cái này một cái cự đại uy hiếp tiếp tục trưởng thành tiếp, không thể điều hòa mâu thuẫn như vậy sinh ra. Nhiếp Vân xuất hiện tựa như đốt lên căn này hồi lâu không có động tĩnh tiếp nổ, đem tam thúc công cùng phụ hoàng ở giữa mâu thuẫn triệt để dẫn bạo. Trong thoáng chốc, Nhiếp Thù đạo phảng phất thấy được tương lai sau đó không lâu, một trận so hướng biến ngày còn muốn càng thêm đáng sợ náo động quét sạch Vô Song Vương triều, Vô Song Vương triều sụp đổ kết cục trong mắt hắn đã hiện ra. Ta muốn ngươi tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên chém Nhiếp Vân, đây là mệnh lệnh. Nhiếp Thiên Tứ gần từng chữ, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên Nhiếp Thù đạo. Chương 1223 gặp lại Nhiếp Vân, chương 1223 gặp lại Nhiếp Vân, một ngày này rốt cục vẫn là tới. Nhiếp Thù đạo nặng nề thở dài. Hắn vốn đã buông xuống việc này, có thể trận chiến này tới là đột nhiên như thế, để hắn trở tay không kịp. Nhiếp Vân, ngươi không chết, ta rất chờ mong ngươi bây giờ lại đạt đến cấp độ gì. Nhiếp Thù đạo trong lòng thì thào, cấp tốc điều chỉnh tâm thần, lần nữa ngẩng đầu, trong mắt đã khôi phục bình tĩnh. Nhi thần tuân chỉ. Nhiếp Thù đạo cung kính ngỗ quyền, chậm rãi nói. Nhiếp Thiên Tứ lộ ra mỉm cười, lần nữa ngồi xuống, nói ra, việc ngươi cần chính là chém Nhiếp Vân, về phần hắn tuần lòng sứ thân phận, hoặc là thế lực sau lưng, những này đủ loại ngươi cũng không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Chúng ta Vô Song Vương triều cũng không phải ai cũng có thể bóp một chút quả hờ mềm. Nhiếp Thù đạo nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thiên Tứ ngón tay một chút, một vòng kim quang rơi vào Nhiếp Thủ Đạo trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Nhiếp Thủ Đạo tập trung nhìn vào, trong kim quang thình lình có một hạt kim quang lóng lánh mượt mà đang dược, đan dược này vừa xuất hiện bốn phía, trong hư không liền xuất hiện nhàn nhạt lôi đỉnh, liên tiếp bổ vào phía trên, lại đều bị từng cái bắn ra, mùi thuốc nồng nặc chi vị trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa đại điện. Một nguyên cấm đan. Nhiếp Thủ Đạo cả kinh nói, nhìn xem Nhiếp Thiên Tứ, phụ hoàng, ngươi đây là? Thu, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhiếp Thiên Tứ thản nhiên nói. Nhiếp Thủ Đạo lập tức hiểu phụ hoàng ý tứ, sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Phụ hoàng là không tin ta có thể chém Nhiếp Vân. Nhiếp Thiên Tứ cười nhạt nói, tin tưởng. Nhưng phụ hoàng làm việc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, cũng sẽ không để bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Ngươi nhận lấy viên này một nguyên cấm đan, nếu là thật sự đến thời khắc nguy cấp, cũng có thể nuốt vào. Ngươi biết ta muốn chỉ là một kết quả, cũng không phải là quá trình. Nhiếp Thủ Đạo cắn răng, nhi thần không cần một nguyên cấm đan cũng có thể chém Thẩm Ly. Hắn không muốn viên đan dược kia. Cho dù viên đan dược kia có thể tại thời khắc nguy cấp để hắn buộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, biến nguy thành an. Nhưng đối với hắn tới nói, cùng Nhiếp Vân chiến đấu là trong số mệnh một trận chiến, đối với trận chiến đấu này, hắn chờ đợi đã lâu, chỉ muốn đường đường chính chính chém Nhiếp Vân, đi đến đỉnh phong. Nhận lấy một nguyên cấm đan, thì tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình không bằng Nhiếp Vân. Còn chưa chiến, thân chưa bại, hắn không thể nào tiếp thu được. Nhiếp Thiên Tứ chân mày cau lại, nghiêm khắc nói ra, ngươi có cần hay không là của ngươi sự tình, ta chỉ cần kết quả, trận chiến này không dùng được cũng giữ ở bên người, nói không chừng lúc nào liền có thể giúp ngươi một tay. Phụ hoàng ban thưởng bảo chẳng lẽ lại còn phải chọn cái lương thần cấp nhật cho ngươi phải không? Nhận lấy. Gặp Nhiếp Thiên Tứ tức giận, Nhiếp Thủ Đạo mím môi, lúc này mới đưa tay đón viên kia một nguyên cấm đan, đưa nó thu vào tu gì giới. Nhiếp Thiên Tứ lúc này mới hài lòng gật đầu, phất phất tay, một lần nữa cầm lấy tấu chương xem. Nhi thần cáo lui. Nhiếp Thủ Đạo cúi đầu hành lễ, từ từ thối lui ra khỏi đại điện. Các loại Nhiếp Thủ Đạo rời đi, Nhiếp Thiên Tứ mới thả ra trong tay đồ vật, ngẩng đầu, than nhẹ một tiếng, tiểu tử ngốc, cái này Nhiếp Vân không tầm thường, quỷ dị không gì sánh được, cơ gia cái thế siêu phàm đều thua ở dưới tay hắn, vi phụ có thể nào không tiến hành sự chuẩn bị thứ hai đâu. Nhiếp Thiên Tứ dừng một chút, lại lắc đầu, tự lẩm bẩm, tốt chất nhi, ngươi cùng nhau đi tới, bước đi liên tục khó khăn, cũng tốt, về sau liền kết thúc, không cần đi. Nhiếp Thủ Đạo về tới tẩm cung của mình. Trên đường đi không ít đại thần, thị nữ hướng hắn đi quỳ lạy chi lễ, hắn đều phảng phất không thấy được bình thường trực tiếp hướng chỗ ở của mình đi đến. Cái này khiến rất nhiều đại thần có chút không nghĩ ra. Thái tử điện hạ mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng tính cách nhân hậu, đối với bọn hắn cũng là thường xuyên khuôn mặt tươi cười đáp lại, đây là lần thứ nhất thái tử điện hạ không nhìn cử động của bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy khả năng thái tử điện hạ tâm tình không tốt lắm thôi, cũng không thèm để ý. Nhiếp Thủ Đạo trở lại trong tinh thất, trong tay cầm viên kia một nguyên cấm đan, nhìn chằm chằm nó, một người ngồi hồi lâu cũng không hề nhúc đích. Thẳng đến sắc trời đã tối, Nhiếp Thủ Đạo mới rời đi ánh mắt, đem một nguyên cấm đan thu nhập tu di giới, lúc này mới chậm rãi đi ra tầm cung. Chuẩn bị xe, ta muốn đi bái phỏng Vũ Hòa công chúa. Nhiếp Thủ Đạo phân phó hạ nhân. Là sau nửa canh giờ, thái tử điện hạ xe ngựa rời đi hoàng cung, tại phồn hoa đế đô ban đêm bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đứng tại sâm nghiêm vì Vũ Hòa trước phủ. Thái tử điện hạ đến, người hầu cao giọng quát. Mưa cùng phủ cửa lớn lập tức cấp tốc mở ra, hai hàng hộ vệ cùng kính một gối quỳ xuống, cùng kêu lên quát, gặp qua thái tử điện hạ. Nhiếp Thủ Đạo trực tiếp đi vào Vũ Hòa phủ, Vũ Hòa công chúa thân ảnh cũng đi ra, mang trên mặt mỉm cười, có chút hành lễ, thái tử điện hạ làm sao hôm nay rảnh rỗi đến ta Vũ Hòa phủ bái phỏng? Nhiếp Thủ Đạo than nhẹ, nói cô cũng đừng chết sát ta, ngài ở bên ngoài thủ vệ biên cương nhiều năm, lao khổ công cao, khó được trở về đế đô một chuyến, làm chất nhi tự nhiên hẳn là đến thăm một chút cô. Ngươi thật chỉ là đến thăm cô? Vũ Hòa công chúa cười cười, nhìn xem hắn. Nhiếp Thủ Đạo dừng lại một chút, bình tĩnh ánh mắt cũng nên hướng Vũ Hòa công chúa ánh mắt, chuyến này chủ yếu là đến thăm cô, thứ hai cũng là thuận tiện tới bái phòng một chút hảo hữu của ta Thẩm Ly, nghe nói hắn gần nhất liền ở tại cô trong phủ, không biết có tiện hay không. Vũ Hòa công chúa nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lát sau mới thăm thẳm nói ra, Thẩm Ly đã đợi ngươi đã lâu, hắn ngay tại hậu hoa biên, ngươi có thể tự hành đi tìm hắn. Làm cản. Thái tử điện hạ giá lâm không ra kiến giá coi như xong, còn để thái tử điện hạ đi tìm hắn. Cái này Thẩm Ly chẳng lẽ đang gây hấn với ta Vô Song Vương triều uy nghiêm? Một mực đi theo Nhiếp Thủ Đạo tôi tớ nghe vậy lập tức lông mày dựng lên, lãnh lệ nói ra. Vũ Hòa công chúa băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi chủ tử đều không có lên tiếng, đến phiên ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Tôi tớ lập tức sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám đối với Vũ Hòa công chúa bất kính, đối phương thân phận gì hắn có thể lại biết rõ rành rành. Không ngại, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Nhiếp Thủ Đạo cũng không thèm để ý, để lại một câu nói sau liền đi vào trong nhà chính. Tôi tớ kia sắc mặt khó coi, không rên một tiếng thối lui đến nơi xa đợi. Trong hậu hoa viên, lúc này chính vào mùa thu, đông hoa đã tàn lụi, chỉ còn lại có khô héo lá cây tốt năm tốt ba treo ở trên những cây, theo gió liền sẽ bay xuống xuống tới, đùi quy thương, đất về với đất. Nhiếp Thủ Đạo mỗi một bước đều dẫm tại trong lá rụng, phát ra thanh âm thanh thúy, rất nhanh liền ở phía trước trong lương đỉnh thấy được một cái thân ảnh áo trắng. Lần này thân ảnh áo trắng hắn rất quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này lại không phải bắt nguồn từ mấy lần cùng Thẩm Ly gặp mặt, mà là bắt nguồn từ trong trí nhớ cái kia không cách nào mà diệt thân ảnh. Nhiếp Thủ Đạo hai bước cũng làm một bước, bước lên trong lương đỉnh. Nhiếp Vân quay đầu, nhìn xem hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Thủ đạo huynh, thiên tài chiến trận từ biệt mấy chục năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Nhiếp Vân lúc này không tiếp tục che lấp dung mạo của mình, đã khôi phục được đã từng tấm kia khuôn mặt thanh tú, cứ việc tuế nguyệt thấm thoát, nhưng gương mặt này nhưng không có biến hóa gì. Nhiếp Thủ Đạo nhìn xem Nhiếp Vân, dừng một chút, mới cười cười, ngồi ở đối diện, Nhiếp Vân Minh, đã lâu không gặp. Chương 1224 Nhiếp Thủ Đạo Thỉnh Cầu, chương 1224 Nhiếp Thủ Đạo Thỉnh Cầu, hai người nhìn nhau, đều trầm mặc một hồi. Thằng đến Nhiếp Thủ Đạo mở miệng phá vỡ cái này bình tĩnh. Nhiếp Thủ Đạo trong mắt mang theo một chút phức tạp, nói vốn cho rằng ngươi đã quy tiền, lại không nghĩ rằng mấy chục năm sau sẽ ở nơi này gặp ngươi lần nữa, ngươi vẫn là trước sau như một mạng lớn, ngay cả đại kiếp chú đều không đánh chết ngươi. Nhiếp Vân mỉm cười, may mắn mà thôi. Ngươi không nên tới nơi này. Nhiếp Thủ Đạo nói khẽ. Ngươi nếu từ thời khắc sinh tử đi tới, nên minh bạch, người mạng chỉ có một, lại đi đối mặt chính mình không cách nào chống lại uy hiếp là một loại mười phần ngu xuẩn cách làm. Nhiếp Thủ Đạo đứng người lên, đứng chắc tay, nhìn xem đầy vườn hoa lá khô, ngươi rõ ràng có thể không cần lưng meo nhiều như vậy, có thể làm ra lựa chọn, cho dù lấy một tên nhân tộc thiên tài thân phận mở ra nhân sinh mới, cũng đồng dạng sẽ là không gì sánh được huy hoàng, cần gì phải đi vào nơi này đâu. Nhiếp Vân thành tựu đã chú định tương lai sẽ không bình thường, nhưng hắn lại từ bỏ huy hoàng tương lai, một bước bước vào cái này sâu không lường được trong vũng bùn. Ai biết một bước này có thể hay không đem hắn triệt để thôn phệ đâu. Người đương nhiên không biết, không có báo thủ tín niệm chống đỡ lấy ta lại thế nào có thể sẽ đứng ở trước mặt ngươi, có lẽ đã sớm tại Lạc Già Ma Vương treo giải thưởng ta thời điểm liền chết tại một cái trốn không người. Nhiếp Vân cười nhạt nói, huống hồ đối với ta mà nói, Vô Song Vương triều cũng không phải là không cách nào chống lại. Nhiếp Thủ Đạo đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, sau lưng của ngươi có Đạp Tinh Môn, có Đế Vũ Sơn, có lẽ đây chính là ngươi lực lượng, nhưng ta lời khuyên ngươi một câu, vĩnh viễn không nên xem thường Vô Song Vương triều, có thể từ nhân tộc thành lập bắt đầu trở thành cổ xưa nhất vương triều một trong, tuyệt đối sẽ đáng sợ đến cực điểm. Cho nên ngươi cho là cùng ngươi phụ hoàng đối kháng, chính là cùng Vô Song Vương triều đối kháng sao? Nhiếp Vân hỏi lại, lập tức cười nhạo một tiếng, ngươi phụ hoàng lại có cái gì tư cách đại biểu thiên hạ bất tính? Bằng hắn phía dưới ba lạm thủ đoạn đoạt tới hoàng vị sao? Nhiếp Thủ Đạo nhíu mày, mặc dù ngươi không thừa nhận, nhưng phụ thân ta xác thực chính là Vô Song Vương triều con chủ, cùng hắn đối kháng cùng với Vô Song đối kháng không có gì khác nhau. Nhiếp Vân bỗng nhiên bình tĩnh hỏi, trong mắt ngươi, như thế nào đối đại hướng biến này? Nhiếp Thủ Đạo trầm mặt xuống, qua hồi lâu, mới lên tiếng, hướng biến này là phụ thân ta lựa chọn, hắn không tạo phản, đăng cơ sau tuyên vương sẽ không bỏ qua hắn, hoàng thất chi tranh đã là cục diện ngươi chết ta sống, không có phân đúng sai, chỉ bất quá cũng là vì sinh tồn thôi. Lấy cớ, bất quá là vì phụ thân ngươi giải vây thôi. Nhiếp Vân không chút khách khí cười lạnh, lập tức nhàn nhạt hỏi, nếu có một ngày, ngươi phụ hoàng không đem hoàng vị chuyển cho ngươi, ngươi sẽ giết ngươi phụ hoàng sao? Nhiếp Thủ Đạo có chút ngạt thở. Nhiếp Vân vấn đề, một cái so một cái xảo trá, giống như từng thanh phong duệ kiếm đâm vào trong lòng của hắn. Giết cha đồ thân người, ngươi như thế nào giải vây? Đây là tẩy không rõ tội nghiệp. Nhiếp Vân nhẹ nhàng nói ra. Nhiếp Thủ Đạo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hắn, ta hôm nay tới đây không phải cùng ngươi tranh luận đúng sai, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ta cuối cùng khuyên ngươi một lần, hiện tại bước ra còn kịp. Dù sao sau lưng ngươi có thế lực có thể bảo hộ ngươi, đã chậm liền không có cơ hội. Thủ Đạo huynh, là ngươi quá ngây thơ, hay là ngươi quá để mắt ngươi phụ hoàng lòng dạ? Nhiếp Vân than nhẹ, nhìn phía xa, ngươi trước khi đến, ngươi phụ hoàng chẳng lẽ không có đối với ngươi hạ đạt nhất định phải chém mệnh lệnh của ta sao? Nhiếp Thủ Đạo khẽ giật mình. Nhiếp Vân nở nụ cười, xem ra là hạ đạt, ha ha, ngươi thế mà cho là một cái giết cha đổ thân người sẽ bỏ qua ta cái này đối với hoàng vị uy hiếp lớn, ta không chết, hắn sẽ là đêm không thể say giấc, tựa như phụ thân ta cảnh giới rơi xuống, hắn y nguyên phái người không phân ngày đêm truy sát bình thường, chưa bao giờ đình chỉ qua. Có một số việc không phải ngươi có thể chi phối, tựa như ngươi phụ hoàng mệnh lệnh ngươi không thể không chấp hành bình thường. Nhiếp Vân hời hợt nói. Nhiếp Thủ Đạo nắm đấm không tự chủ được chậm rãi siết chặt đến. Võ đạo tiệc trà xã giao bên trên gặp lại đi. Nhiếp Vân đứng dậy, đã ngươi tới tìm ta, cho ta một cái lời khuyên, vậy ta cũng xem ở ngày xưa phương diện tình cảm cho ngươi một cái lời khuyên. Nhiếp Vân nghiêng đi đầu, bình tĩnh nhìn xem hắn, đừng cản ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhiếp Thủ Đạo nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt cũng khôi phục tỉnh táo, nói nếu tâm ý đã quyết, vậy cũng không cần nhiều lời. Ngươi vì phụ thân của ngươi, ta vì phụ thân của ta, võ đạo tiệc trà xã giao bên trên, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi năm đó phong thái, nếu không, cũng quá mức không thú vị. Thú vị, trận chiến này ta chờ thật lâu. Nhiếp Vân quay người rời đi, đi tại lá khô trong đống, thân hình từ từ đi xa. Để cho ta nhìn xem nuốt ta Vô Song hạt giống mà thành tiểu hồng hoang thánh thể, lại có cái gì không giống chứ? Ha ha, tiếng cười theo gió tiêu tán, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Thủ Đạo đứng tại trong lương đình, lồng ngực có chút chập trùng, sắc mặt rất khó coi. Nhiếp Vân câu nói sau cùng cho hắn đả kích rất lớn. Hắn hồng hoang thánh thể có thể lại thành, Nhiếp Vân Vô Song hạt giống chiếm cứ tuyệt đại đa số công lao, chỉ là tại thôn phệ thời điểm, phụ hoàng chưa từng có nói cho hắn biết, đây là Nhiếp Vân Vô Song hạt giống. Thẳng đến chính mình thánh thể đại thành đằng sau, mới nghe phụ hoàng đề cập. Khi đó hết thảy đã thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Nhiếp Thủ Đạo hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đường cũ trở về. Vũ Hỏa công chúa đám người còn tại trong viện chờ lấy, tôi tớ kia nhìn thấy Nhiếp Thủ Đạo đi ra, lập tức giống như nhìn thấy chủ tâm cốt bình thường ra tới, hỏi Hàn Ân Cần, thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Tại ta Vũ Hỏa phủ có thể xảy ra chuyện gì? Vũ Hỏa công chúa lạnh như băng nói ra. Tôi tớ lần này không có lùi bước, mà là nói ra, cái kia Thẩm Lý như vậy không tôn trọng thái tử điện hạ, nghĩ đến chính là một kẻ điều dân, tự nhiên không thể để cho chúng ta yên tâm, ta đây hết thệ cũng là vì thái tử điện hạ thân thể muốn. Vũ Hỏa công chúa liếc mắt, không thèm để ý hắn, mà là nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, trong lòng hơi động. Thủ Đạo trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp, chẳng lẽ lại cùng Tiểu Vân nói chuyện để hắn bị kích thích phải không? Không có việc gì, các ngươi đi chuẩn bị xe ngựa hồi cùng, ta cùng cô đơn độc đàm luận hai câu. Nhiếp Thủ Đạo khoát tay áo, đẩy ra những người ở này. Các ngươi cũng xuống dưới. Vũ Hỏa công chúa cũng làm cho phủ binh lui ra, nơi đây lập tức chỉ còn lại có hai người ở đây. Nhiếp Thủ Đạo nghĩ nghĩ, cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng, trịnh trọng nhìn xem Vũ Hỏa công chúa, nói ra, cô, bất luận như thế nào, chúng ta đều họ Nhiếp, là người một nhà, Nhiếp Vân quyết định không phải ta có thể dao động, nhưng ngươi, còn có Tam Thúc Công, các ngươi đều là trưởng bối của ta, ta không muốn gặp lại thân nhân bất hòa, sinh tử đối mặt, kết cục như vậy đối với bất kỳ người nào tới nói đều chưa nói tới thắng lợi. Nếu như ngày đó rốt cuộc đã đến, Thủ Đạo khẩn cầu cô còn có còn lại Nhiếp thị tộc người, đừng để trong tay mình dính đầy thân nhân máu. Câu nói này, ta đồng dạng sẽ cùng phụ hoàng nói. Những lời này không có nghĩa là bất luận kẻ nào, chỉ đại biểu ta Nhiếp Thủ Đạo. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Vũ Hỏa công chúa giật mình, cấp tốc lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, ai cũng không hy vọng ngày đó đến, nhưng tâm ý của ngươi cô minh bạch. Ta cô. Nhiếp Thủ Đạo cười một tiếng, ổn quyền cáo tử, quay người bước nhanh mà rời đi. Chương 1225 một lần nữa bắt đầu dùng Tuần Long Ngọc, chương 1225 một lần nữa bắt đầu dùng Tuần Long Ngọc Lạc Hoàng Sơn Mạch. Tại Thiên Trượng Bộc Bố bên trên chính diễn ra một trận chiến đấu kịch liệt. Một đầu cao mấy chục trượng bốn chân khôi giáp màu bạc yêu thú giờ phút này ra sức dãy rủa thân thể của mình, hai mắt hiện ra kim quang, tràn ngập phẫn nộ, giống như kình thiên trụ bình thường móng điên cuồng hướng mặt đất giẫm đi, đem đại địa giẫm ra từng cái lô thủ lớn, mặt đất kịch chấn. Thác nước cũng đang không ngừng nổ tung xuất thủy hoa, ẩn ẩn có ngăn nước xu thế. Đây là một cái đại chu thiên đỉnh phong ngân giáp bạo long, tại trong cảnh giới này chính là cấp bậc bá chủ tồn tại, bất luận là lực lượng hay là phòng ngự đều mười phần đáng sợ, là một cái mười phần khó giải quyết ra hỏa. Mà giờ khắc này tại đầu này ngân giáp bạo long dưới chân, một đạo giống như báo săn thân ảnh đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi cặp kia đủ để chí mạng móng. Liệt núi quyền. Thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện tại ngân giáp bạo long trên đầu lâu, cao cao giơ lên hắn cái kia bị nhuộm thành nắm đấm màu vàng nóng, mang theo sao băng bình thường hủy diệt khí thế hung hăng đập xuống. Oeng. Chỉ nghe đến đại địa chấn động, vùng địa vực này như vậy khôi phục yên tĩnh. Hô. Hô. Vũ Tình đứng tại ngân giáp bạo long trên thi thể, nhìn xem đã mất đi sinh mệnh khí tức con mồi, cuối cùng là thật dài thở dài một hơi, đầu đầy mồ hôi, đặt mông ngồi xuống. Nguy hiểm thật, kém chút điểm liền không có mệnh. Vũ Tình giờ phút này cảm giác toàn thân cái nào đều đau, cùng ngân giáp bạo long chiến đấu cũng không nhẹ nhõm, đây là nàng tuyển để hoàn thành sư tôn lưu lại nhiệm vụ yêu thú. Những ngày này nàng một mực tại tìm kiếm mục tiêu thích hợp, đồng thời cũng không ngừng trong chiến đấu tăng lên chính mình, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại cái này đáng sợ ngân giáp bạo long trên thân. Nói thật, nàng cũng không có lòng tin tất thắng, thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Nhưng sư phụ nói qua, nhất định phải có can đảm khiêu chiến cực hạn của mình, mới có thể đạt được không tưởng được trái cây. Nàng chung quy là thắng. Không có sư tôn phù hộ, chết chính là chết, bất quá lại so sư tôn tại hiệu quả này tốt hơn. Vũ Tình lộ ra dáng tươi cười. Làm không tệ. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Vũ Tình giật mình, lập tức liền bỏ lên, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, mắt lộ ra cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, Vũ Tình khẽ giật mình, nhíu mày đánh giá trước mắt đầu này mọc ra hai sừng, mái tóc màu đen, có được một đôi màu tử kim thiền tử thanh niên, có loại cảm giác quen thuộc, nghi ngờ nói, ngươi là ma tộc? Sư tôn đều không nhận ra. Ma tộc phân thân miết miệng, lộ ra một loạt sắc bén răng trắng như tuyết. Vũ Tình lúc này mới kịp phản ứng, cái này thanh niên ma tộc vậy mà cùng sư tôn diện mạo có 8-9 phần tương tự. Sư tôn bản thể đã về đế đô, đương nhiên không có khả năng đem ngươi một người nhét vào Lạc Hoàng Sơn Mạch, cho nên ta lưu lại ma tộc phân thân, một mực tại âm thầm bảo hộ ngươi. Ma tộc phân thân ông cụ nó nói, những ngày này không có lời biếng, cũng không có để sư tôn xuất thủ, hoàn thành không sai. Vũ Tình lúc này mới chợt hiểu, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Sư tôn lại còn có như thế uy vũ bá khí ma tộc phân thân, đơn giản quá đẹp rồi. Sư tôn, ngươi về đế đô sau đó phát sinh cái gì sao? Vũ Tình lại hỏi. Sư tôn đánh bại cơ quang ba người sau liền đội vàng vàng chạy về đế đô, nàng rất ngạc nhiên trong đế đô chuyện gì xảy ra. Ngươi trở lại đế đô liền biết. Ma tộc phân thân cười, nói võ đạo tiệp trà xã giao liền muốn bắt đầu, tu luyện nhiệm vụ tạm thời có một kết thúc. Trở về chuẩn bị sẵn sàng, tiến về thiên tài chiến trận. Vũ Tình sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, siết chặt nắm đấm, có chút thật không dám tin tưởng, ta thật có thể đi thiên tài chiến trận sao? Đây chính là nàng nhất hướng tới địa phương. Miễn cưỡng đúng quy cách. Ma tộc phân thân cười, đi thôi, về đế đô. Tốt. Vũ Tình nhảy cẫng hô to. Vũ Hỏa phủ hậu viện. Vũ Hỏa công chúa ngồi tại Nhiếp Vân đối diện, do hỏi, ngươi cùng thủ đạo Hàn Huyên thứ gì? Nhiếp Vân nháy mắt, nói hắn để cho ta từ bỏ, chớ tự tìm đường chết, ta không đồng ý, sau đó lẫn nhau nói dọa, liền tan rã trong không vui. Chỉ đơn giản như vậy. Ta trông coi đạo biểu lộ giống như là ăn một con ruồi giống như khó chịu. Vũ Hỏa công chúa hổ nghi nói ra. Nhiếp Vân cười hắc hắc. Xem ra chính mình câu nói sau cùng đem cái này lòng tự trọng cực độ mãnh liệt ra hỏa buồn nôn cũng được. Vũ Tình bây giờ tại trên đường trở về, ta chuẩn bị võ đạo tiệc trà xã giao sau liền đưa nàng đưa vào thiên tài chiến trận chinh chiến, cô cảm thấy có thể thực hiện. Nhiếp Vân nói ra. Nàng bây giờ tăng lên như thế nào? Vũ Hỏa công chúa nghe vậy, hỏi. Tại ta mong muốn bên ngoài, đã đạt tới nhân thể bảo lô cảnh giới, vừa rồi vừa chém giết một đầu đại chu thiên đỉnh phong ngân giáp bạo long, sức chiến đấu mặc dù không có khả năng tại thiên tài chiến trường đi ngang, nhưng tự vệ dư xài. Nhiếp Vân cười nói, lúc trước ta tiến vào thiên tài chiến trận lúc đều không có bước vào nhân thể bảo lô cảnh giới. Vũ Hỏa công chúa tựa hồ có chút ngoài ý muốn nữ nhi tiến triển, cười nói, xem ra ngươi người sư tôn này quả nhiên không có tìm sai, Vũ Tình có thể thời gian ngắn như vậy đạt tới một bước này, đổi lại trước đó ta là nghĩ cũng không dám nghĩ. Căn cơ của nàng rất không tệ, đồng thời cũng đủ cố gắng. Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, nói loại thời điểm này tiến vào thiên tài chiến từ trường đủ đưa đến rất tốt hiệu quả. Vũ Hỏa công chúa suy tư một hồi, vuốt cằm nói, liền nghe ngươi đi, ấu điểu cuối cùng muốn một mình bay về phía trời xanh, nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng chịu được ở. Thiên tài chiến trận tàn khốc nàng cũng hết sức rõ ràng. Vũ Tình muốn mạnh lên, đây là ắt không thể thiếu một vòng. Cô không cần quá bi quan, nếu như đại thắng công hội còn ở đó, ta sẽ để cho bọn hắn quan tâm một chút nàng. Nhiếp Vân cười cười. Vũ Hỏa công chúa liền giật mình, thần sắc cũng thư giãn rất nhiều, suýt nữa quên mất ngươi cũng thành lập một cái đại thắng công hội, tăng thêm có vô song công hội đến nữa, hoàn toàn chính xác sẽ làm cho người yên tâm không ít. Bất quá, ngươi muốn sử dụng chính mình duy nhất sứ giả danh ngạch, hẳn là muốn trước đi Thiên Long Điện đăng ký một cái đi. Vũ Hỏa công chúa nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân gật gật đầu, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Vũ Hỏa công chúa không bao lâu liền rời đi. Nhiếp Vân thì là ngồi tại bên hồ nước, lặng lặng suy tư thời gian áo nghĩa, tại thế giới hỏa diễm bên trong lúc bất chợt đốn ngộ để hắn đối với thời gian áo nghĩa hiểu rõ càng thêm sâu triệt, đồng thời cũng làm cho hắn có chút hoảng hốt. Thời gian loại áo nghĩa này, một khi hiểu rõ quá sâu sẽ càng thêm cảm thấy tự thân nhỏ bé. Trong dòng sông thời gian, có ai có thể vĩnh hằng? Chỉ sợ sẽ là đại đế cũng không dám có thể sống được qua tuyết nguyệt. Nhiếp Vân trong lòng gợn sóng dần dần lên, tinh tu hứa cửu mới một lần nữa kiên định đạo tâm của mình. Nhiếp Vân nhìn xem nước hồ trên mặt nhộn nhạo lên bọt nước, lại bắt đầu suy tư hàm nghĩa của không gian nhập môn chi đạo. Thẳng đến ban đêm giáng lâm, Nhiếp Vân mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay khẽ đảo, một viên màu hắc long ngọc liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt tu quang. Đây là thuộc về hắn tuần long ngọc. Nhiếp Vân đã rất nhiều năm không có sử dụng qua tuần long ngọc, mình đã chết qua một lần, viên này tuần long ngọc bên trong linh hồn ấn ký cũng lâm vào phủ đuổi trạng thái. Nhưng chỉ cần chính mình một lần nữa bắt đầu dùng một lần, liền sẽ bị tuần long điện cảm ứng được, đến lúc đó chính mình trùng sinh sự tình liền không lại sẽ là cái bí mật. Bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lực lượng linh hồn tràn vào tuần long ngọc bên trong, lập tức kích hoạt lên thuộc về hắn linh hồn ấn ký. Cùng lúc đó, ở trên trời long điện chỗ sâu, một tòa thần thánh đại điện trên cao đường, giống như ưu đàm giống như tấm gương đột nhiên tách ra nhàn nhạt hào quang, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức cấp tốc truyền cho Thiên Long Điện các vị cao tầng, tại cao tầng bên trong nhấc lên gợn sóng. Nhân Long Điện một tòa ưu ám trong tinh thất, giống như tuyên cổ bất biến như tảng đá sừng sững bất động xanh đen chi phát lao giả lại tại lúc này đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhiếp Vân tuần long ngọc, lại lần nữa bắt đầu dùng. Chương 1226 Trình Vương chương 1226 Trình Vương Thiên Long Điện quảng tràng. Nhiếp Vân thân ảnh từ hiện ra, dương mắt đánh giá chung quanh một chút, trong lòng cảm khái. Nơi này vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, mấy chục năm tuế nguyệt nhìn trời long điện tới nói khả năng thì tương đương với một cái nháy mắt thời gian đi. Trên quảng trường có lui tới tuần long sứ bọn họ, bất quá bọn hắn đều không có tâm tư đi chú ý Nhiếp Vân. Bây giờ nhân tộc trên đại lục tất cả mệnh cướp tộc chi hoạn cũng là liên tiếp phát sinh, mà có thủ hộ nhân tộc đại lục trật tự tuần long sứ bọn họ liền lộ ra càng thêm bận rộn rất nhiều, trên mặt của mỗi người đều mang trịnh trọng sát thái. Nhiếp Vân quay người hướng một cái phương hướng đi đến. Tuần Long sứ bọn họ duy nhất sứ giả danh ngạch cần tiến về đại điện nhiệm vụ đăng ký ở trong danh sách, nếu không tự tiện tặng người tiến về thiên tài chiến trận sẽ bị coi là làm trái quy tắc, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ tước đoạt Tuần Long sứ thân phận. Đại điện nhiệm vụ bên trong, Nhiếp Vân rất nhanh liền đi tới đăng ký cửa sổ. "Ngươi tốt, ta muốn đăng ký duy nhất sứ giả nhân tuyển." Nhiếp Vân nói ra. "Xin lấy ra Tuần Long ngọc." Trong cửa sổ là một tên khuôn mặt xinh đẹp nữ tử mỹ mạo, không ngẩng đầu. Nhiếp Vân đem chính mình Tuần Long ngọc đưa tới, nữ tử mỹ mạo sau khi nhận lấy đặt ở một cái kỳ quái phía trên dụng cụ, rất nhanh Tuần Long ngọc liền bắn ra qua mang. Trên không trung tạo thành mấy dòng chữ thể. Tính danh: Nhiếp Vân. Xương hảo: Giang Nam Tuần Long sứ. Đẳng cấp: Áo trắng Tuần Long sứ. Nữ tử mỹ mạo ngẩng đầu, nhìn lướt qua những tin tức này, liền nói: "Duy nhất sứ giả tư liệu. Vô Song Vương Triều, Mưa Lúa phủ, Vũ Tình quận chúa." Nữ tử mỹ mạo gật đầu, chuẩn bị túi đầu tiếp tục đăng ký, nhưng ngay sau đó động tác của nàng một trận, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tuần Long ngọc bên trên tin tức, lần này nàng sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó lại quay đầu đánh giá Nhiếp Vân. "Ngươi là?" "Nhiếp Vân." Nữ tử mỹ mạo lộ ra vẻ kinh ngạc, mang theo cả lâm hỏi. "Không thể giả được." Nhiếp Vân cười cười. Nữ tử mỹ mạo càng kiếp sợ, trực tiếp đứng lên, tỉ mỉ từ đầu đến chân quét nhìn một lần. "Không sai, chính là năm đó cái kia Nhiếp Vân dung mạo. Chỉ là, Nhiếp Vân không phải đã chết rồi sao?" Nữ tử mỹ mạo kinh hãi sau khi cũng ý thức được sự tình mười phần không đơn giản, trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, liền nói: "Ngươi xin chờ một chút, ta muốn đi xin mời quản sự." Không đợi Nhiếp Vân trả lời, mỹ mạo nữ chính liền vội vàng chạy tới hậu đường. Nhiếp Vân chỉ có thể ở nguyên địa kiên nhẫn đợi. Không bao lâu, một tên lão giả mập lùn bị nữ tử mỹ mạo kia cho giật tới. Sau đó chỉ vào Nhiếp Vân. Lão giả mập lùn kia ngay từ đầu hay là mặt mũi tràn đầy không nhịn được biểu lộ, cảm thấy cô gái nhỏ này chính là đã nhìn lầm người, một cái chết đi mấy chục năm tuần long sứ, lại thế nào khả năng lại lần nữa xuất hiện đâu. Nhưng khi lão giả mập lùn kia ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên khuôn mặt, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua tuần long ngọc bên trên tin tức, đồng dạng sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. "Ngươi thật là Nhiếp Vân? Năm đó thanh chiến thứ nhất?" Lão giả mập lùn do dự hỏi. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói: "Ta biết năm đó ở tiên tộc đại lục ta bị mệnh cướp tộc vương giả chặn giết, mệnh bài vỡ vụn. Bất quá cái này cũng không đại biểu ta đã chết, ta y nguyên sống được thật tốt." Lão giả mập lùn nghe vậy, lập tức minh bạch việc này can hệ trọng đại. "Không cần do dự, cho Giang Nam Tuần Long sứ làm đi." Đây là một cái hình thái tiểu tụy, mùi ưng lão giả gầy gò, đi tới, nhìn lướt qua Nhiếp Vân, trong mắt cũng xuất hiện vẻ kỳ dị. Nhiếp Vân thấy một lần lão giả, lập tức không mình hành lễ, vạn bối Nhiếp Vân, gặp qua kỷ phong tiền bối. Cái này lão giả gầy gò chính là năm đó chính mình lần đầu tiên tới Thiên Long Điện lúc, tại Long Y Lìa Điện gặp phải Kỳ Phong, một vị sâu không lường được vương giả cấp tồn tại. Còn nhớ rõ lão phu, xem ra thật là ngươi, ngươi tiểu tử này thật đúng là phúc lớn mạng lớn, dưới tình huống đó đều có thể nhặt về một cái mạng đến, ngươi nói thứ hai, hẳn không có người dám xưng thứ nhất. Kỳ Phong kinh ngạc, nở một nụ cười. Cùng chết một lần không hề khác gì nhau. Nhiếp Vân than nhẹ. Kỳ Phong cười cười. Hắn đương nhiên minh bạch, tại dưới loại tình huống này muốn nhặt về một cái mạng, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, trải qua tự nhiên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Làm tốt sau theo lão phu đi một chỗ, bởi vì ngươi xuất hiện, Thiên Long Điện bên trong hiện tại có thể rất náo nhiệt, rất nhiều đồng đạo đều đang đợi lấy ngươi đến. Kỳ Phong cười nói. Nhiếp Vân gật đầu. Hắn biết mình sau khi trở về, Thiên Long Điện bên trong nhất định sẽ không bình tĩnh, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Còn nhìn cái gì? Nhanh cho Giang Nam Tuần Long sứ làm đăng ký lao già mập lùn thúc giục một chút nữ tử mỹ mạo. Người sau như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng ngồi trở lại trên vị trí của mình, dùng đời này tốc độ nhanh nhất là Nhiếp Vân đăng ký duy nhất sứ giả tư liệu, sau đó rất cung kính đem Tuần Long ngọc đưa cho Nhiếp Vân. Vũ Tình quận chúa đã có thể tiến vào thiên tài chiến trận, ngài tùy thời có thể lấy đưa nàng tiến về. Đa tạ. Nhiếp Vân mỉm cười, thu qua Tuần Long ngọc. Nữ tử mỹ mạo có chút thụ sủng nhược kinh, trên mặt bỏ bừng, cúi đầu. Nàng một dạng rất trẻ trung, đã từng là nghe thánh chiến đệ nhất truyền thuyết cùng nhau đi tới, Nhiếp Vân là nàng sùng bái nhất ngưỡng mộ thiên tài. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Đi thôi. Kỳ Phong mang theo Nhiếp Vân đi ra đại điện nhiệm vụ. Mới ra đại điện đi vài bước, Kỳ Phong liền ngừng lại, quay đầu nói ra, Nhiếp tiểu tử, lão phu năm đó nói lời còn giữ lời, có hay không muốn nạp thiếp dự định? Nhiếp Vân kiểm tối sầm. Lão quái vật này làm sao đối với chuyện này một mực nhớ mãi không quên. Chính mình biến mất mấy chục năm, vừa nhìn thấy chính mình không nói hai câu liền lại đem sự tình gốc dạ này cho nhấc lên, đây là sợ nhà mình hài tử không gả ra được. Kỳ Phong tiền bối tâm ý vãn bối nhận, chỉ là vãn bối trả lời hay là giống như lúc trước, không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhiếp Vân bất đắc dĩ nói ra, không đổi, chờ ngươi cải biến chủ ý lại tới tìm ta. Kỳ Phong lần này không có vung sắc mặt, mà là vui vẻ nói ra. Kỳ Phong mang theo Nhiếp Vân cuối cùng bước vào một tòa trong đại điện, vừa tiến vào trong, Nhiếp Vân cũng cảm giác không gian phát sinh biến hóa, trước mắt đen kịt một màu, nhưng rất nhanh loại cảm giác này liền biến mất, trước mắt cũng xuất hiện tia sáng. Nhiếp Vân tập trung nhìn vào, liền phát hiện chính mình ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía quần quần nước cờ không rõ khí thể màu xám. Ở trong hỗn độn, từng tòa hình thái khác nhau vương tọa đứng lặng ở trong hư không, thô sơ giản lược nhìn lại có mấy ngàn số lượng. Lúc này ở những ngày vương tọa bên trong, có một ít đã ngồi xuống nguy nga thân ảnh, có một ít còn trống không. Nhiếp Vân giật mình. Nhiều như vậy vương tọa, chẳng lẽ đều đại biểu cho một tên vương giả sao? Mấy ngàn tên vương giả? Đây là khái niệm gì? Nhiếp Vân không cách nào tưởng tượng, nhưng ngay sau đó hắn liền bình thường trở lại. Nhân tộc làm võ đạo đại lục tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, nhân khẩu lấy điểm báo tính toán, có được rộng lớn vô ngần cương vực, cho dù trở thành vương giả con đường gian nan đến mức nào, 100.000 trong năm cũng đầy đủ đản sinh ra số lượng nhất định vương giả. Mấy ngàn vương giả, không nhiều. Nhưng đây rốt cuộc là không phải nhân tộc tất cả vương giả Nhiếp Vân còn không biết. Một đạo nguy nga thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt, giống như thần linh bình thường nhìn xuống Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lập tức có một loại bị xem kỹ cảm giác. Nguy nga thân ảnh đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một tên thanh niên tóc đỏ, một cái vương tọa tại dưới chân hắn hiện hiện, lơ lửng tại chính giữa, hắn chậm rãi ngồi xuống. Kỳ Phong đối với Nhiếp Vân cười nói, vị này là chúng ta Thiên Long Điện điện chủ, Trình Vương. Trình Vương. Nhiếp Vân không dám thất lễ, vội vàng cung kính ô quyền, vãn bối Nhiếp Vân gặp qua điện chủ đại nhân. Thiên Long Điện điện chủ, nhân tộc đỉnh phong tồn tại một trong, một vị cổ lao viên mãn vương giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là đường kim nhân tộc lãnh tụ, sao mà tôn quý. Chương 1227 gặp nhân tộc chúng vương, chương 1227 gặp nhân tộc chúng vương, thanh niên tóc đỏ nhàn nhạt đánh giá Nhiếp Vân, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, cười cười, không cần đa lễ. Năm đó ngươi đoạt được thánh chiến đệ nhất thời điểm, bản điện liền muốn gặp ngươi một chút, làm sao sự vụ bận rộn, không có cơ hội này tận mắt chứng kiến một chút chúng ta nhân tộc ưu tú nhất thiên tài. Sau trên người của ngươi gặp phải biến đổi lớn, bản điện trong lòng cũng có chút tiếc nuối, lại là không nghĩ tới còn có gặp lại ngươi một ngày. Thanh niên tóc đỏ cảm thán không thôi. Bốn phía trên vương tọa thân ảnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đạt đến trên trăm vị. Bọn hắn đều không có ẩn tàng khuôn mặt, mà là lộ ra khuôn mặt vốn có ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt đều tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân ôm quyền, lao thiên chiếu cố, trở về từ coi chết. Ngắn ngủi tám chữ lại ẩn chứa quá nhiều gian khổ. Trong hư không lại thêm ra hai bóng người, một vị xanh đen ngân đồng lão giả, một vị là đỉnh đầu Long Quan đại hán Côn Ngô. Người trước Nhiếp Vân không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải Nhân Long Điện Điện Chủ Vũ Minh còn ai vào đây? Nhân Long Điện Điện Chủ, Băng Minh Kiếm Vương. Địa Long Điện Điện Chủ, Đại Long Vương. Kỳ Phong nói ra. Vạn bối Nhiếp Vân gặp qua hai vị Điện Chủ. Nhiếp Vân lần nữa hành lễ. Vũ Minh vừa xuất hiện, liền vội vàng hướng Nhiếp Vân quăng tới ánh mắt, quan sát tỉ mỉ một phen sau, rốt cục nhịn không được ngạc nhiên hô một tiếng, Nhiếp tiểu tử, người thật không chết. Nhiếp Vân cười khổ, xương ngủ tiền bối, đã lâu không gặp, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Năm đó ngươi thân chúng đại kiếp chú, trục xuất hư không sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mệnh bài của ngươi vỡ vụn, tất cả chúng ta đều cho là ngươi đã vỡ lạc, ai nghĩ đến, ngươi vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, thật là, Vũ Minh giờ phút này không biết nói cái gì cho phải, mà lấy tâm tính của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được có chút kích động. Nhiếp Vân đối với hắn mà nói, quá không giống nhau. Không chỉ có là hắn hảo hữu cháu trai, đồng thời cũng là hắn hết sức coi trọng một tên nhân tộc thiên tài, cũng bỏ ra một chút tài nguyên bồi dưỡng, nhìn tận mắt hắn đăng đỉnh thành chiến, cũng nhìn tận mắt hắn thành thân, có thể nói, hắn đã cực kỳ lâu không có coi trọng như vậy một cái hậu bối. Còn không đến bao lâu, liền truyền đến Nhiếp Vân vẫn lạc tin dữ. Đừng nói Thanh Hư Vương đêm không thể say giấc, liền ngay cả hắn cũng là trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Bây giờ gặp lại Nhiếp Vân, trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói rất dài dòng. Nhiếp Vân thở dài. Nhiếp Vân, lần này triệu ngươi đến đây cũng không phải là đi hỏi thăm ngươi gặp nạn sau đó phát sinh cái gì, mỗi người đều có bí mật của mình, huống chi là như ngươi loại này thiên tài đâu, những chuyện này không phải tộc đàn quản. Trình Vương chậm rãi mở miệng, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, tộc đàn chỉ để ý, ngươi có phải hay không mệnh cơ tộc? Ngươi biến mất thời gian quá lâu, trên thân gút mắc quá nhiều, tại bây giờ cái này khẩn yếu thời khắc, tộc đàn tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào vọng tưởng trà trộn vào nhân tộc mệnh cơ tộc, cho nên ngươi cần đi qua dò xét, xác nhận thân phận không sai hậu phương có thể trở về nhân tộc, ngươi có gì dị nghị không? Nhiếp Vân bi giật mình, cũng giật mình đứng lên. Hoàn toàn chính xác, mình cùng mệnh cấp tộc gút mắc quá sâu, bây giờ lại trở về từ coi chết, khó tránh khỏi sẽ không để cho người cho là mình là mệnh cấp tộc đánh vào tiến đến gian thế. Không có dị nghị. Nhiếp Vân nói ra. Vũ Minh gật đầu, vẫy tay, vô số long ảnh ở trong hư không xen lẫn, cuối cùng biến thành một mặt kim quang lóng lánh tấm gương, từ đó bắn ra ra một đạo thánh quang rơi vào Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không có bất kỳ cái gì khó chịu chỗ. Đông đảo vương giả thì là mắt không chớp theo dõi hắn, qua đi tới vài giây đồng hồ sau, thánh quang mới biến mất, tấm gương kia cũng hóa thành long ảnh tiêu tán. Vũ Minh lộ ra dáng tươi cười. Trình Vương sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, dáng tươi cười càng thêm hiền lành. Xem ra ngươi không phải mệnh cướp tộc gian tế, Nhiếp Vân, hoan nghênh ngươi trở về. Nhiếp Vân ổn quyền. Trình Vương tiếp tục nói, qua mấy thập niên, bây giờ võ đạo đại lục tình thế biến hóa khó lường, mà ngươi làm tuần long sứ, đảm nhiệm lấy tuần tra cương vực, giữ gìn trật tự trách nhiệm, trước đó ngươi còn chưa nhập siêu phàm, trong điện không có cho ngươi phái phát nhiệm vụ, nhưng bây giờ ngươi trở về, liền muốn gánh vác trách nhiệm này, muốn thường xuyên chú ý tuần long ngọc động tĩnh, ngươi có thể minh bạch. Đối với điểm này Nhiếp Vân tự nhiên không có dị nghị, lúc này đáp ứng. Còn có điểm thứ ba. Trình Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta nghe nói ngươi là vô song vương triều dòng dõi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lộ vẻ do dự. Hắn mặc dù không biết Trình Vương vì sao ngay cả những chuyện này đều biết, nhưng ở nhiều như vậy vương giả trước mặt đề cập, hẳn là có khác sự tình muốn nói. Không sai, hắn chính là Tuyên Vương con trai độc nhất. Một thanh âm đâm vào, những người còn lại nhìn lại, cách đó không xa một cái trên vương tọa xuất hiện một đạo thân ảnh gián mua, chính là Thanh Hư Vương. Hắn lại là Tuyên Vương hài tử. Chúng vương cũng không khỏi ngạc nhiên, rơi vào Nhiếp Vân trên người ánh mắt lập tức trở nên kỳ dị đứng lên. Vô Song Vương Triệu Tuyên Vương, tại thời kỳ thiếu niên đồng dạng xưng bá cùng cảnh tuyệt thế thiên tiêu, là thời kỳ đó nhân tộc chói mắt nhất thiên tài, bị mang theo kiếm con xưng hảo. Về sau thành vương sau liền dần dần thu liễm phong mang, chuyên tâm nghiên cứu như thế nào trị quốc, quản lý triều chính. Tại đoạn thời kỳ kia, Vô Song Vương Triệu bắn ra kinh người quang mang, thanh niên tài tuấn nối liền không dứt, kinh tế bồng bột phát triển, khai sáng một cái do Tuyên Vương trị quốc dưới một cái thịnh thế. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người không khỏi từ đáy lòng bội phục. Tuyên Vương là một cái bất luận tại bất luận cái gì lĩnh vực đều có thể đạt tới ngạo nhân thành tiểu thiên chi tiêu tử, võ đáng kinh ngạc người. Văn khả trị quốc, tại đoạn thời kỳ kia, Tuyên Vương trở thành Vô Song Vương triều đại danh tử, cơ hồ không có một vị vương giả không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Tuyên Vương. Nhưng tại 50, 60 năm trước, một trận kịch biến để Vô Song Vương triều đi hướng cô đơn. Tại Vô Song Vương triều hoàng quyền thay đổi thời điểm, thái tử phát động làm phản, không chỉ có tự tay giết chết lao hoàng đế, còn đem Tuyên Vương ép trọng thương chạy trốn, từ đây rốt cuộc bật vô âm tín. Trận này đại loạn không chỉ có ảnh hưởng tới Vô Song Vương triều khí vận, cũng tại nhân tộc trong cao tầng náo lên qua một trận phong ba. Có thể bởi vì Vô Song Vương triều vô thượng lao tổ tồn tại, ngay cả hắn đều không có can thiệp, nhân tộc cao tầng cũng không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể là không giải quyết được gì. Một đời Tuyên Vương như vậy kết thúc. Không nghĩ tới giờ này ngày này, giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn vị này thanh chiến thứ nhất tuyệt thế thiên tài, vậy mà lại là Vô Song Vương triều hậu đại, hay là vị kia biến mất Tuyên Vương con trai độc nhất. Tin tức này không thể bảo là không song bạo. Những lời này là từ Thanh Hư Vương trong miệng nói ra, ngược lại là không có người hoài nghi tin tức này tính chân thực. Thanh Hư Vương nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, sau đó nói, Vô Song Vương triều năm đó phát sinh sự tình, mọi người đều biết, năm đó tộc đàn không nhúng tay vào, đơn giản là cho là một cái Tuyên Vương còn không đáng được các ngươi đi làm to chuyện, chẳng qua hiện nay không giống với lúc trước. Tuyên Vương hài tử là thánh chiến thứ nhất, trên thân gánh chịu nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đại khí vận, bây giờ hắn đã từ quỷ môn quan đi một chuyến trở về, nếu để cho tộc đàn lại tuyển, sẽ làm như thế nào tuyển? Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại giữa hỗn độn, tất cả vương giả đều trở nên trầm mặc, nhất là cầm đầu Tam đại điện chủ cũng không có lên tiếng. Thanh Hương, năm đó sự tình cũng không phải là tộc đàn không nhúng tay vào, mà là cùng là nhân tộc vương giả, tộc đàn bất luận xử lý như thế nào đều sẽ có bất mãn, loại này ra sự tộc đàn cũng không thể tùy ý nhúng tay, đây là duy trì cân bằng điều kiện trước tiên. Trình Vương than nhẹ, mở miệng. Chí Thánh Vương hướng ra hỏa nhúng tay cũng coi là ra sự sao? Thanh Hư Vương lắc đầu. Thanh Hư, ngươi có ý tứ gì? Lưu Ly công chúa đến ta Chí Thánh Vương hướng đã là thông gia, đã coi như là người một nhà, Nhiếp Thiên Tứ làm thái tử, hoàng vị vốn nên là hắn, chúng ta làm như vậy cũng bất quá là bình định lập lại trật tự thôi. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, là tại một chỗ khác trên vương tọa, đó là một cái mi tâm có nguyệt nha đồ án nam tử tuổi trẻ, thần sắc bình tĩnh. Chương 1228 gió nổi lên vô song, chương 1228 gió nổi lên vô song, tốt một cái đường hoàng lý do, luận ra mặt còn phải là các ngươi Chí Thánh Vương hướng càng hơn một bậc. Thanh Hư Vương lạnh lùng ánh mắt rơi vào nam tử trẻ tuổi trên thân, nói tìm cổ vương, năm đó sự tình còn chưa xong, phong thủy luân chuyển, có các ngươi Chí Thánh Vương hướng xui xẻo một ngày. Hừ, bây giờ Vô Song Vương triều là Nhiếp Thiên Tứ đương gia, cũng không phải ngươi. Tìm Cổ Vương cười quái dị một tiếng, chế nhạo nói, "Chúng chi ta làm sao nghe nói đạo quỷ cùng độ kiếp cũng cải biến cái nhìn, ngược lại duy trì nhất thiên tứ nữa nha. Bằng một mình ngươi lại có thể thế nào?" Thanh Hư Vương sắc mặt bình tĩnh, bỗng nhiên nói ra, "Ta nhớ được ngươi phụ hoàng tựa hồ đại nạn sắp tới, cũng muốn bắt đầu tìm người nối nghiệp đi. Không biết ngươi phụ hoàng có thể hay không kiên định không thay đổi đem hoàng vị chuyển thừa cho ngươi, mà không phải cho ngươi nhị đệ đâu. Ngươi nhị đệ đuổi Cổ Vương vừa bận những ngày này tại Vô Song trong đế đô làm khách, bản vương mở tiệc chiêu đãi hắn, trao đổi một chút tình cảm cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, dù sao tựa như ngươi nói đều là người một nhà a." Thanh Hư Vương cười nhạt nói. Tìm Cổ Vương sắc mặt đột biến, nhìn chằm chằm Thanh Hư Vương, "Ngươi thiếu động một cái ngươi cái kia hạ lưu tâm tư, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì sao?" Thanh Hư Vương ha ha cười một tiếng, "Chí Thánh Vương hướng uy phong thật to, lão phu từ khi kiếm tâm đại viên mãn, nửa bước viên mãn đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám như thế không đem lão phu để vào mắt. Ta có thể thay đổi cái gì? Đến lúc đó ngươi xem một chút không phải liền là." Tìm Cổ Vương khi đến sắc mặt tái nhợt, tức giận hừ một tiếng, căn bản sẽ không tiếp tục cùng chi tranh luận. Bất quá, Thanh Hư Vương lời nói lại tại trong lòng của hắn lại vùi vào một viên bất an hạt giống. Bây giờ Nhiếp Thanh Hư, nửa bước viên mãn, kiếm tâm đại viên mãn vương giả không ra không người nào có thể áp chế hắn, loại tồn tại này phi thường đáng sợ, có thể nào không khiến người ta kiêng kỵ. Nếu như gia hỏa này cùng nhị đệ thông đồng làm bậy, chỉ sợ nhà mình cũng sẽ không thái bình. Thanh Hư Vương cũng lười lại để ý đến hắn, mà là nhìn chung quanh một tuần, nói ra, năm đó sự tình, lão phu cũng không muốn lại nhiều sách. Cái gì cân bằng lão phu cũng lười quản, hôm nay chính là nói cho các ngươi biết, Nhiếp Vân là Vô Song Vương triều hậu đại, là ta Thanh Hư Vương cháu trai, cũng đồng dạng là nhân tộc khí vận trung tâm, duy này mà thôi. Thanh Hư Vương đứng dậy, đối với Nhiếp Vân cười cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân yên lặng. Chính mình cái này tam thúc công bá khí là đủ bá khí, nhưng là ngươi đi cũng tốt xấu đem ta mang đi à, ngươi lợi hại nói vừa để xuống xong, ta một người đứng ở chỗ này nhiều xấu hổ. Nhiếp Vân ho nhẹ một tiếng, cúi đầu. Vũ Minh trong lòng than nhẹ. Chính mình cái này hảo hữu chỉ sợ là đã triệt để hạ quyết tâm muốn đứng ở đâu một bên, lần này xuất hiện cũng là chuyên môn cho bọn hắn những người này nói xấu, để bọn hắn ý thức được Nhiếp Vân tầm quan trọng. Có thể cái này có thể đưa đến tác dụng a. Một lát sau, Trình Vương mở miệng cười nói, "Nhiếp Vân, ngươi đi về trước đi, võ đạo tiệc trà xã giao liền muốn bắt đầu, bản điện rất chờ mong biểu hiện của ngươi." Nhiếp Vân như thả phụ trọng, đội vàng ô quyền, lui về sau mấy bước thân ảnh biến mất tại mảnh hỗn độn này thế giới ở trong. Tiểu tử này là không sai, như vậy tử kiếp đều chạy chỗ tới, từ trình độ nào đó đã nói rõ trên người hắn khí vận đáng sợ, đối với ta nhân tộc mà nói, rất trọng yếu. Vũ Minh mở miệng nói ra, đây không phải hắn thiên vị, là một cái sự thật không thể chối cãi. Nhân tộc bây giờ khí vận cũng không ít là Nhiếp Vân làm thánh chiến thứ nhất, tại trong thánh chiến đoạt lại, Nhiếp Vân là thiên tài, cũng là công thần. Cái gì khí vận đáng sợ, bất quá là tốt số thôi, ngay cả vương giả đều không có bước vào, được cho cái gì, tìm Cổ Vương dẫn đầu phản bác. Vũ Minh liếc mắt nhìn hắn, ngươi trăm tuổi không đến bước vào vương giả sao? Tìm Cổ Vương lập tức im lặng, sắc mặt khó coi. Còn lại vương giả xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trong lòng cười thầm. Người nào không biết Vũ Minh hòa Thanh Hư là thâm giao hảo hữu, hắn nói chuyện nhưng đồng dạng không tiếp khách khách khí khí, nhắc tới hai cái lao quái đều là tính tình dữ dằn, sẽ không quanh co lòng vòng tồn tại, trách không được hai người quan hệ sẽ như thế chuyện tốt. Thanh chiến thứ nhất không tính là cái gì, tuy có khí vận tăng thêm, nhưng người nào dám nói xưng chính mình nhất định trở thành vương giả. Huống chi bây giờ qua mấy thập niên, bao nhiêu tại trong thanh chiến chói mắt thiên tài đều kẹt tại bình cảnh không cách nào tiến lên, bị những người khác cái sau vượt cái trước, cho siêu biệt, vài thập niên trước thành tích đã nói rõ không là cái gì một tên vương giả mở miệng nói ra. Lời này nói có lý, Nhiếp Vân mặc dù đi vào siêu phàm, nhưng hắn thân chúng đại kiếp chú, có thể còn sống cũng đã là đại hạnh. Có lẽ thân thể đã có không thể nghịch chuyển thương tích, cũng hoặc là thiên phú không còn, về sau tại siêu phàm chi cảnh cũng không còn cách nào tiến thêm, những này đủ loại cũng có thể lại một tên vương giả nói ra. Những suy đoán này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Nhiếp Vân tại đại kiếp chú bên dưới còn sống trở về đã là cái kỳ tích, nếu là còn có thể một bước không ngừng theo sát ngoại giới thiên tài bước chân, đó mới gọi là gặp ủy. Một mực không có mở miệng Đại Long Vương trầm giọng nói, nếu như Nhiếp Vân có thể chứng minh hắn năm đó hào quang không có biến mất, đã nói lên nhân tộc khí vận ý nguyên còn ngưng tụ ở trên người hắn. Nếu như hắn có thể cho chúng ta một kinh hỉ, cũng liền nói rõ Thanh Hư Vương lời nói chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái gì đều có thể cược, nhưng tộc đàn khí vận không có khả năng cược. Các ngươi đều rời đi thôi, chúng ta ba điện phải thật tốt nói chuyện. Trình Vương bỗng nhiên mở miệng nói, chúng vương lẫn nhau, thân ảnh liên tiếp từ hỗn độn thế giới biến mất, rất nhanh tất cả trên vương tọa đều giống tuyết, chỉ còn lại có trung ương ba cái vương tọa. Đại Long huynh ý tứ cũng chính là ta suy nghĩ. Trình Vương thở dài, suy tư một hồi, nói bây giờ năm đạo tiệc trà xã giao vừa bản tổ chức sắp đến, Nhiếp Vân nếu như muốn chứng minh chính mình cũng chỉ có cơ hội này. Sương Mù Minh, ngươi thấy thế nào? Trình Vương nhìn về phía Vũ Minh. Vũ Minh than nhẹ, cũng chỉ có phương pháp này, đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ. Nhiếp Vân muốn thu hoạch được tộc đàn duy trì, nhất định phải để cho chúng ta nhìn thấy phân lượng của hắn, không thể coi thường phân lượng. Vũ Minh mặc dù đối với Nhiếp Vân ưu ái có thừa, nhưng cân nhắc tộc đàn đại sự hay là đến đem người sau đặt ở vị thứ nhất. Trình Vương gật đầu, nếu ba người chúng ta đều tán thành ý nghĩ này, vậy chúng ta liền đối với võ đạo tiệc trà xã giao rửa mắt mà đợi đi. Ta ngược lại hy vọng Nhiếp Vân có thể lại nhiều cho ta niềm vui bất ngờ, để cho ta tại lao tổ trước mặt nhiều lời vài câu hàm kim lượng đủ lời nói. Trình Vương cảm khái, gió nổi lên vô song, chỗ kia lại không bình tĩnh. Đại Long Vương bất đắc dĩ lắc đầu, phong vân quần quận bên trong mới có thể gặp chân long. Vũ Minh cười nói, ba người liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng, thân ảnh đồng thời biến mất tại mảnh hỗn độn này trong thế giới. Chương 1229-500 năm trước cực cảnh, chương 1229-500 năm trước cực cảnh, ngày mai chính là võ đạo tiệc trà xã giao tổ chức thời gian. Bây giờ Vô Song Đế Đô có thể nói là phi thường náo nhiệt, cả nhân tộc nổi danh thiên tài đều tại đây khắp tụ tập đến tòa cổ thành này, trong thành một chút trở nên ngư long hỗn tạp, đến từ từng cái địa vực thế lực đều tại trong đế đô va chạm. Trên đường người đến người đi, thường xuyên có thể nhìn thấy cực kỳ thế lực đặc thù người xa lạ xuyên thẳng qua mà qua, cũng hoặc là lấy yêu thú cường đại làm tọa kỵ người tu luyện, dẫn tới người qua đường liên tiếp chú mục. Phù Thủy lâu. Nơi đây làm đế đô số một cao đẳng tử lâu, kỳ mỹ rượu món ngon thanh danh tại ngoại, chính là Vô Song Đế Đô một khối biển chữ vàng, cũng là thế lực lớn đệ tử, cũng hoặc là hào cường quyền quý nơi tụ tập, bây giờ càng là rất nhiều từ bên ngoài đến thiên tài đặt chân chi địa, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Cái này Vô Song Đế Đô quả thật phồn hoa, so chúng ta cái kia Lưu Tinh đảo mạnh hơn nhiều lắm, điều ra ở nơi đó đợi đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Vô Thiên trong mắt bốn chỗ quét hình, để đó tạc quang, trong lòng âm thầm kích động. Thành phố lớn chính là không giống với, trên thân những người này mang bảo bối đều không tầm thường, nếu là đến trong lồng ngực của mình vậy nhưng thật là đẹp tư tư một việc. Hoa Minh, Giả Phong mặc kệ hắn, liếc mắt liền thấy được ở phía xa hành lang bên cạnh dừng lại một đám người, những người này người mặc sao dày đặc phục sức, dẫn đầu lấy là một vị đại hán khôi ngô, khí vũ hiên ngang, chính là tới từ quần tinh vương triều Hoắc Tinh Hà. Giả Phong lắng cười, xài bước đi qua. Giả Phong, là ngươi tiểu tử này. Hoắc Tinh Hà quay đầu, con mắt lập tức sáng lên, giang hai tay hai người ôm một cái, lúc này mới bung ra. Giả Phong, sự tích của ngươi ta có thể nghe nói, bất quá một vòng toàn cơ thôi, có thể để ngươi như vậy si mê. Ta trong ấn tượng ngươi cũng không phải người như vậy. Hoắc Tinh Hà vỗ vỗ Giả Phong bả vai. Giả Phong cười cười, bình tĩnh nói, nhân sinh luôn có một chút hàm, vượt qua liền tốt. Hoắc Tinh Hà gật gật đầu, ta còn sợ ngươi trải qua chuyện này sau không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hoắc Tinh Hà lại nhìn lướt qua Giả Phong sau lưng một đoàn người, đều là gương mặt quen, mấy vị này cũng đều là nhất vân yêu thú đi. Năm đó ở trong thánh chiến cũng là gặp qua. Hoắc Sư Minh rắn nhỏ mấy người chào hỏi. Lão đại cùng Hoắc Tinh Hà quan hệ không tệ, bọn hắn tự nhiên cũng từng có vài lần duyên phận, đối với cái này hào sảng hán tử ấn tượng cũng không tệ. Các ngươi tốt, tòa hạ tâm sự. Hoắc Tinh Hà mời chúng nhân ngồi xuống. Hoắc Tinh Hà cảm khái nói, bây giờ cái này võ đạo tiệc trà xã giao nhưng khác biệt, vốn cho rằng cũng chỉ có chúng ta thế hệ này người tham gia, ai nghĩ đến những cái kia sớm chúng ta mấy trăm năm lão gia hỏa cũng đều bật đi ra, đối với siêu phàm tới nói, mấy trăm tuổi hoàn toàn chính xác coi là còn quá trẻ, mà chúng ta những này trăm tuổi chưa tới gia hỏa cũng quá bị thua thiệt. Giả Phong liền giật mình, nghi ngờ nói, đối ngoại tuyên bố không phải chỉ mời thánh chiến thiên tài a? Hoắc Tinh Hà cũng cau mày, võ đạo tiệc trà xã giao tổ chức ý nghĩa thật là nhằm vào chúng ta một lần kia thiên tài, bất quá không biết làm sao, rất nhiều lần trước giới thiên tài đều xung ra, mỗi một cái đều là đáng sợ đến cực điểm nhân vật, cái này võ đạo tiệc trà xã giao đã tương đương với lần thứ hai thánh chiến, hơn nữa còn là nhằm vào tất cả thiên tài thánh chiến, càng khó khăn. Lại là dạng này, cái kia đã từng cực cảnh các thiên tài khẳng định cũng đều sẽ tới. Giả Phong thì thảo, da mặt cũng không nhịn được kéo ra. Những tên kia nhiều tu luyện lâu như vậy, bây giờ đạt tới loại trình độ nào nghĩ cũng nghĩ không ra. Ai, chúng ta lần này chỉ cần bảo trụ chớ bị đánh quá thảm liền xem như thắng lạc. Hoắc Tinh Hà tự rêu cười nói. Chớ bi quan như vậy, ta có thể không cảm thấy ngươi đến võ đạo tiệc trà xã giao là đến bị đòn. Giả Phong mỉm cười. Hoắc Tinh Hà từ chối cho ý kiến, lập tức nhìn lướt qua rắn nhỏ bọn người, thở dài một tiếng. Cái này nếu là nhiếp vân tại liền tốt, lấy tên kia tinh tiến tốc độ, bây giờ nếu là không vẫn lạc, cũng đạt tới chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ đi. Đám người tất cả đều im lặng. Nhiếp vân nếu như không chết, nhất định sẽ là bọn hắn thế hệ này chói mắt nhất người một trong. Vô Thiên ánh mắt chớp động. Nhiếp vân tiểu tử kia thật đúng là được lòng người, bọn gia hỏa này đều là đối với hắn hoài niệm có thừa nha. Không biết tiểu tử này bây giờ thân ở phương nào. Đạp Tinh Môn Giả Phòng, quần tinh vương triều Hoắc Tinh Hà, không nghĩ tới tại nơi này có thể nhìn thấy hai vị cực cảnh thiên tài, ha ha, xem ra cái này võ đạo tiệc trà xã giao sát thực hấp dẫn không ít người. Cười nhạt âm thanh đột ngột từ bên tai truyền đến, Hoắc Tinh Hà cùng Giả Phong bọn người theo tiếng nhìn lại, sắc mặt không khỏi đều là hơi đổi. Không thánh tử, người đến là một thân nguyệt nha áo bào trắng nam tử trung niên, nam tử mày rậm mắt to, trên thân quanh quẩn lấy một cỗ nho sinh khí tức, con mắt sáng tỏ mà thấu triệt, giống như thế gian tinh khiết nhất nước hồ, phảng phất có thể chiếu rọi ra rất nhiều không biết tên đồ vật. Giờ phút này, nam tử trung niên này ánh mắt liền rơi vào hai người bọn họ phía trên mặt mỉm cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng xuất thế. Hoắc Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc. Giả Phong nhíu mày, nội tâm than nhẹ một tiếng. Lần này võ đạo tiệc trà xã giao quả nhiên không bình tĩnh, ngay cả khổng thánh tử đều xuất thế. Giả sư huynh, người này là lai lịch gì? Nhiếp Lâm thấp giọng hỏi. Giả Phong bất đắc dĩ nói, Chí Thánh Vương hướng Khổng gia thánh tử, 500 năm trước nhân tộc cực cảnh thiên tài, là tại bọn hắn thời đại kia chân chính lãnh tụ giống như nhân vật. 500 năm trước cực cảnh thiên tài. Nhiếp Lâm ngẩn ngơ, nhẹ hít sâu một hơi. Cực cảnh thiên tài đã tượng trưng cho nhân tộc đỉnh tiêm thiên tiêu trình độ, mà 500 năm trước cực cảnh, bây giờ sức chiến đấu đạt đến trình độ nào? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Loại thịnh hội này nếu là không đến chẳng phải là sẽ tiếc nuối chúng thân. Khổng thánh tử mỉm cười nói, nghe nói các ngươi lần này là cực cảnh thiên tài nhiều nhất thời điểm, có được 10 vị cực cảnh thiên tài, nói là một trận đại thế, có nhiều như vậy cực cảnh cũng bình thường, bất quá như ta thấy, cực cảnh cũng là phân mạnh yếu. Hai người các ngươi đặt ở ta thời kỳ đó, chỉ có thể coi là được thưa thất bình thường đi. Mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, ánh mắt lạnh xuống. Cái này Khổng thánh tử xem ra là kẻ đến công thiện. Hoắc Tinh Hà hơi nhướng mày, nhìn xem Khổng thánh tử, nhân tộc 500 năm trước cực cảnh thiên tài chỉ có 3 cái, mà ngươi Khổng Thánh Tử chính là mạnh nhất cái kia, ngươi đương nhiên có tư cách nói câu nói này. Không quá lớn sông sóng sau đè sóng trước, xem nhẹ như vậy chúng ta, nói không chừng có một ngày liền chụp chết tại trên bờ cát đâu. Hoắc Tinh Hà trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng. Giả Phong cũng thản nhiên nói, bất quá so chúng ta nhiều tu luyện mấy trăm năm thôi, không biết ngươi cái này cảm giác ưu việt từ đâu mà đến. Mùi hỏa dược lập tức nồng nặc đứng lên. Khổng Thánh Tử lại cũng không sinh khí, không thèm để ý chút nào, cười nói, mấy trăm năm tuế nguyệt đối với siêu phàm tới nói cũng bất quá là mấy cái chớp mắt thời gian, ta đương nhiên sẽ không dùng các ngươi bọn tiểu bối này để chứng minh chúng ta những tiền bối này cường đại, đương nhiên các ngươi nếu như muốn luận bàn, các tiền bối vẫn là có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm. Chúng ta muốn so tài, tự nhiên là những cái kia so ta tu luyện còn muốn lâu ra hỏa. Khổng Thánh Tử duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cười nói, lại cho các ngươi một cái lời khuyên, thiên tài chân chính là sẽ không đi quản đối phương tu luyện tuổi tác dài ngắn, nhìn, chỉ có thực lực, thắng làm vua thua làm giặc vẫn luôn là không đổi chân lý, các ngươi làm không được, chỉ có thể nói các ngươi còn chưa đủ. Lời vừa nói ra, Hoắc Tinh Hà cùng Giả Phong sắc mặt trầm xuống. Võ đạo tiệc trà xã giao bên trên gặp lại đi, ta cũng lâu lắm rồi chưa thấy qua lúc trước những người kia, vẫn là rất hoài niệm. Khổng Thánh Tử quay người, từ từ rời đi, rất nhanh biến mất tại đám người trong tầm mắt. Đám người thật lâu không nói gì. Thằng đến Vô Thiên đột nhiên nói ra, ta cảm thấy gia hỏa này nói đến có mấy phần đạo lý. Mấy người đều nhìn hắn. Giả Phong thở dài một tiếng, nói Khổng Thánh Tử hoàn toàn chính xác không có nói sai, tu luyện tuế nguyệt dài ngắn mặc dù là chuyện gì thực, nhưng cũng là cái cớ, thiên tài chân chính đối mặt bất luận cái gì cường địch đều sẽ thể hiện ra hắn vốn có phong mang. Tựa như Nhân Vân, hắn so bất luận kẻ nào đều tuổi trẻ, quang mang lại so bất luận kẻ nào đều lóa mắt. Tên kia là biến thái. Hoắc Tinh Hà trịnh trọng nói. Mấy người sắc mặt đều là cứng đờ. Chương 1230 cố nhân tể tụ, chương 1230 cố nhân tể tụ, đêm đã khuya. Mưa lúa phủ trong hậu viện. Nhiếp Vân khoanh chân ngồi tại cạnh suối nước, nghe róc rách tiếng nước chảy, cảm nhận được gió nhẹ tại sinh ra kẽ hở xuyên thẳng qua không thôi, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trong con mắt của hắn chợt lóe lên, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, tại thể nội thứ 9 cửa thế giới đã hoàn toàn đình chỉ quyết trường, thế giới mênh mông bát ngát, diễn hóa thành vô số sinh linh màu vàng, giống như mở ra tới một phương hoàn chỉnh thế giới, chỉ bất quá thế giới này tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Thứ 9 cửa quyết trường kết thúc, cũng đại biểu cho Nhiếp Vân lực lượng đạt đến một cái điểm giới hạn, sẽ không lại tiếp tục tăng trưởng. Dựa theo thứ 9 cửa chiến sĩ từ xưa đến nay thiết luật, Nhiếp Vân thực lực sẽ như vậy dừng lại tại giai đoạn này, nhưng Nhiếp Vân cùng bọn hắn lại triệt để không giống với, kia cái gọi là gông cùm xiềng xích đã bị hắn triệt để đánh bỡ. Thứ 9 cửa định hình, không có nghĩa là cảnh giới của hắn cùng chiến lực cũng sẽ như vậy dừng lại. Còn chưa đủ, Nhiếp Vân tâm niệm khẽ động, thứ 9 cửa thế giới giống như một đạo lưu quang quăng vào chủ trong động thiên, thông suốt cùng chủ động thiên thành lập liên hệ. Từ nay về sau, treo chống chủ động thiên không còn là nhân thể tám môn, mà là xưa nay chưa từng có thân thể cửu môn. Giờ khắc này, Nhiếp Vân có một loại cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Liên phảng phất trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì triệt để viên mãn bình thường, mười phần an tâm, loại cảm giác này để hắn lưu luyến quên bể. Thứ 9 cửa cùng chủ động thiên thành lập liên hệ, tinh lực của ta trình độ đã đạt đến trước nay chưa có đáng sợ tình trạng, trước đó ta liền có thể đánh bại cái thế siêu phàm, hiện tại lần nữa tới một lần, sợ rằng sẽ dễ dàng không ít. Hiện tại ta chỉ cần dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo, cực điểm áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, hàng nghĩa của không gian, tranh thủ để cái này tam đại áo nghĩa bước vào pháp tắc chi cảnh, đến lúc đó ta liền có được bảy đại pháp tắc, đem cảnh giới tăng lên đi lên sau. Chưa chắc sẽ so đời thứ nhất thứ 9 cửa chiến sĩ yếu, cái kia tuyệt thế siêu phàm xưng hô cũng không còn là hình dung vị kia tiền bối. Nhiếp Vân cười cười, trong lòng của hắn đối với mình nghiên cứu đường đã có minh xác quy hoạch. Phá vỡ gông cùng xiềng xích, một đầu thấy được con đường vô địch liền bày tại trước mặt hắn. Nhỏ Sun, nhìn ngươi tâm tình tựa hồ rất không tệ, lại có đột phá. Cơ Thanh Linh thân ảnh xuất hiện ở Nhiếp Vân bên người, cũng ngồi xuống, trên gương mặt xinh đẹp cười không ngớt. Nhiếp Vân mỉm cười, một điểm nho nhỏ đột phá thôi. Cơ Thanh Linh cảm khái nói, hiện tại lúc này, một chút cố nhân khẳng định đã đến Đế Đô, nếu như bọn hắn biết ngươi còn sống, không biết có thể hay không vui vẻ nổi điên. Những tên kia, bây giờ qua mấy thập niên, chắc hẳn cũng đều phát sinh nghiêng trời lệch đất ra. Nhiếp Vân nghĩ lại tới năm đó ở thiên tài chiến giữa sân từng tâm rất tinh tường khuôn mặt, cũng không nhịn được có chút cảm hoài. Đạp Tinh môn người cũng đến, Giả Phong, Gián Nhỏ, Cửu Huyền, Lam Tiên Đô đến đây. Cơ Thanh Linh nhìn thoáng qua Nhiếp Vân. Nhiếp Vân biểu lộ khẽ động, lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, tốt, cũng không biết cái kia không đứng đắn gia hỏa bây giờ lại đến cái tình trạng gì. Người cùng Cửu Huyền, Lam Tiên linh hồn của các nàng liên hệ vẫn tồn tại sao? Cơ Thanh Linh đột nhiên hỏi. Nhiếp Vân lắc đầu, không có ở đây, bất quá cũng không cần lại đi cùng các nàng hai cái thành lập linh hồn liên hệ, các nàng có cuộc sống của mình, chỉ cần tình cảm tại là đủ rồi, tựa như ta cùng Rắn Nhỏ mở dạng. Nhiếp Vân cười nhạt. Cơ Thanh Linh cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiệc trà xã giao sự tình có thể nhiều. Tốt. Sáng sớm hôm sau, Vô Song Đế Đô Càn Khôn chiến đài. Trống trận cùng vang lên, tinh kỳ bay lên, quần quần đại khí hành khúc phảng phất khiên động ẩn chứa tại Càn Khôn trong chiến đài. Cái kia từ xưa đến nay tất cả ở chỗ này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết thiên tài có cái kia bất hủ chiến ý ở chân trời quanh quẩn rung khắp lòng người. Tại Càn Khôn chiến đài thiên cung đỉnh, vô số kim quang từ trong hư không hiện lên, hóa thành một đạo đạo sóng lớn trên không trung ngưng tụ, một vòng quanh một gốc tre khuất bầu trời đại thụ hình dáng, tản ra bạo quang. Lúc này đã có không ít thiên tài lục tục trình diện, làm võ đạo tiệc trà xã giao phe tổ chức, Vô Song Vương triều an bài không ít nhân viên tiếp đãi đem đến từ các địa phương thiên tài đều cho đưa đến chuyên môn khu vực. Những khu vực này không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, chỉ là căn cứ khác biệt thời đại tới phân chia. Số người nhiều nhất, bắt mắt nhất tự nhiên là tham gia võ đạo thánh chiến đám thiên tài, vị trí khu vực ngay tại trung tâm nhất. Tới rất nhiều người, tựa hồ có rất nhiều đều là chưa từng thấy qua gương mặt. Nhất Vân cùng Cơ Thanh Linh, Vũ Tình ba người xuyên thẳng qua tại trong dòng người, đi theo phía trước thị nữ đi tới vị trí trung ương, tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Vũ Tình ở một bên nói ra, "Sư tôn, lần này võ đạo tiệc trà xã giao không chỉ có võ đạo thánh chiến một lần kia người đến, còn có một số uy tín lâu năm thiên tài, thời gian vượt qua tiếp cận hơn ngàn năm, những cái kia đã từng cực cảnh thiên tài trên cơ bản đều sẽ đến, cho nên hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt lạ." Khoảng cách tiếp cận hơn ngàn năm, Cơ Thanh Linh cũng không nhịn được hơi kinh hãi. Cái kia ngàn năm trước cực cảnh bây giờ nên đạt đến loại tình trạng nào? Cơ Thanh Linh nhịn không được hỏi. Vũ Tình suy nghĩ một chút nói, có mấy người đã thành vương, không thành vương cũng đã là nhất đẳng siêu phàm đỉnh phong, thậm chí cũng không thiếu có cái thế siêu phàm. Nhiếp Vân ánh mắt liếc nhìn một vòng. Thật sự là hắn cảm giác được không ít khí tức cường đại, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận những này đã từng cực cảnh bây giờ đã thập phần cường đại, so với bọn hắn thế hệ này mạnh hơn rất nhiều. Có đôi khi hơn ngàn năm thời gian, đối với thiên tài tới nói kéo ra chênh lệch sẽ như hồng câu bình thường to lớn. So sánh dưới, thánh chiến một đời sẽ có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Nhiều như vậy uy tín lâu năm thiên tài, cái này võ đạo tiệc trà xã giao nhưng không có như vậy hòa hài, chỉ sợ đây là mấy từ ngàn năm nay thịnh đại nhất thiên tài tụ hội, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh. Nhiếp Vân cười cười, lấy sư tôn thực lực, liền xem như đi đối mặt những cái kia ngàn năm trước cực cảnh cũng sẽ không có một chút vấn đề. Vũ Tình chân thành nói, nàng thế nhưng là thấy tận mắt sư tôn đánh bại hai đại nhất đẳng siêu phàm, một lớn cái thế siêu phàm, bây giờ tại trong mắt nàng, cái gì thiên tài tại sư tôn trước mặt đều là phù vân, không chịu nổi một kích. Sư tôn đối với mình đều không có mạnh như vậy lòng tin. Nhất Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thật nhiều người đều tới. Cơ Thanh Linh bỗng nhiên nói ra, ánh mắt nhìn cách đó không xa. Nhất Vân cũng nhìn lại, ánh mắt cũng chớp động đứng lên, hoàn toàn chính xác. Hắn quét qua này, thấy được quá nhiều tại trong thánh chiến cùng một chỗ chiến đấu các cố nhân. La Quảng Diệp, Vạn Thiên Cuồng, Lý Thiên Ca, Tần Mạn, Nhất La, Hoắc Tinh Hà đều tới. Còn có Giả Phong, Gián Nhỏ, Cửu Huyền, Lam Tiên, bọn hắn cũng đồng dạng đến. Để Nhất Vân nhịn không được nhìn nhiều chính là Giả Phong mấy người ở trong cái kia lạ lẫm lại tuấn cao giọng niên, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra gia hỏa này tuyệt đối là đi theo chính mình từ trong thôn kia chạy đến đầu chọc chim. Mặc dù biến thành người khác dạng, nhưng này song không có một khắc an phận trong mắt hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Vô Thiên tựa hồ cũng cảm ứng được tầm mắt của hắn, lập tức đưa tới ánh mắt, vừa nhìn thấy Nhiếp Vân liền ngây ngẩn cả người, miệng có chút mở ra, giống như gặp quỷ bình thường. Nhiếp Vân lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vô Thiên là cái thứ nhất biết mình thân phận người, tự nhiên cũng nhận ra Thẩm Ly bộ túi da này. Vô Thiên không hổ là lao yêu quái, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, trong mắt tặc quang khó được biến mất rất nhiều, thay vào đó là mấy phần ý cười cùng vui mừng. Gia hỏa này, thật là làm cho lão tổ lo lắng vô ích, xem ra đã dục hỏa chủ sinh, võ đạo tiệc trà xã giao có tiểu tử này tại nhất định sẽ không bình tĩnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền rời đi ánh mắt. Đại thắng Vương triều người cũng tới. Cơ Thanh Linh lại nói, Nhất Vân trong lòng khẽ động, lần nữa ném đi ánh mắt. Chương 1231 gặp lại sư minh, chương 1231 gặp lại sư minh tại cách đó không xa. Hai tên khuôn mặt có chút tương tự thanh niên tóc đen đang nhanh chân đi đến. Người đầu lĩnh một thân áo bào trắng, có một thanh kiếm. Phía sau người một thân áo bào đen, đồng dạng có một thanh kiếm. Nhất Vân quá quen thuộc. Lâm Bính Sinh học trưởng cùng Lâm Bình Sinh đại sư minh. Ha ha, xem ra các lão bằng hữu đều đến đông đủ. Hoắc Tinh Hà cười vui cởi mở. Võ đạo trong thánh chiến một đời kia nhân vật thiên tiêu trên cơ bản đều đến đông đủ, bọn hắn đám người này liền đại biểu trong thánh chiến nhân tộc hải tâm, cũng là thế hệ này mạnh nhất một đám người. Các vị, đã lâu không gặp. Lâm Bính Sinh hai người lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao tỏa hạ. Một đám người đàm luận những năm này một ít chuyện, tại năm đó có lẽ bọn hắn hay là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở trong thánh chiến cùng một chỗ vì tộc đàn mà chiến, bọn hắn giữa lẫn nhau đều kết một phần chân quý tình nghĩa, là đối thủ, lại không phải địch nhân, đây là võ đạo thánh chiến một đời kia cùng nó thời đại thiên tài chỗ khác biệt. Đầu tẩu. Nhiếp Lâm đi tới Cơ Thanh Linh bên người, ánh mắt phức tạp hô một tiếng. Cửu Huyền cùng Lam Tiên cũng đồng dạng hô một câu, đi theo Nhiếp Lâm sau lưng. Gián Nhỏ, Cửu Huyền, Lam Tiên, các ngươi cũng tới. Cơ Thanh Linh cũng quét ba người một chút, lộ ra vẻ mỉm cười. Những năm này thật sự là khổ ngươi, ta biết lao đại đi ngươi so với ai khác đều thương tâm, nhưng ngươi cũng không nên tra tấn chính mình, biến mất lâu như vậy, ta cảm thấy lao đại cũng nhất định không hy vọng tẩu tẩu dạng này. Nhiếp Lâm nghiêm túc nói. Cơ Thanh Linh tại lao đại xảy ra chuyện sau liền đi không từ giã, biến mất mấy chục năm, thẳng đến trước đó vài ngày mới trở về. Chuyện này bọn hắn tại phía xa Đạp Tinh Môn cũng biết. Bọn hắn đã từng ra ngoài tìm kiếm qua, có thể kết quả đều là không công mà lui. Bây giờ có thể gặp lại Cơ Thanh Linh, thấy được nàng bình an vô sự, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Cơ Thanh Linh liền giật mình, lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy à, ngươi nói đúng, cho nên ta liền trở lại. Bất quá cái kia Cơ gia cũng không phải đồ tốt, trước mấy ngày sự tình ta đều nghe nói, Cơ gia cao tầng vậy mà muốn lặng yên không một tiếng động đem Tẩu Tẩu gả cho Cơ Vũ, tên kia cái gì mặt hàng cũng xứng được Tẩu Tẩu. Thật là đáng chết." Lần sau đụng phải hắn ta nhất định phải làm cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Nhiếp Lâm nói, con mắt liền đỏ lên, xuất hiện một tia sát khí. Cơ gia thật không phải thứ gì, còn tốt Tẩu Tẩu không có việc gì, có quý nhân tương trợ. Cửu Huyền cũng nói, lập tức liền nhìn về hướng Cơ Thanh Linh bên người Nhiếp Vân, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Lý công tử đi. Đa tạ ngươi không để ý an nguy vì chúng ta Tẩu Tẩu giận sông Cơ gia, đem Tẩu Tẩu cứu ra, đại ân đại đức không thể báo đáp, về sau nếu là có cái gì chúng ta có thể giúp một tay, còn xin cứ mở miệng. Nói, Cửu Huyền ba người liền cùng nhau không người. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi. Ba tên này như thế nghiêm chỉnh đối với hắn hành lễ quả thực để hắn cảm thấy có chút khó chịu. Cơ Thanh Linh trong lòng cũng nhịn không được cười trộm. Việc rất nhỏ, đây chính là lão đại các ngươi tự mình dặn dò ta, Thẩm Mỗ tự nhiên muốn làm được. Nhiếp Vân nói ra. Thẩm công tử nhận biết lão đại ta. Nhiếp Lâm khẽ giật mình, vô ý thức hỏi. Nhiếp Vân sát có việc gật đầu, nghiêm túc nói, ta với các ngươi lão đại là mạc nịch chi giao, hắn trước khi lâm chung không chỉ có giao cho ta phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi tẩu tẩu, cũng cố ý dặn dò, nói hắn tại Đạp Tinh môn có ba cái đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành yêu thú, hắn nhất là không yên lòng, để cho ta có cơ hội nhất định phải thay hắn nhìn xem. Chắc hẳn ba người các ngươi chính là đi theo Nhiếp Vân cùng một chỗ trưởng thành yêu thú đi. Bây giờ đã hóa thành nhân hình, thực lực phi phàm, lão đại các ngươi nhìn thấy cũng nhất định sẽ vui mừng không gì sánh được. Nhiếp Vân nói liền nở nụ cười, ánh mắt cũng thâm trầm một chút. Những lời này cũng đích thật là lời trong lòng của hắn. Có thể nhìn thấy Nhiếp Lâm ba người bình an vô sự, một mực tại trưởng thành, hắn đã cảm thấy đủ. Nghe xong Nhiếp Vân một phen, Nhiếp Lâm trong mắt ba người cũng nhịn không được cảm ướt đứng lên. Lão đại mắt thấy ba người đều nhanh không kiềm được, nước mắt đều nhanh rớt xuống, Cơ Thanh Linh trừng mắt liếc Nhiếp Vân, vội vàng an ủi, "Tốt, không cần thương tâm, hôm nay sẽ có một niềm vui vô cùng to lớn phát sinh, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nói, Cơ Thanh Linh còn lộ ra vẻ thần bí. Quả nhiên, ba người bị rời đi lực chú ý, cảm xúc cũng ổn định lại. Nhiếp Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc, "Cái gì kinh hỉ?" Đến lúc đó các ngươi liền biết, tẩu tẩu cũng sẽ không lừa các ngươi. Cơ Thanh Linh cười nói. Nhiếp Lâm ba người cứ việc hồ nghi, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng Cơ Thanh Linh, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ chờ mong. Nhiếp Lâm ba người hàn huyên vài câu, liền trở về trên vị trí của mình. Ngươi tốt bưng quả nhiên nói nhiều như vậy, gây người thương tâm, bọn hắn lại không biết thân phận của ngươi. Cơ Thanh Linh bấm một cái Nhiếp Vân trên cánh tay thịt. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng, than nhẹ, vậy cũng đích thật là ta muốn nói. Cơ Thanh Linh nghe vậy, không tiếp tục nhiều lời. Ngươi chính là Thẩm Ly. Lại là một thanh âm truyền đến, Nhiếp Vân ngẩng đầu, lại là có chút ngoài ý muốn. Người tới lại là La Quảng Diệp. Nhiều năm không thấy, biến hóa của hắn cũng không lớn, cùng lúc trước không có sai biệt. Nhiếp Vân không biết La Quảng Diệp làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa. Tại hạ chính là Thẩm Ly, các hạ hẳn là chân võ đạo tông La Quảng Diệp đi. Kính đã lâu. Nhiếp Vân ôm quyền. La Quảng Diệp cũng ôm quyền, lập tức cười nói, Thẩm huynh đừng cảm thấy đường đột, chúng ta thế hệ này người mọi người trên cơ bản đều biết rõ, chỉ có Thẩm huynh là một ngoại lệ, không chỉ có không có tham gia võ đạo thanh chiến, cũng chưa từng gặp qua Thẩm huynh. Ngoài ý liệu là Thẩm Minh thế mà bạo phát có thể xương sức chiến đấu đáng sợ, làm cho bọn ta đều là bội phục không thôi, tự nhiên cũng nghĩ đến kết giao một chút. La Quảng Diệp tránh ra thân hình, chỉ gặp cách đó không xa Lý Thiên Ca, Vạn Thiên cùng đám người đều nhìn bên này, hiển nhiên đối với hắn cái này nửa đường giết ra tới hắc mã thiên tài mười phần chú ý cùng tò mò. Ngay cả vũ đạo đều tại Thẩm Minh bị bại như vậy thê thảm, thật sự là thật tốt cho chúng ta nhân tộc trưởng về mặt. La Quảng Diệp cười nói. Giả Phong lúc này cũng đi tới, đối với Nhiếp Vân ôn quyền, Thẩm Minh lại gặp mặt, lúc trước nếu không phải ngươi xuất thủ, ta còn không biết kết cục như thế nào đâu. Đa tạ. Không phải Thẩm Ly xuất thủ, hắn ngày đó liền thua quá thảm rồi, còn đem nhân tộc thiên tài tên tuổi đều bôi đen. Tên đưa quá phách lối, đơn thuần không có nhìn. Nhiếp Vân cười cười. La Quảng Diệp cùng Giả Phong sững sờ, liếc nhau, lập tức đều cười ha hả. Cách đó không xa, trên mặt mang sẹo áo tơi thanh niên yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt dừng lại tại Nhiếp Vân trên khuôn mặt, nhíu chặt lông mày, ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa quá nhiều không cách nào biểu đạt ra tới cảm xúc, quá mức phức tạp. Nhiếp thủ đạo tới. Có người nói. Tất cả mọi người toàn bộ nhìn lại. Nhiếp thủ đạo không chỉ có là nhân tộc cực cảnh thiên tài, đồng dạng cũng là vô song đế đô thái tử điện hạ, là thỏa thỏa chủ nhà, nhận bạn chúng chú mục tồn tại, hắn đến tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Một thân màu bạc long bảo Nhiếp thủ đạo xài bước đi tiến đến, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chung quanh một vòng sau, cùng mọi người gật đầu ra hiệu một chút, an vị tại phía trước nhất trên vương tọa, quan sát cả tòa càn khôn chiến đài. Từ đầu tới đuôi cùng mọi người cũng không có quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Những người còn lại cũng không thèm để ý, chỉ có áo tơi thanh niên Nhiếp La ánh mắt một mực tại hai người trên thân lưu chuyển, tràn đầy phiền muộn. Chương 1232 thưởng lớn, chương 1232 thưởng lớn, xin mời các vị cấp tốc nhập tọa, võ đạo tiệc trà xã giao sắp bắt đầu. Nhiếp thủ đạo thanh âm giống như cồn lôi vang tận mây xanh, đồng thời cũng khiên động ở trên vòm trời cây kia đại thụ màu vàng, đại thụ lắc một cái, lưu loát lá cây màu vàng óng bay xuống, mỗi một phiến đều tình chuẩn rơi vào trên thất trong ấm trà, không có một cái nào bỏ sót. Lá trà nhập ấm, bọn thị nữ rất nhanh liền từng cái đưa lên linh thủy, rót vào ấm trà, nhóm lửa hỏa diễm. Trà bắt đầu nấu. Trà mở thời điểm, cũng liền đại biểu tiệc trà xã giao chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi tại thuộc về mình vị trí bên trên, ánh mắt lại là đang không ngừng liếc nhìn những cái kia danh khí cực lớn các thiên tài. Lần này tham gia thiên tài khoảng cách trước chừng 1000 năm tà hữu, lấy 50 năm một thời đại làm một cái khu vực, chia làm 20 cái khu vực, giống sư tôn lớn như vậy là thuộc về thánh chiến thời đại, đương nhiên còn có mấy chục năm này xuất hiện đời mới thiên tài, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực so sánh các ngươi một đời kia còn muốn yếu hơn một chút, dù sao nhỏ hơn mấy chục tuổi, lần này tham gia tiệc trà xã giao chủ yếu cũng là thấy chút việc đời tới. Vũ Tình ở một bên giải thích nói, những này uy tín lâu năm cực cảnh thiên tài bây giờ đều là cựu phụ tiếng tăm cường giả, trong đó một số người càng là đã đạt đến cái thế siêu phàm cảnh giới. Vũ Tình, ngươi hiểu rõ cũng thật nhiều. Cơ Thanh Linh nói ra. Lão Lạc, coi như thánh chiến thời đại thiên tài cũng đều hơn 60 tuổi. Nhiếp Vân cảm khái. Hơn 60 tuổi, đặt ở trên địa cầu đã là tuổi lục tuần, mà đối với võ đạo đại lục siêu phàm cường giả tới nói, lại là tuổi trẻ không có khả năng trẻ lại. Vũ Tình ngượng ngùng thẻ lưỡi, ta thế nhưng là cố ý làm bài tập, mà lại những này cực cảnh thiên tài đã sớm hưởng dự nổi danh, có mấy cái ta cũng từng có vài lần duyên phận, cho nên mới sẽ có biết một hai. Ngươi nói cái thế siêu phàm đều là ai? Cơ Thanh Linh hỏi. Vũ Tình nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào 500 năm trước khu vực kia, nói chí Thánh Vương Hướng Khổng Thánh Tử, một thân nho đạo tu vi kinh thiên động địa, cực kỳ doan người, đã sớm bị mang theo cái thế siêu phàm xưng hảo. Nhất Vân ánh mắt cũng dừng lại tên thanh niên nho nhã kia trên thân, biểu lộ trịnh trọng một chút. Người này hoàn toàn chính xác rất mạnh, không thể so với Cơ Công yếu. 350 năm trước cực cảnh thiên tài, vô song vương triều Nhất Lang, bá vương chi lực đăng phong tạo cực, cũng là ta đường huynh. Vũ Tình lại nhìn xem một vị thanh niên đầu chọc nói ra. Thanh niên đầu chọc một thân sắc tố đen bảo, diện mục phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra một chút hoàng gia uy nghiêm, tựa như một người bình thường, nhét vào trong đám người cũng không nhận ra được. Bất quá từ hắn ngồi tại cùng thời đại thiên tài phía trước nhất, cũng đầy đủ nhìn ra phân lượng của hắn chi trọng. Còn có ngàn năm trước cực cảnh thiên tài, Minh Pháp cũng là sớm liền trở thành cái thế siêu phàm cường giả. 720 năm trước cực cảnh, Huyền Minh Con, đồng dạng cũng là cái thế siêu phàm. 180 năm trước cực cảnh, Hồ Đạo Huyền. 630 năm trước cực cảnh, Lạc Phỉ Vũ Tình liên tiếp nói ra hơn 10 danh tự, đều không ngoại lệ, đều là cái thế siêu phàm. Cơ Thanh Linh thật lâu không nói gì. Cái thế siêu phàm khi nào trở nên như vậy thường gặp? Nhất là nhiều tuổi nhất cũng bất quá nghìn tuổi, đối với siêu phàm vạn năm tuổi thọ mà nói, mỗi một cái đều tuổi trẻ quá phận. Sư tôn còn trẻ như vậy liền đã đánh bại cái thế siêu phàm, bọn hắn có thể làm không đến. Vũ Tình hừ một tiếng, tràn đầy tự hào. Cơ Thanh Linh liền giật mình, cũng cười đứng lên. Đúng vậy à, đối với Tiểu Vân tới nói, lại có cái gì kỳ tích là hắn không thể sáng tạo đâu. Ngươi đều tới, đại ca, chúng ta giống như tới chậm. Một cái mập mạp tiểu tử chen vào hành lang, dài rộng thân thể cơ hồ đem toàn bộ thông đạo đều cho chật ních, chỉ có thể mặc cho một mình hắn thông qua, trong mắt đi lòng vòng, sau đó ra sức đi lên phía trước, dùng mấy bước mới đi tiến đến, đông cảm giác thần thanh khí sảng. Ma Đức, thông đạo này liền không thể tu lớn một chút sao? Đường đường một cái cổ lão vương triều cũng như thế móc. Hành lang lại là chấn động, lần này trực tiếp bị chật ních, chỉ thấy một cục thịt tại hướng bên trong chen, bốn phía phiến đá đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Quả cầu thịt này càng gian nan hơn dịch chuyển về phía trước động mấy bước, lúc này mới đi tới, trên thân sóng thịt quay cuồng, làm cho người mí mắt cuộn loạn. Là Mộ Sinh hai huynh đệ. Tất cả mọi người nhận ra năm đó đại thắng công hội hai cái tướng tài đắc lực, huynh đệ hai người lấy 10 phần hiếm thấy thời gian, không gian tế sư thiên phú mà nổi tiếng, đương nhiên cũng không thiếu được hai người cực kỳ không đứng đắn tính cách làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai tên này, hình thể càng thêm khoa trương. Nhiếp Vân mở to hai mắt nhìn, da mặt kéo ra. Năm đó hai cái này mập mạp còn có chút hình người, hiện tại đã hoàn toàn trở thành hai đống núi thịt, hình thể tăng gấp mấy lần không chỉ, có thể nghĩ những năm này khẳng định không có bạc đãi qua chính mình, chất béo phong phú rất. Thật nhiều gương mặt quen, a, đại sư Minh. Phúc Sinh trước tiến đến, liếc mắt liền thấy được Lâm Bình Sinh, nhãn tình sáng lên, uốn éo cái mông liền đi tới đám người trước người. Phúc Sinh, hai huynh đệ các ngươi ăn đến tốt như vậy. Sau đó là lấy Lâm Bình Sinh ổn trọng tính cách, nhìn thấy hai tòa núi thịt đứng ở trước mặt mình cũng không nhịn được há to miệng, lại là ngạc nhiên lại là cười khổ. Cái này quá khoa trương. Đừng nói nữa, dừng đều ngăn không được, bất quá còn tốt, không có đại ca của ta khoa trương. Phúc Sinh khoát tay áo, đặt mông tọa hạ trực tiếp chất đầy một cái bàn, mặt đất đều là chấn động. Mộ Sinh cũng tọa hạ, liếc qua Phúc Sinh, nói người nào? Ngươi cho rằng ngươi tốt đi nơi nào? Phúc Sinh khinh thường khoát tay chặn lại. Các vị, lại là mấy bóng người cùng nhau đi tới, đại thắng công hội đám người nhìn lại, chính là Phan Thịnh, Trung Lương, Tần Thánh, còn có Đỗ Khê bốn người, cười ha hả nhìn xem đám người. Ha ha, đều tới, chúng ta đại thắng công hội tinh anh cũng coi là toàn bộ đến đông đủ. Lâm Bình Sinh lộ ra dáng tươi cười, Phan Thịnh trên mặt mấy người đồng dạng mang theo mừng rỡ, bước nhanh đi tới cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ. Đại thắng công hội một đám người rất là náo nhiệt, nghiễm nhiên tạo thành một cái tiểu đoàn thể, rất làm cho người chú mục. La Quảng Diệp các loại một đám cực cảnh nhìn xem một màn này. Hoắc Tinh Hà cảm khái nói, cũng chỉ có đại thắng công hội người đã cách nhiều năm y nguyên có liên hệ chặt chẽ, giống chúng ta, người bên cạnh đã đều càng chạy càng xa. Bọn hắn đã từng cũng dẫn theo công hội, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, rất nhiều thứ đều phát sinh cải biến. Hôm nay đại thắng công hội nòng cốt thành viên gặp nhau một màn này để không ít người xúc động từ sâu. Bởi vì một người đem bọn hắn liên hệ với nhau, mặc dù người đã không tại, nhưng này phần hắn vì đó bảo vệ đồ vật vẫn một mực đang. La Quảng Diệp nói khẽ. Mọi người đều trầm mặc, trong lòng thở dài. Chỉ có Nhiếp Thủ Đạo y nguyên bình tĩnh, phản phất không có nghe được những lời này. Ô, tất cả mọi người bàn trước gấm trà đều toát ra nhàn nhạt khói xanh, nước trà sôi trào, một cỗ hương trà dần dần tràn ngập cả tòa chiến đài, bốn chỗ phiêu hương, làm cho người thần thanh khí sảng. Trà ngon, không ít người cảm thán. Đây là Vô Song Vương triều đặc thủ thiên chuyển cây trà, mỗi một phiến thành thục lá trà đều có đại đạo lưu chuyển hoa văn, nước trà uống xong là có nhất định tỷ lệ có thể cho người tu luyện minh ngộ bình cảnh, một khi đột phá, càng biết ma luyện đạo tâm, làm sâu sắc pháp tắc cảm ngộ chờ chút, chỗ tốt không hết, là bảo vật khó được có hiểu rõ người nhịn không được cảm khái nói. Các vị đồng đạo, Vô Song Vương triều có thể tổ chức võ đạo tiệc trà xã giao, chung mời thiên hạ anh kiệt tề tụ một đường là bản triều vinh hạnh, vì biểu đạt Vô Song Vương triều đối với các vị hoan nghênh, lần này võ đạo tiệc trà xã giao xuất sắc nhất người sẽ thu hoạch được một lần tiến vào thăng tiên chỉ cơ hội. Nhiếp Thủ Đạo vung tay áo, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thanh âm quanh quẩn ở trong chiến đài. Vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Thăng tiên chỉ, xuất sắc nhất người vậy mà có thể tiến vào thăng tiên chỉ. Đây chính là vô cùng có khả năng đột phá đến cầu đạo cảnh giới đại tạo hóa chi địa, là Vô Song Vương triều nơi quan trọng nhất, từ xưa đến nay chưa bao giờ đối ngoại mở ra, đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất. Đem chân quý như thế cơ hội lấy ra thở người tranh đoạt. Quyết đoán lớn như vậy, chắc hẳn không chỉ là Vô Song Vương triều ý chí, chỉ sợ cũng có nhân tộc cao tầng quyết nghị ở trong đó ảnh hưởng. Tất cả mọi người ý thức được, cái này võ đạo tiệp trà xã giao trình độ kịch liệt sợ rằng sẽ vô tiền khoáng hậu. Bởi vì những cái kia chỉ thiếu chút nữa bước vào cầu đạo cảnh giới cái thế siêu phàm bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phía sau hai canh sẽ trễ một chút, chương 1233 gặp lại Thanh Hoàng, chương 1233 gặp lại Thanh Hoàng, không ngoài sở liệu. Nhiếp Vân thấy được, những cái kia cái thế siêu phàm trong mắt đều nhiều hơn mấy phần nóng bỏng, không còn bình tĩnh nữa. Vũ Tình liền giật mình, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người một người. Đó là một tên áo bào đen thanh niên đầu trọc, nàng Đường huynh, Nhiếp Lang. Nhiếp Lang riêu riêu nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, ánh mắt liền giật mình, tựa hồ đang suy tư hắn lời nói, một lát sau, hắn rời đi ánh mắt cùng Vũ Tình đụng vào nhau. Nhiếp Lang cười cười, đối với nàng khẽ bước cằm, ánh mắt mang theo mấy phần hiền lành. Mặc dù Nhiếp Lang là Mưa Tinh Đường huynh, nhưng niên kỷ nhưng khác biệt mấy trăm tuổi, cũng coi là từ nhỏ nhìn xem Vũ Tình lớn lên, cùng các trưởng bối không khác. Vũ Tình cũng gật đầu ra hiệu, lặng lẽ rời đi ánh mắt, trong lòng rất là xoắn xuýt. Nhiếp Lang mặc dù là nàng Đường huynh, cũng là hoàng thất huyết mạch, nhưng cùng nàng không giống với, chính mình là Đường Kim hoàng đế cháu gái ruột, mẫu thân cùng hoàng đế là cùng cha cùng mẹ huynh muội quan hệ, nói ngắn gọn chính là chân chính hoàng gia dòng chính. Mình tới nhất định thời điểm, là có thể trực tiếp tiến vào thăng tiên trì. Nhiếp Lang lại không giống với, hắn tiền bối cùng mình tiền bối đã từng đồng dạng là chí thân, nhưng nhiều năm như vậy chuyển thừa phân hóa xuống tới, bọn hắn nhất hệ kia đã trở thành chi thứ. Vô Song hạt giống, mỗi một cái Nhiếp gia đệ tử đều có. Thăng tiên trì, lại là chỉ có đích hệ huyết mạch có tư cách bước vào. Thăng tiên trì bất luận là đối với Nhiếp gia đệ tử ẩn chứa ý nghĩa là thù, hay là nói phần kia bước vào cầu đạo cảnh thời cơ, đối với Nhiếp Lang Đường huynh tới nói đều là tuyệt không thể từ bỏ, là dùng hết hết thảy đều muốn đi tranh đoạt. Đây là Nhiếp Lang Đường huynh duy nhất cơ hội. Đối với Nhiếp Lang Đường huynh, Vũ Tình cũng không ghét, bởi vì tiếp xúc mấy lần xuống tới hắn cũng minh bạch vị Đường huynh này chỉ là tính tình quái gở, không thích nói chuyện, tâm địa lại là rất hiền lành, nàng cũng hy vọng Nhiếp Lang Đường huynh có thể thu hoạch được cơ hội này. Dù sao bất luận nói thế nào, Nhiếp Lang Đường huynh đều là một cái gia tộc bên trong người. Chỉ là hiện tại chính mình sư tôn cũng ở chỗ này, hai người có thể hay không bởi vì cơ hội này cũng tranh đấu đứng lên đâu. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy. Vũ Tình nội tâm lâm vào xoắn xuýt. Ông một cỗ vô hình ba động từ trong hư không tản ra, thường đạo vương tọa ngưng tụ. Các vương giả tới. Trong lòng tất cả mọi người chấn động. Như vậy thịnh đại võ đạo trà sẽ tự nhiên hấp dẫn không ít vương giả đến đây xem lễ. Trung ương nhất trên vương tọa, một thân long bảo nam tử uy nghiêm xuất hiện, chậm rãi ngồi xuống, quan sát tứ phương. Vô Song Vương. Ở bên cạnh hắn, lần lượt từng bóng người dần dần hiện hóa, bộ dáng riêng phần mình khác biệt, đối với Vô Song Đế đô bản địa người mà nói, những gương mặt này đều chưa từng lạ lẫm. Vô Song hoàng thất bảy đại vương giả, Vô Song Vương, Đạo Quỷ Vương, Độ Kiếp Vương, Thanh Hư Vương, Quảng Vương, Vũ Hòa công chúa, còn có một vị nữ tử mỹ lệ, đó là Lưu Ly công chúa. Bảy đại vương giả tọa hạ, vô hình khí thế để thiên địa yên lặng, gió ngừng thổi. Đây chính là nhân tộc cổ xưa nhất vương triều một trong nội tình. Bộ tộc thất vương, nhưng mà rất nhiều người đều rõ ràng, đây chỉ là trên mặt nổi vương giả, hoàng thất nhiếp gia truyền thừa đã lâu, những cái kia chi thứ huyết mạch vương giả đồng dạng không ít, chỉ bất quá đều phân tán tại từng cái địa vực trấn thủ, sẽ không thường xuyên về đế đô thôi. Nhưng cái này thất vương, là hoàng thất hạch tâm, lại là một vị vương giả xuất hiện tại trên vương tọa. Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh con mắt khẽ động. Người này bọn hắn tự nhiên nhận biết. Cơ Vương. Cơ Vương huy tụ tọa hạ, nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn, một tên tuổi trẻ nam tử tóc dài cũng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh hai người, cười cười, đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần. Là sư tôn. Cơ Thanh Linh nhịn không được siết chặt nắm đấm, biểu lộ dao động. Sự tình phát triển đến một bước này, mình đã xem như phản bội gia tộc, lúc này không biết nên dùng cái gì tâm tính đi đối mặt vị này một mực đối với mình yêu thương phải phép, có phương pháp giáo dục, như là phụ thân bình thường sư tôn. Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Nhiếp Vân là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Nguyệt Vương bản tôn, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vị này chính là một mực chỉ tồn tại ở Thanh Linh trong miệng tốt sư tôn, Nhiếp Vân một mực tin tưởng Thanh Linh nói tới, cũng minh bạch đối với Tịch Nguyệt Vương mà nói, có một số việc hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể chi phối. Nhiếp Vân chỉ cần biết rằng, Tịch Nguyệt Vương đối với Thanh Linh tốt là thật sự rõ ràng là đủ rồi. Ha ha, hôm nay nơi đây thật là náo nhiệt, bản tọa không mời mà tới, các vị đạo huynh chắc hẳn sẽ không để tâm chứ? Cười nhạt âm thanh đột nhiên vang lên, một tên nam tử áo xanh liền nơi xa hư không đi tới, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, trong tay còn nắm một cái tóc tím tiểu nữ hài trong tay còn ôm một cây mức quả ra sức liếm lắc lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết thỏa mãn. Là Đạm Tinh Môn Thanh Hoang Vương. Hắn vậy mà cũng tới. Nam tử áo xanh vừa xuất hiện, liền bị tất cả mọi người nhận ra được, nhao nhao hét lên kinh ngạc thanh âm, ánh mắt lửa nóng. Thanh Hoang Vương sự tích lây nhiễm quá nhiều hậu bối, một mực bị bọn hắn chố kính ngưỡng, đối với vị này không bị trói buộc cường đại vương giả, rất nhiều thiên tài đều đem hắn coi là thần tượng, vì đó sùng bái. Ở hậu bối bên trong, Thanh Hoang Vương ba chữ đại biểu cho phi phàm lực ảnh hưởng. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, không thể bảo là không kích động. Chúng vương hiển nhưng có chút ngoài ý muốn. Vô Song Vương ánh mắt chớp động, mỉm cười, nguyên lai là Thanh Hoang Minh, không nghĩ tới võ đạo trà sẽ vậy mà cũng sẽ hấp dẫn đến ngươi đến đây, ta còn tưởng rằng năm đó chuyện này đằng sau ngươi sẽ tiếp tục đợi tại Đạp Tinh Môn tĩnh tu đâu, người tới là khách, ngồi đi. Ha ha, người đều là như thế này, động muốn lại tĩnh xuống dưới, thân thể ngồi không yên, liền phải đi ra. Thanh Hoang Vương dáng tươi cười không thay đổi, mang theo Tử Vân ngồi ở trên vương tọa. Nhất Vân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thanh Hoang Vương cùng Tử Vân, có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy hai người. "Tiểu sư đệ, Đế Vũ cổ kinh thế nhưng là sư tôn độc môn tuyệt học, ngươi còn muốn che giấu ai?" Thanh Hoang Vương thanh âm từ Nhiếp Vân trong đầu xuất hiện, để hắn lấy lại tinh thần, biểu lộ lập tức vô cùng đặc sắc. Nghe giọng điệu này, Thanh Hoang Vương đều đã biết mình là hắn tiểu sư đệ sự tình. Nhiếp Vân đầu có chút ngộng, cấp tốc làm rõ một chút đầu mối, giờ mới hiểu được. Chính mình sử dụng Đế Vũ cổ kinh chiến đấu nhất định truyền đến Vũ Vương sư tôn trong lỗ tai, Vũ Vương sư tôn liền đã xác định thân phận của mình, cái kia Thanh Hoang Vương biết cũng liền không kỳ quái. Tin tức thật là đủ linh thông. Nhiếp Vân trong lòng cảm thán. Bất quá cái này cũng không có gì, từ khi Tuần Long Ngọc bắt đầu dùng sau, chính mình còn sống liền không còn là cái bí mật, chỉ là trước mắt tựa hồ vẫn chỉ là một chút vương gia biết. "Tiểu tử, hôm nay điên tâm to gan làm, có sư minh cho người là tẩy." Thanh Hoang Vương xa xa nhìn xem Nhiếp Vân, khóe miệng mang theo ý cười. Nhiếp Vân nhếch miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả đều trong im lặng. Thanh Hư Vương sở lấy râu ria, ánh mắt lơ đãng đảo qua một màn này, nở nụ cười. Thanh Hoang Vương lúc này xuất hiện, liền đã biểu lộ một chút thế lực thái độ. Thì như Đạp Tinh Môn, hoặc là Đế Vũ Sơn, muốn khi dễ tiểu hơn người cô đơn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vô Song Vương ánh mắt đảo qua Thanh Hoang Vương, không nói thêm lời. Chương 1234 ánh sáng húc. Cô phụ. Chương 1234 ánh sáng húc. Cô phụ. Nhiều như vậy đạo hữu đều tại, xem ra là chúng ta tới chậm, xin hãy tha lỗi. Thanh âm ôn hòa truyền ra, trong hư không dọc theo không công vận sóng, đem một tên mày rậm trung niên nhân đưa đến trên vương tọa. Ngươi đã đến, có thể tìm được ngươi muốn một cái kia hình ảnh. Mỹ lệ tuyệt luân Lưu Ly công chúa lộ ra cười yếu ớt, trên gương mặt xuất hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ, thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, giống như tiên lạc phiêu phiêu, nhẹ nhàng vung tay áo liền mang theo một trận hào quang, một đôi thâm thúy đôi mắt đẹp giống như là viết lấy hết thần bí, nhìn chăm chú lên mày rậm trung niên nhân. Không có uổng phí đi một chuyến, kém chút lầm thời gian, cũng may hay là chạy tới mày rậm trung niên nhân cười nói. Đuổi cổ huynh, ngồi đi, không ai có thể chỉ trích ngươi. Vô Song Vương mỉm cười nói. Vị này mày rậm trung niên nhân chính là Lưu Ly công chúa phu quân, chí thánh vương triều đuổi cổ vương. Đuổi cổ vương ô quyền, cũng ngồi xuống xuống dưới. Dưới đài, Nhiếp Vân lại ngây ngẩn cả người. Cái này võ đạo tiệc trà xã giao còn chưa bắt đầu, người nhìn thấy càng ngày càng nhiều, ngoài ý muốn cũng càng ngày càng tấp nập. Cái này chí thánh vương triều đuổi cổ vương bất luận từ cái gì góc độ nhìn, cùng năm đó ở Hoàng Hôn Trấn, cùng hắn cùng một chỗ truy tìm ra thần hoàng hôn vị tia quang hú huynh trưởng giống nhau như lúc, hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khắc đi ra. Còn có Lưu Ly công chúa câu nói kia, nàng hỏi thăm đuổi cổ vương có tìm được hay không hình ảnh kia, đối với năm đó quang hú huynh tới nói, hắn cũng đang tìm kiếm đẹp nhất hình ảnh, dùng bút vẽ đem nó lưu lại, cái này đồng dạng là hắn tu hành, cả hai không như mà hợp. Đuổi cổ vương tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thuận Nhiếp Vân con mắt nhìn tới, đồng dạng cũng là rõ ràng khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thậm chí cố ý nhìn nhiều Nhiếp Vân vài lần. Nhiếp Vân trong nháy mắt kết luận, cái này đuổi cổ vương chính là năm đó vị kia quang hú huynh. Năm đó hắn đã cảm thấy vị này quang hú huynh không đơn giản, quả nhiên không sai, một tên vương giả, hay là Lưu Ly công chúa phu quân, coi như chính mình còn phải xưng hô một tiếng cô phụ đi. Thật sự là thế sự vô thường. Nhiếp Vân gãi gãi đầu, đối với đuổi cổ vương lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười. Thế nào? Lưu Ly công chúa hỏi. Đuổi cổ vương lắc đầu, cười nói, đụng phải một vị đã từng thấy qua cố nhân, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy hắn, quả thật là duyên phận. Ngươi du lịch thiên hạ, thấy qua quá nhiều người, ai cũng là của ngươi cố nhân. Lưu Ly công chúa bất đắc dĩ nói. Đuổi cổ vương nháy một cái con mắt, nói vị cố nhân này không giống với, rất đặc biệt. Lưu Ly công chúa hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh một vị đầu chọc vương giả đến hấp dẫn lực chú ý của nàng. Khương vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cơ vương liếc qua tùy tiện vạ hạ đại hán chọc đầu. Ta đương nhiên không việc gì, liền sợ ngươi cơ sủng dương toàn thân không thoải mái, như có con kiến đang bỏ đi. Khương vương ha ha cười một tiếng, chế nhạo nói. Cơ vương sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên biết Thẩm Ly đánh tới cửa ngày đó lao ra hỏa này ngay tại một bên thăm dò, bất quá lại không nghĩ rằng ra hỏa này hết chuyện để nói. Hừ. Cơ vương hừ lạnh một tiếng, lười nhắc lại để ý đến hắn. Ken một tiếng quần quần trung minh quanh quần chân trời. Nhiếp thủ đạo mở miệng, dùng võ sẽ trả là truyền thống, có thể có đồng đạo nguyện ý xuất thủ khiêu chiến. Đối thủ tùy ý tuyển, hết thảy đều là vì tiệc trà xã giao góp một viên gạch, hết thảy điểm đến là dừng. Đây cũng là kiểm nghiệm bây giờ nhân tộc các thiên tài đều trưởng thành đến cái tình trạng gì, tộc đàn vô cùng coi trọng. Giữa sân an tĩnh không bao lâu, liền có người dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Ta Lâm Đông cái thứ nhất đến. Tại hơn 100 năm trước thời đại trong khu vực, một tên màu đỏ hai mắt đẫm lệ nam tử đứng người lên, thân ảnh lóe lên rơi vào giữa đài, ngửa đầu, mười phần tự tin. Lâm Minh, không biết ngươi muốn cùng ai luận bàn? Nhiếp thủ đạo cười nhìn lấy hắn. Lâm Đông ô quyền, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng tại thanh chiến một đời trong khu vực, thản nhiên nói, đều nói võ đạo thanh chiến đại biểu một trận đại thế đến, các loại thiên tài, thể chất đặc thù tầng tầng lớp lớp, là nhân tộc thiên tài hàm kim lượng đủ nhất một thời đại, đã như vậy, võ đạo tiệc trà xã giao tự nhiên không thể bất thanh chiến một đời tham gia, cũng tốt để cho chúng ta những này vô duyên thanh chiến người mở mang kiến thức một chút thanh chiến một đời cường đại. Ta Lâm Đông đã từng cũng là cực cảnh, vậy ta cũng liền chọn một tên cực cảnh luật bàn, nhìn xem thanh chiến một đời trưởng thành như thế nào, có hay không thẹn với thanh chiến một nhóm. Lâm Đông nói đến phần sau, nhịn không được bật cười. Cùng là cực cảnh, chính mình còn nhiều tu luyện hơn 100 năm, làm sao lại so thanh chiến một đời cực cảnh kém? Chúng ta đã trải qua võ đạo thanh chiến, chúng ta thế hệ này tại tiệc trà xã giao bên trên đã chú định sẽ bị gác ở trên lửa nướng, cái này không, cái thứ nhất đã nhìn chằm chằm chúng ta, không biết hắn sẽ chọn ai. Hoắc Tinh Hà cầm lấy một viên hoa quả cắn một cái, nhìn xem trong sân Lâm Đông, cau mũi một cái. Tần Mạt thấp giọng nói, ta nhớ được Lâm Đông năm đó lấy một thân dị biến pháp tác động bộ thiên hạ, phương thức chiến đấu cực kỳ đặc biệt, khó lòng phòng bị, tại bọn hắn một đời kia là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý trêu chọc ra hỏa, cực kỳ khó chơi. Hiện tại hắn đã là nhị đẳng trung kỳ siêu phàm, sức chiến đấu chỉ sợ còn vẫn còn rất chi, mới vừa lên đến trận chiến đầu tiên liền xuất hiện như thế khó giải quyết ra hỏa, đây là sự thực dự định để cho chúng ta thánh chiến một đời cởi chuồng trở về. Ngươi có nắm chắc không? Hoắc Tinh Hà hỏi Tần Mạt một câu. Tần Mạt đốn vài giây đồng hồ, nói có thể thử một lần. Lâm Đông ánh mắt tại thánh chiến một đời chín vị cực cảnh bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại toàn thân áo trắng thanh niên đeo kiếm trên thân, lạnh nhạt nói, liền ngươi đi. Nhất Thủ Đạo nhìn lại, lông mày hơi nhíu. Lâm Vĩnh Sinh, một cái tiểu vương triều bên trong giết ra tới hắc mã, bước vào cực cảnh, bực này tư lịch hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Bất quá, lại huy hoàng đã từng cũng so ra kém bây giờ có được. Thánh chiến đằng sau ngươi Lâm Vĩnh Sinh chưa bao giờ xuất thế qua, ta rất hiếu kỳ ngươi đạt đến trình độ gì. Lâm Đông quét miệng nói, nói đến chúng ta đều họ Lâm, nói không chừng ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa trước kia chúng ta hay là người một nhà đâu. Có lẽ vậy. Lâm Vĩnh Sinh bình tĩnh nói ra, sau khi đứng dậy nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi vào càn khôn trong chiến đài. Người một nhà cũng phải phân cái cao thấp mới được. Lâm Bình nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh Sinh, chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Vĩnh Sinh rút ra phía sau tuyết trắng chi kiếm, thanh âm y nguyên rất nhẹ, không có ba động, xin tiền bối chỉ giáo. Toàn trường an tĩnh lại, mỗi người ánh mắt đều tập trung tại trong chiến đài đứng đối mặt nhau hai người. Một cái 100 năm trước cực cảnh, một cái thánh chiến thời đại cực cảnh, ở giữa cách xa nhau hơn 50 năm, khoảng cách không lớn, cũng là thực lực có khả năng nhất tới gần hai cái thời đại, cho nên đối với trận này so tài phân thắng bại đều không rõ. Bất quá liền trước mắt mà nói, Lâm Bình cảnh giới cao hơn bên trên một bậc, nhị đẳng siêu phàm trung kỳ. Lâm Vĩnh Sinh phải yếu hơn một chút, nhị đẳng siêu phàm sơ kỳ. Thời gian mấy chục năm đột phá đến siêu phàm, lại đến nhị đẳng siêu phàm, tốc độ này đã không chậm. La Quảng Diệp các loại cực cảnh thiên tài đồng dạng tại nhị đẳng siêu phàm sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới quanh quẩn một chỗ, sẽ không kém quá nhiều. Đại ca của ta nhất định sẽ thắng. Lâm Bình Sinh bỗng nhiên nói ra, rất có lòng tin. Có lòng tin như vậy, đại ca ngươi có gì ghê gớm át chủ bài phải không? Giả Phong Hiếu kỳ hỏi. Không biết. Lâm Bình Sinh lắc đầu, lập tức nói, tóm lại, nhất định sẽ thắng. Khá lắm, chính là như thế tin tưởng Lâm Vĩnh Sinh, không hổ là thân huynh đệ. Những người còn lại xấu hổ, đều tập trung tinh thần quan sát trận chiến đấu này đứng lên. Chương 1235 phản cổ pháp tắc chương 1235 phản cổ pháp tắc Lâm Đông cũng không nói nhảm, thế giới chiếu ảnh lập tức triển khai đến. Màu xanh sông thế giới chiếu ảnh vượt ngang chân trời, dài rộng chừng một vạn dặm, đen kịt yêu ảnh cùng bóng cây phản chiếu mà ra, lộ ra cực kỳ âm trầm quỷ dị. Dị biến pháp tắc là 10 phần hiếm thấy đỉnh tiêm pháp tắc. Lâm Vĩnh Sinh tiến về phía trước một bước, đồng dạng tiếp cận một vạn dặm thế giới khổng lồ chiếu ảnh giáng lâm, đầy trời bạch mang, long lanh nóng bỏng mà chói mắt hào quang, giống như thế gian tinh khiết nhất ánh sáng, gột rửa tâm linh. Cái kia đầy trời trong hào quang ra đời rất nhiều sinh linh, ở trong đó hoạt động, đồng thời một cỗ thuộc về kiếm tu phong mang dần dần triển lộ, tia sáng phảng phất biến thành từng mảnh lưỡi dao, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lâm Vĩnh Sinh cầm kiếm, thân ảnh tại trong quang mang phân giải, giữa thiên địa trong quang mang ẩn chứa sát khí lập tức cường thịnh đứng lên. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Đông trước người, một kiếm đâm về phía người sau. Liêu Yêu. Lâm Đông giang hai tay tâm, một viên màu xanh biết hạt giống bộc phát ra làm cho người khí tức, thật nhanh mở rộng ra cành liễu kia xanh biêng biết tản ra thần quang, nhẹ nhàng quét qua, liền đem một kiếm này hóa giải. Bất quá một giây sau, tại Lâm Đông tứ diện bắt phương đồng loạt xuất hiện Lâm Vĩnh Sinh thân ảnh, mỗi một cái đều sinh động như thật, số lượng thành trên ngàn trăm, làm cho người hoa mắt. Ánh sáng phản phát tác, có ánh sáng địa phương liền có Lâm Vĩnh Sinh, mỗi một cái đều là thân ảnh của hắn, ở khắp mọi nơi, rất khó phá giải. Hoắc Tinh Hà nói ra, cùng thời đại thiên tài tự nhiên muốn so những người khác càng hiểu hơn Lâm Vĩnh Sinh. Lâm Đông nhãn tỉnh sáng lên, thú vị. Ngàn liễu, liễu yêu lần nữa bành trướng, trở thành một gốc che trời cây liễu, vô số cành liễu bay múa, tản ra óng ánh chi quang, mỗi một cây cành liễu đều phảng phất có được linh tính, hoặc rút, hoặc đâm, đem Lâm Vĩnh Sinh kiếm quang toàn bộ ngăn cản lại đến. Có thể tùy tiện giết chết phổ thông siêu phàm kiếm quang lại không cách nào đem cảnh liễu chặt đứt, người sau ý nguyên xanh biết cứng chắc. Cái này thượng cổ liễu loại là Lâm Đông chiêu bài pháp bảo, từ trong di tích đoạt được, là 10 phần nổi danh tính công kích thực vật, phối hợp hắn dị biến pháp tắc, tùy tiện liền có thể để nó trở thành hoàn toàn thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lâm Vĩnh Sinh ánh sáng phản pháp tác đụng phải liễu yêu xem như đụng phải khắc tinh, hắn công không vào liễu yêu phòng ngự. Nhất là ở một bên mở miệng nói ra. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, có cái gì là kiếm không phá được phòng ngự. Lâm Bình Sinh hừ lạnh một tiếng. Cũng là, dựa mắt mà đợi đi. Nhiếp La cũng không có phản bác, bị cười. Tiền bối chính là tiền bối, quả thật không thể coi thường. Lâm Vĩnh Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, cái này Lâm Đông phương thức chiến đấu đích thật là mười phần hiếm thấy, dùng pháp tắc thúc đẩy sinh trưởng thực vật để phát huy ra cường hành ý lực, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Có thể trở thành cực cảnh, tự nhiên đều có chút vô liếng. Quang Diệu chi kiếm. Lâm Vĩnh Sinh một kiếm chém ra, một kiếm này ẩn chứa hoàn toàn khác biệt pháp tắc, càng thêm nóng bỏng hung hãn. Tất cả cành liễu trong nháy mắt xông ra, phần đuôi bắn ra từng đạo thật nhỏ như tơ tằm giống như quang mang, kết thành một tấm lưới, đem kiếm quang kia triệt để bao phủ. Ầm ầm. Trong lưới tiếng oanh minh không ngừng, nhưng thủy chung không có vỡ tan, mười phần kiên cố. Tốc độ ánh sáng chiến pháp, kiếm hồn chi ý gào thét mà ra, Lâm Vĩnh Sinh hai con ngươi bị một mảnh thuần trắng bao trùm, trên thân cũng nhiều một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức, một đạo bạch quang đem hắn bao phủ, một giây sau hắn liền xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, một kiếm như thiên hà chảy ngược, đánh vào cảnh liễu kia phía trên. Một kiếm này chém xuống, rốt cục đem rất nhiều cành liêu cho xé rách vỡ nát. Lâm Đông biến sắc. Lâm Vĩnh Sinh kiếm trong tay như thật như ảo, một số thời khắc bên người khắp nơi là kiếm, có ánh sáng địa phương liền có kiếm tồn tại, lại có thời điểm chỉ có trong tay hắn thanh kiếm kia chói mắt nhất, đáng sợ nhất. Lâm Đông ngưng trọng lên. Cái này Lâm Vĩnh Sinh có thể trở thành thánh chiến thời đại hắc mã cực cảnh, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Kiếm thật nhanh, tốc độ thật nhanh. Người quan chiến không một không bị Lâm Vĩnh Sinh triển hiện ra tốc độ cùng kiếm pháp mà rung động. Lâm Vĩnh Sinh lấy một thân huyền diệu lại cường đại quang minh pháp tắc nổi tiếng, không chỉ có là một tên cường đại quang minh thế sư, cũng là một tên kiếm tu. Ánh sáng không chỉ có đại biểu cực hạn tốc độ, cũng đại biểu cho cường hoành xuyên thủ lực. Kiếm pháp của hắn dung hợp tiến vào quang minh pháp tắc, mỗi một kiếm đều giống như cực quang xuyên thủng mà qua, thay đổi trong nháy mắt. Mạnh mẽ như vậy thế công đổi lại người khác có lẽ rất nhanh liền bại hạ trở đến. Lâm Đông làm cực cảnh, tự nhiên cũng không có khả năng chỉ có Liêu Yêu một loại thủ đoạn. Vạn vật trải qua, huyền võ thú. Lâm Đông trong tay xuất hiện một quyển đồ giám, nhẹ nhàng lật ra, chỉ tay một cái, một đạo lưu quang từ đó bay ra, biến thành một cái hình thể xanh đen rùa thú, bộ dáng cùng thần thú huyền vũ có chút tương tự, nhưng khí tức lại là khác nhau một trời một vực. Con thú này tên là huyền võ thú, thể nội chạy xuôi huyền vũ huyết mạch, mặc dù cả hai chỉ có kém một chữ, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt tiếng Nhật. Tiến hóa đi. Lâm Đông mâu bên trong tản ra u quang nhìn chằm chằm huyền võ thú, từng đạo lực lượng pháp tắc chui vào thân thể của nó. Ngay sau đó huyền võ thú chính là ngửa đầu một tiếng trầm muộn gào thét, thân thể đột nhiên bành trướng, bộ dáng cũng bắt đầu phát sinh một chút cải biến. Cái này huyền võ thú ngay tại trở thành huyền vũ. Nhất Vân người mang huyền vũ thần thuật, đối với huyền võ thú biến hóa cảm giác nhất là thấu triệt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dị biến kia huyền võ thú. Một cái huyền võ thú làm sao có thể tại lực lượng pháp tắc ảnh hưởng dưới phản tổ trở thành huyền vũ? Cái này quá khoa trương. Tất cả mọi người cũng cảm thấy có chút rất không thích hợp, cái này huyền võ thú bộ dáng thế nào thấy càng lúc càng lớn khí, nặng nề, trên thân cũng nhiều một cỗ như là đại địa giống như cổ lão cảm giác tăng thương. Là Lâm Đông năm đó lĩnh ngộ cái kia không biết áo nghĩa, bây giờ đã tấn thăng thành pháp tắc. Hắn thật làm được. Cùng Lâm Đông cùng một cái thời đại đám thiên tài mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Đông nhìn xem huyền võ thú hình thể từ mấy trượng lớn nhỏ tăng vọt đến mấy trăm trượng, đem hắn bảo hộ ở kiếm quang sau lưng. Năm đó ta tại kỳ ngộ chi địa đốn ngộ, lĩnh ngộ một loại cực kỳ đặc thù áo nghĩa, ta tra khắp cổ tịch cũng tìm không thấy loại áo nghĩa này tư liệu, trong lịch sử cũng không có người lĩnh ngộ qua loại áo nghĩa này, thậm chí, loại áo nghĩa này đến tột cùng là đỉnh tiêm áo nghĩa hay là cấp thấp áo nghĩa đều không thể phân rõ ràng. Huyền võ thú giống như một toàn núi lớn, tản ra ánh sáng nhạt, đem thân thể rút vào trong mai rùa, sau đó cấp tốc hư hóa, trở thành một mặt màu xanh biết quang thuẫn đem Lâm Đông bao phủ. Lâm Vĩnh Sinh cuồng mãnh kiếm quang rơi vào trên quang thuẫn, lại là không nhúc nhích tí nào. Lâm Đông bình tĩnh nhìn xem Lâm Vĩnh Sinh, thản nhiên nói, "Bất quá, ta biết môn áo nghĩa này chỗ cường đại, con đường này cũng chỉ có ta đi một mình. Ta xưng nó là phản cổ pháp tắc." Nhất Vân không khỏi động dung, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm quang thuẫn kia. Huyền Vũ thần thuật. Mặt này quang thuẫn khí tức cùng mình thi triển Huyền Vũ thần thuật không có gì khác nhau, hiển nhiên có cùng nguồn gốc. Một cái huyền võ thú ngắn ngủi vài giây đồng hồ phản cổ thành huyền vũ, còn thi triển huyền vũ thần thuật. Còn có cái gì so đây càng không hợp thói thường sự tình sao? Nhất Vân nhíu mày, mi tâm một viên màu tím thú đồng xuất hiện, kéo dài vài giây đồng hồ liền nhanh chóng biến mất. Thì ra là thế. Nhất Vân đã minh bạch, phản cổ pháp tắc là có thể kích phát yêu thú thể nội cường đại huyết mạch. Chức năng này chỉ sợ là bao nhiêu yêu thú tộc đàn đều tha thiết ước mơ, nói như vậy không khỏi quá nghịch tiên. Cơ Thanh Linh vừa nghi ngờ lại rung động. Nhất Vân lắc đầu, nhìn xem giữa sân, cũng không phải là như vậy, cái này huyền võ thú cũng không phải thực thể. Chỉ là hắn thu thập huyết dịch biến thành, phối hợp phản cổ pháp tắc để kỳ thành vì huyền vũ, ngắn ngủi sử dụng huyền vũ thần thuật, cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là làm một loại thủ đoạn chiến đấu. Cái này huyền vũ thần thuật cũng chỉ là gà mờ, cũng không phải là chân chính huyền vũ thần thuật, nhưng làm thủ đoạn chiến đấu tuyệt đối đủ cường hành. Nhất Vân ngẫm lại nói bất quá, phản cổ pháp tắc hoàn toàn chính xác tiềm lực vô hạn, nếu là có một ngày trở thành quy tắc, nói không chừng thật có thể làm được kích phát máu yêu thú mạch để nó phản cổ, đến lúc đó chỉ sợ rất nhiều thượng cổ dị chủng có cơ hội lại lần nữa tái hiện. Cơ Thanh Linh nghe vậy, nói nếu là dạng này, một người liền có thể cải biến tình thế của đại lục, cũng quá đáng sợ. Nhiếp Vân cười cười, nghịch thiên mà đi, cấp thiên cơ là sẽ chiêu hai. Chỉ là nói trở lại, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, có cơ hội lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới áo nghĩa chí lộ, nói cái gì cũng phải lưu lại sáng chói một bút mới không hưởng công đời này, đổi lại là ta cũng nhất định phải đi thử một chút, nói không chừng về sau phản cổ ra mấy đầu chân long đi ra, ai còn dám khi dễ ta. Nhiếp Vân hắc hắc nói, phản cổ chân long đi ra, hưởng cho ngươi cũng nói đạt được miệng. Cơ Thanh Linh lườm hắn một cái. Chương 1236 ba cái cực hạn kết hợp, chương 1236 ba cái cực hạn kết hợp, đây là huyền vũ chi thuật, thiên hạ cực hạn phòng ngự chi thuật, có lẽ có kiếm năng đủ phá vỡ, nhưng ta muốn không phải là ngươi. Lâm Đông cười nhìn lấy Lâm Vĩnh Sinh, tự tin vô cùng. Cái này mặc dù là mở ra lối riêng thi triển ra huyền vũ thần thuật, nhưng cực hạn phòng ngự không phải nói một chút chơi lấy, cho dù không phải chân chính thượng cổ thần thuật, cũng tuyệt đối không phải Lâm Vĩnh Sinh có thể phá vỡ. Huyền vũ thần thuật. Lúc này người quan chiến cũng nhao nhao hiểu được, đều bị phản cổ pháp tắc cường đại chỗ huyền diệu cho khiếp sợ đến. Đem yêu thú thể nội cường đại huyết mạch kích phát, đồng thời thi triển đặc hữu thiên phú thần thông, vẹn vẹn bằng vào điểm này phản cổ pháp tắc liền tuyệt đối có thể đưa thân đỉnh tiêm pháp tắc hàng ngũ. Coi như không tệ, Lâm Đông nếu là phản cổ pháp tắc thành vương, đối với tộc đàn tác dụng là không gì sánh được to lớn. Thanh Hoang Vương nhịn không được mở miệng nói. Vương giả ánh mắt chi độc tay, một chút liền có thể nhìn thấy Lâm Đông trên người tiềm lực, tương lai một người liền bù đắp được một cái tông môn, trở thành ghi vào sách sử đặc thù vương giả cũng không phải là không có khả năng. Phản cổ pháp tắc là một loại hoàn toàn mới huyền diệu pháp tắc, ứng dụng tỏa đáng tương lai chắc chắn trở thành tộc đàn trụ cột đuổi cổ vương cũng tán dương. Có thể nhìn thấy những hậu bối này càng ngày càng xuất sắc, cũng là chúng ta những lao gia hỏa này vui lòng nhìn thấy, tộc đàn tương lai đều có thể. Vô Song Vương đạm cười nói. Còn lại vương giả cũng nhao nhao mở miệng đối với Lâm Đông đưa cho khẳng định. Ở thời điểm này, dứt bỏ một chút tân đoán, bọn hắn đều là nhân tộc vương giả, những lời này cũng không phải là lời trái lương tâm. Lâm Vĩnh Sinh hơi kinh, nhưng cấp tốc liền khôi phục tỉnh táo, lạnh lùng nói, Huyền Vũ thần thuật là mạnh, nhưng cũng phải nhìn là ai thi triển, huống chi ngươi cái kia Huyền Vũ cũng không phải chân chính Huyền Vũ. Nhìn xem là của ngươi xác rùa đen cứng rắn, vẫn là của ta kiếm càng lợi. Lâm Vĩnh Sinh cũng triệt để bạo phát, kinh khủng kiếm ý ở trong hư không gào thét, giữa thiên địa như kim loại kiếm minh thanh âm vang vọng thiên cung, từ phía chân trời rơi xuống dưới vô tận quang mang tại lúc này vậy mà như róc rách như nước chảy hội tụ, trên không trung du dãng, tạo thành một bức tráng lệ kỳ cảnh. Ánh sáng. Lâm Vĩnh Sinh kiếm chỉ thiên cung, linh khí bạo động, những quang lưu kia điên cuồng hướng trong kiếm của hắn hội tụ. Trong hư không tất cả quang mang sói mòn cũng dẫn đến Viêm Viêm chính ngọ vậy mà trở nên tối mờ, giữa thiên địa chỉ có Lâm Vĩnh Sinh kiếm trong tay càng ngày càng lóa mắt, năng lượng ba động càng ngày càng đáng sợ, khiến cho mọi người kinh hãi. Gia hỏa này cũng đã cường đại đến tình trạng này sao? Hắn quả nhiên một mực tại tiến lên, chưa bao giờ đình chỉ. La Quảng Diệp các loại một đám thánh chiến các thiên kiêu cảm thán. Lâm Vĩnh Sinh không yêu bại lộ trong mắt thế nhân, nhưng hắn quang mang nhưng xưa nay sẽ không biến mất. Năm đó từ Đại Thắng Vương Triệu nơi chật hẹp nhỏ bé kia bước vào thiên tài chiến trận bắt đầu, một đường hát vang, một đường chinh chiến, trở thành lúc đó thời đại kia nhanh nhất đạt tới cựu tinh chiến lực kỳ tài, cùng nhất thủ đạo tranh nhau phát sáng. Tại cái kia ngắn ngủi trong vài năm, cũng chỉ có hai người bọn họ cuối cùng bước vào cực cảnh. Đương nhiên, đây là đang Nhiếp Vân xuất hiện trước đó. Chẳng ai ngờ rằng, còn có một cái yêu nghiệt cái sau vượt cái trước, tốc độ tiến triển càng nhanh, càng cường đại, càng thêm truyền kỳ. Cái này thánh chiến thời đại Lâm Vĩnh Sinh có chút vô liếng, xứng với cực cảnh xưng hào. Lâm Vĩnh Sinh cường đại cũng nhận không ít cái khác thời đại thiên tài tán thành. Có lẽ Lâm Vĩnh Sinh hiện tại cùng bọn hắn còn kém bên trên một chút, nhưng tương lai đâu? Đều là cực cảnh, có lẽ bọn hắn bộ pháp dừng một chút liền sẽ bị đuổi kịp tới, cho nên đều là cực cảnh, đáng giá tôn trọng. Ánh sáng diệt chi kiếm. Lâm Vĩnh Sinh gầm nhẹ, cái kia lóa mắt như mặt trời kiếm quang mang theo khủng bố đến cực điểm lực sát thương hung hăng chém về phía quang thuật kia. Lâm Đông hơi nhướng mày. Cái này Lâm Vĩnh Sinh thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, một kiếm này rất mạnh. Bất quá muốn một kiếm phá trừ chính mình vẫn còn chưa đủ. Lâm Đông lông mày giãn ra mà mở, ngón tay liên tục điểm nhẹ, lại là mấy giọt huyết dịch bay ra, huyền hóa thành các loại yêu thú. Thử quang trùng vương, đồng xanh điêu, sao băng giáp thú. Những yêu thú này đều không phải là cái gì chân quý yêu thú, đều rất phổ thông, để phòng ngự lực làm chủ mà tại yêu thú thế giới sống sót, nhưng đều không ngoại lệ, bọn chúng đều là thượng cổ dị thú hậu duệ, tại phản cổ pháp tác tác dụng dưới, bọn chúng cũng như huyền vũ thú bình thường phi tốc phản cổ. Thử quang trùng vương phản cổ trở thành thượng cổ dị chủng, tử hoàng trùng. Đồng xanh điêu phản cổ trở thành thượng cổ dị chủng, bất tử điểu. Sao băng giáp thú phản cổ trở thành thượng cổ dị chủng, thiên tinh cử thú. Những yêu thú này các hiện thần thông, đem sức phòng ngự tất cả đều hiển hóa, cùng huyền vũ thần thuật kết hợp, đem Lâm Đông bảo vệ vững như thành đồng. Một màn này đã xem không ít người là miệng đắng lưỡi khô. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, kinh khủng ánh sáng diệt chi kiếm chạm phá hắc ám, mang đến vùng thiên địa này đạo thứ nhất ánh dạng đông, tại huyền võ quang thuẫn bên trên nở rộ. Vang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh nổ vang, càn khôn chiến đài khẽ chấn động. Cái kia huyền võ quang thuẫn cũng không còn là vững như thái sơn, mà là bạo phát ra mãnh liệt hơn quang mang, đồng thời bắt đầu lóe lên, lúc sáng lúc tối. Huyền võ quang thuẫn muốn bị công phá, tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, mong mỏi cùng trông mong. Lâm Đông trên trán cũng toát ra mồ hôi, thể nội linh lực cũng không có giữ lại chút nào, toàn bộ chút xuống tại huyền võ quang thuẫn bên trên. Lan, Lâm Đông hai tay trùng điệp vỗ huyền võ quang thuẫn chấn động, đem kiếm quang kia chấn động đến nổ tung lên. Ta nói ngươi không phá được. Lâm Đông cười lạnh nhìn xem Lâm Vĩnh Sinh. Lâm Vĩnh Sinh không có con ngươi, trong mắt chỉ có một mảnh bạch quang, lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Kiếm của ta còn không chỉ, ta ánh sáng cũng là vô cùng vô tận. Lâm Vĩnh Sinh đột nhiên nhếch miệng lên một tia đường cong. Lâm Đông hơi nhướng mày, quát lạnh, giả thần giả quỷ. Ánh sáng đến, quang minh pháp tắc tách ra quang mang, cùng ánh nắng kết nối, giữa thiên địa xuất hiện lần nữa đến mãi không hết quang lưu. Lần này số lượng so trước đó phải nhiều hơn thành trên ngàn gấp trăm lần. Hắn còn có thể thi triển một kiếm này, có thể quang lưu này làm sao lại nhiều như thế? Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Tất cả mọi người chấn kinh vạn phần. Sai, một kiếm này uy năng vừa rồi đã đến cuối cùng, là ánh sáng phản pháp tắc, là phân thân của hắn đều có thể dùng một kiếm này. Có một vị cực cảnh thiên tài nhịn không được kinh hãi quát to một tiếng. Tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, một giây sau bọn hắn liền thấy, ở trong hư không cái kia từng đạo xuất hiện Lâm Vĩnh Sinh thân ảnh, cái này đến cái khác, hàng trăm hàng ngàn. Mỗi một cái Lâm Vĩnh Sinh trong tay đều có một thanh kiếm, đồng thời chỉ thiên. Thiên kiếm vân thiên, hội tụ thiên địa chi quang. Năng lượng ba động đáng sợ so trước đó cường thịnh đâu chỉ mấy lần. Lâm Đông cũng ngây người. Một lần ánh sáng diệt chi kiếm hắn có thể đỡ được, nhưng bây giờ cái này hơn ngàn đạo phân thân cũng có thể sử dụng một kiếm này. Hắn lấy cái gì cản? Lâm Đông trong mắt cũng tràn đầy rung động. Quang minh pháp tắc, ánh sáng phản pháp tắc, còn có kiếm thuật ba cái kết hợp hoàn mỹ, mỗi một hạng tạo nghệ đều phải đăng phong tạo cực, bất kỳ một cái nào khâu lĩnh ngộ không đủ đều làm không được trình độ này, chỉ có dạng này mới có thể tận mắt nhìn thấy cái này ngàn thân thiên kiếm chung chém cảnh tượng. Quang minh nhất đạo yêu nghiệt. Lâm Đông giật giật khoe miệng, than nhẹ, trực tiếp tản ra huyền vũ thần thuật, nói đi, ta nhận vua. Lâm Vĩnh Sinh nghe chút, một giây sau tất cả phân thân biến mất, quang mang tan đi, tia sáng cũng lần nữa khôi phục bình thường, trong mắt của hắn con ngươi xuất hiện, nhìn xem Lâm Đông, nói đa tạ. Lâm Đông liếc qua Lâm Vĩnh Sinh, cũng không có vừa rồi cuồng ngạo, hiển nhiên người sau thực lực để hắn đáng giá tôn trọng. Lâm Đông còn nói thêm, ta nhận thua không phải sợ ngươi, đừng cho là ta không có sức phản kháng, ta thi triển đều là phòng ngự chi thuật, còn không có chủ động tiến công qua đây. Lâm Vĩnh Sinh nháy nháy mắt, đối với điểm này hắn không phủ nhận, đây là sự thật. Lâm Đông từ chiến đấu bắt đầu vẫn luôn là để phòng ngự làm chủ, nhưng giống Lâm Đông loại thiên tài này lại thế nào không có khả năng am hiểu công kích chi đạo, phòng ngự chi đạo đều làm cái huyền vũ đi ra, trên đổ giáng kia nói không chừng còn có chân long hậu duệ huyết dịch cũng không biết đâu. Lâm Đông cười nói, ngươi làm hậu bối có thể làm đến điểm này đã chứng minh thực lực của ngươi, chúng ta cũng không phải vì sinh tử chiến mà đến, cho nên ta nhận thua. Đa tạ tiền bối. Lâm Vĩnh Sinh ôm quyền,